Chân Linh Cửu Biến chương 709 tới chương 729. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngay khoảnh khắc Đỗ Gia Lạc cùng các đệ tử Dung Huyết tầng 1, tầng 2 khác bước ra khỏi lớp mây mù ngũ sắc, y bất chợt cảm thấy lớp mây mù ở hướng mình đi ra dường như dày hơn một chút so với lúc vào, nên bước thêm một bước nữa mà vẫn chưa ra khỏi phạm vi của vầng sáng ngũ sắc. Đúng lúc này, con yêu phong Dung Huyết tầng 3 trốn sẵn trong tay áo Đỗ Gia Lạc bỗng nhiên cử động. Đỗ Gia Lạc trong lòng kinh ngạc, đang định vén tay áo lên xem thì thấy một người to lớn bằng cái bàn đột nhiên từ dưới đất chui lên. Đỗ Gia Lạc giật mình, định há mồm quát hỏi thì thấy người trước mặt đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng. Lúc này, Đỗ Gia Lạc mới nhìn rõ người trước mặt lại là Đại Bảo Chân Nhân. Đỗ Gia Lạc định khẽ giọng hỏi nguyên do, thì lại thấy quanh thân Đại Bảo Chân Nhân bỗng dâng lên một luồng khói màu vàng đất. Khói tan đi, một con chuột béo múp cố gắng thu mình lại thành một cục thịt tròn vo chỉ dài chừng nửa thước, rồi lăn tọt vào trong tay áo của Đỗ Gia Lạc. Đỗ Gia Lạc trong lòng tuy khó hiểu, nhưng vẫn lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bước thêm một bước nữa, đi theo sau các tu sĩ khác ra khỏi phạm vi bao phủ của Vân Quang Ngũ Hành Y. Nhưng điều khiến Đỗ Gia Lạc chấn động trong lòng là, ngay sau khi Đại Bảo Chân Nhân hóa thành nguyên hình chui vào tay áo y, thần thức vừa mới hình thành của y bỗng phát hiện tu vi của Đại Bảo Chân Nhân lúc này chỉ còn lại Dung Huyết tầng 3. Sao có thể như vậy được? Đỗ Gia Lạc tuy lòng dạ kinh nghi, nhưng trên mặt không dám có chút biểu hiện nào. Phong ấn hoàn toàn tu vi của một tu sĩ đoán đang sơ kỳ là chuyện dễ dàng, phong ấn đến Dung Huyết hậu kỳ cũng không khó. Nhưng muốn phong ấn tu vi của một người từ đoán đang sơ kỳ xuống tận Dung Huyết sơ kỳ, Đỗ Gia Lạc dù được Lục Bình ủng hộ, 10 năm nay đã đọc không ít điển tịch của giới tu luyện, kiến thức có thể xem là thượng thừa trong đám tu sĩ cùng bậc, nhưng cũng chưa từng biết có thủ đoạn nào có thể làm được đến mức này. Có lẽ, chỉ có bậc kỳ tài kinh diễm như Huyền Bình trưởng lão mới có được thủ đoạn kinh người như vậy chăng? Đỗ Gia Lạc nhanh chóng thu lại tâm tư. Lúc này, năm vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ của ba phái đã chuẩn bị liên thủ để mở ra quyền cốc không gian. Cứ 300 năm một lần, không gian sụp đổ của quyền cốc sẽ có một lần suy yếu. Lúc này, chỉ cần 6 vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ đồng thời ra tay tại 6 vị trí cách xa nhau là có thể mở được lối vào. Trong một tiếng động rợn người, lối đi vốn đầy rẫy những khe không gian đã tạm thời được quét sạch. Lục Bình thành thục điều khiển Thu Thủy Y Nhân kiếm, cắm vào hai nút trận pháp cách xa nhau, chân nguyên hùng hồn không ngừng rót vào trận pháp, duy trì sự ổn định cho lối đi không gian. Kiến Minh Chân Nhân quay đầu lại, nghiêm nghị nói, lối đi đã mở, các đệ tử mau chóng tiến vào quyền cốc không gian. 3 tháng sau, chúng ta sẽ mở lại lối đi và duy trì trong một ngày. Nếu đến lúc đó không ra được, thông đạo không gian sẽ sụp đổ lần nữa, muốn ra ngoài phải đợi thêm 300 năm. Không ai coi lời của Kiến Minh Chân Nhân là trò đùa. 60 vị tu sĩ Dung Huyết sơ kỳ của các phái lần lượt tiến vào, xuyên qua màn sáng cấm chế của lối đi rồi biến mất. Đợi tất cả đệ tử vào trong không gian, Cố Hồn của Cố gia liền chào mọi người rồi rút lui trước, chỉ để lại Kiến Minh Chân Nhân và Cố Châu đại sư canh giữ lối vào. Không gian mở ra phải 3 tháng sau mới đóng lại, mọi người không cần thiết phải ở lại đây cả. Một lát sau, Bàn Phi Vân cũng lấy cớ rời đi. Trước đó, cả đã cố dùng dị bảo để nhìn trộm những lời dặn dò của Lục Bình với các đệ tử tiên viện, nhưng lại bị pháp bảo dưỡng linh vân quan ngũ hành y chặn lại, sau đó còn bị Lục Bình ngầm chơi một vố, thần niệm suýt nữa bị tách ra, bây giờ phải vội vàng trở về để chữa thương. Lưu Huyền Viễn Chân Nhân quay lại nhìn Lục Bình một cái, nói, ngươi không định đi luôn đấy chứ? Lục Bình sững người, hắn vừa rồi đúng là cũng định đi, nhưng bị Lưu Huyền Viễn Chân Nhân nói vậy, hắn cũng ngại mà bỏ đi. Lưu Huyền Viễn Chân Nhân cười hắc hắc nói, sư huynh ta bây giờ dẫu sao cũng là sơn trưởng của tiên viện, không dám nói là trăm công nghìn việc, nhưng cũng khá bận rộn. Vậy đành phải phiền Lục sư đệ và Huyền Phương sư đệ ở lại canh giữ vậy. Lục Bình bất đắc dĩ gật đầu, còn Huyền Phương Chân Nhân đứng bên cạnh thì mừng thầm. Thật ra, lần này chính là Lưu Huyền Viễn Chân Nhân đã nhận lời thỉnh cầu của Huyền Phương Chân Nhân, hy vọng có thể nhờ Lục Bình chỉ giáo một vài vấn đề nan giải trong luyện đan. Huyền Phương Chân Nhân tuy cũng là luyện đan đại sư, nhưng so với một luyện đan tông sư như Lục Bình thì chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường. Có được sự chỉ điểm của một luyện đan tông sư là một chuyện vô cùng khó được. Trong tam đại đệ tử của Chân Linh phái, Huyền Phương Chân Nhân chính là một thiên tài luyện đan không thể bàn cãi. Chỉ vì có một kẻ yêu nghiệt như Lục Bình, nên y trước nay vẫn luôn sống trong cảm giác cố gắng đuổi theo nhưng càng đuổi càng xa. Lần này đến Doanh Sơn Tiên Viện, đặc biệt là khi gặp Lục Bình, Huyền Phương Chân Nhân mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mình tuy một mực xem Lục Bình là đối thủ cạnh tranh, nhưng đối phương dường như chưa bao giờ để mình vào mắt, hay nói đúng hơn, mình thậm chí còn không có tư cách làm đối thủ của hắn. Huyền Phương Chân Nhân tuy có chút chán nản, nhưng trong lòng lại như trút được một gánh nặng, thế nên mới nảy ra ý định cầu giáo Lục Bình. Lúc này, Huyền Phương Chân Nhân không còn chút đố kỵ hay tâm tư nào khác, chỉ còn lại sự theo đuổi và lòng yêu tha thiết đối với thuật luyện đan. Lúc này, Huyền Phương Chân Nhân mới nhận ra, có lẽ trong tiềm thức, mình đã sớm có ý định từ bỏ việc tranh đua cao thấp với Lục Bình. Giống như việc y từng chiếu cố Điền Việt trong đan các vậy, tuy là vì thiên phú luyện đan của bản thân Điền Việt, nhưng dường như Huyền Phương chân nhân đã vô tình hay cố ý hy vọng thông qua Điền Việt để gửi gắm ý muốn hòa giải đến Lục Bình. Chỉ là, y dù sao cũng là một trong số ít thiên tài của chân linh phái, tự có sự kiêu ngạo của riêng mình. Dù trong lòng biết kiếp này khó mà chạm tới được tầm cao của Lục Bình, nhưng vẫn không nỡ từ bỏ lòng hiếu thắng, lâu dần lại trở thành tâm ma kìm hãm thuật luyện đan của y. Thật ra, là một cao thủ luyện đan hiếm có của chân linh phái, chỉ cần Huyền Phương chân nhân bằng lòng, dù là Thiên Lô lão tổ hay Thiên Cầm lão tổ, hai vị luyện đan tông sư này tự nhiên sẽ chỉ điểm cho thuật luyện đan của y. Thực tế, cũng chính vì thuật luyện đan của Huyền Phương chân nhân đạt đến một bình cảnh, khi y thỉnh giáo Thiên Lô lão tổ làm cách nào để đột phá, Thiên Lô lão tổ đã trầm mặc một lúc lâu rồi bảo y trở về, sau đó sẽ cho y biết phương pháp. Không ngờ mấy ngày sau, môn phái lại truyền lệnh điều y đến trung thổ. Huyền Phương chân nhân tuy khó hiểu, nhưng cũng không dám trái lệnh môn phái. Chỉ vì lúc đó tiên viện mới thành lập, trăm việc còn ngổn ngang, Thiên Sơn lão tổ lại đang rất cần luyện đan sư, mà Lục Bình, vị luyện đan tông sư này, lại đang bế quan hưởng thụ sự thanh nhàn. Vì vậy, Huyền Phương chân nhân cuối cùng không kịp hỏi Thiên Lô lão tổ về phương pháp đột phá bình cảnh đã phải lên đường đến trung thổ. Mấy năm ở Doanh Sơn tiên viện, thuật luyện đan của Huyền Phương chân nhân tuy không tiến bộ, nhưng tỷ lệ thành công khi luyện chế các loại đan dược đã nắm vững lại tăng lên không ít, tu vi cũng đã đột phá đoán đan trung kỳ trong mấy năm này. Sau khi Lục Bình xuất quan, lúc Huyền Phương chân nhân nhìn thấy Lục Bình trước đại điện tiên viện, trong lòng cuối cùng cũng chợt hiểu ra dụng ý của môn phái khi điều y đến trung thổ, chính là muốn y trực diện đối mặt với Lục Bình, vứt bỏ hoàn toàn tia tâm ma cuối cùng của mình. Hiểu rõ ngọn ngành, Huyền Phương chân nhân hoàn toàn buông bỏ chấp niệm trước kia, liền hy vọng có thể cùng Lục Bình trao đổi một phen. Vì vậy, y đã nhờ Lưu Huyền Viễn chân nhân lấy cớ thỉnh giáo thuật luyện đan để được nói chuyện riêng với Lục Bình. Lưu Huyền Viễn chân nhân biết Lục Bình và Huyền Phương chân nhân từng có xích mích. Dù Lưu Huyền Viễn chân nhân thấy mấy chuyện cũ rích này thật nực cười, nhưng Huyền Phương chân nhân dù sao cũng là luyện đan đại sư của môn phái, xét về thân phận địa vị còn cao hơn cả mình. Hơn nữa, y có thể chủ động hòa giải với Lục Bình, Lưu Huyền Viễn chân nhân tự nhiên cũng vui mừng thấy vậy, nên đã đồng ý, thế nên mới có màn Lưu Huyền Viễn chân nhân vốn thật thà lại giở trò không vặt với Lục Bình. Song, dường như ông trời cũng thấy Huyền Phương chân nhân thú vị, muốn trêu đùa một phen. Ngay khi Lục Bình vừa đồng ý với Lưu Huyền Viễn chân nhân ở lại canh giữ, hắn bỗng kinh ngạc nhìn lên bầu trời phía thượng nguồn danh hà. Lưu Huyền Viễn chân nhân thấy Lục Bình như vậy, cũng ngẩng đầu nhìn theo, thì thấy một đạo độn quang từ xa bay tới. Khi độn quang đến gần, Lưu Huyền Viễn chân nhân kinh ngạc nói, là Lý Nam chân nhân, sao ông ấy lại tìm được đến đây? Lục Bình nhận ra vị Lý Nam chân nhân này chính là vị tu sĩ khách khanh đoán đan tầng 6, người trước kia đã hết lòng bảo vệ mấy đệ tử tiên viện khỏi bị tên ung sư đệ kia đánh chết ở bên ngoài Doanh Sơn tiên viện. Vị khách khanh này cũng là một trong những tu sĩ đầu tiên gia nhập tiên viện, những năm gần đây làm việc cũng coi như cần mẫn. Thật ra, Quách Thiên Sơn lão tổ và Lưu Huyền Viễn chân nhân đã sớm biết mục đích của Lý Nam chân nhân. Tu vi của y bị kẹt ở đỉnh phong đoán đan tầng 6 nhiều năm, lại do thân phận tán tu và thiếu sót trong công pháp tu luyện, nên mãi không thể đột phá đoán đan hậu kỳ. Y bái nhập tiên viện, thực chất là vì mong muốn có được truyền thừa tu luyện hoàn chỉnh để đột phá lên đoán đan hậu kỳ. Chỉ là khi đó tiên viện mới thành lập, lòng người khó dò, Quách Thiên Sơn lão tổ và những người khác tự nhiên phải đề phòng, làm sao có thể dễ dàng tiết lộ truyền thừa của nhà mình ra ngoài. Nhưng 10 năm qua, danh tiếng của Lý Nam chân nhân trong tiên viện rất tốt. Đặc biệt là sau trận đại chiến giữa Huyền Bình chân nhân của Doanh Sơn tiên viện và Cố gia, Lý Nam chân nhân cuối cùng cũng nhận được sự công nhận của không ít tu sĩ trong tiên viện. Đợi Lý Nam chân nhân hạ độn quang xuống, Lưu Huyền Viễn chân nhân nghi ngờ hỏi, Lý Huynh, sao Huynh lại đến được đây? Tin tức về quyền cốc không gian trong tiên viện chỉ có Thiên Sơn lão tổ và mấy vị chân nhân đoán đan từ Bắc Hải đến mới biết. Các sư đệ đoán đan kỳ khác không hề báo tin này cho Lý Nam chân nhân, vậy nên y có thể đến đây chỉ có một khả năng duy nhất. Lý Nam chân nhân thở ra một hơi, nói, Thiên Sơn lão tổ vừa truyền phù chiếu, nói là có khách phương xa đến, muốn hai vị sau khi tạm xong chuyện ở quyền cốc không gian thì mau chóng trở về tiên viện. Lục Bình và Lưu Huyền Viễn chân nhân kinh ngạc nhìn nhau. Khách phương xa là từ mà tiên viện dùng để chỉ các tu sĩ của môn phái mình từ Bắc Hải tới. Quách Thiên Sơn lão tổ lại để Lý Nam chân nhân đến truyền tin này, có thể thấy Lý Nam chân nhân đã vượt qua được thử thách của lão tổ. Lục Bình và Lưu Huyền Viễn chân nhân hai người cười khanh khách, chắp tay với Lý Nam chân nhân nói, chúc mừng Lý Huynh. Lý Nam chân nhân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nói năng cũng có phần lắp bắp, hai vị, chuyện này Lưu Huyền Viễn chân nhân vỗ vỗ vai Lý Nam chân nhân, nói, nơi này đành phải phiền Lý Huynh và Huyền Phương sư đệ tạm thời trông coi vậy. Ta và Huyền Bình sư đệ phải tạm về môn phái một chuyến. 4.000 năm trước, Thương Hải Tông đột nhiên phân liệt thành hai môn phái là Thương Hải và Thương Lãng. Việc một môn phái lớn như vậy bỗng nhiên sụp đổ đã khiến giới tu luyện Bắc Hải lúc bấy giờ vô cùng chấn động. Kể từ đó, chân linh phái đã truyền xuống một quy củ, đó là trừ nơi ở chính của môn phái và đàn tràng tại Thiên Linh Sơn, bất kỳ tu sĩ chân linh phái nào mở động phủ, đàn tràng hay biệt viện ở các địa phương khác đều phải tiến hành luân phiên sau mỗi 10 năm. Mục đích chính là để phòng ngừa các tu sĩ cao giai của môn phái sau thời gian dài tự lập môn hộ ở bên ngoài sẽ nảy sinh ý định phản bội. Thiên Tuyết lão tổ năm đó trấn thủ Hoàng Vũ đảo, sau đó được thay bằng Thiên Khang lão tổ, và bây giờ là Khương Thiên Lâm lão tổ. Sau khi Lục Bình mở ra Hoàng Ly đảo, đầu tiên là Khương Thiên Lâm lão tổ trấn giữ, sau lại do Thiên Cầm lão tổ tiếp quản. Ngay cả Đông Hải Kinh Chập đảo, sau khi Thiên Tượng lão tổ thành tựu đại tu sĩ trở về Thiên Linh Sơn, cũng đã bỏ trống một thời gian. Đợi đến khi Khương Thiên Lâm lão tổ từ Doanh Sơn Sơn Mạch trở về Bắc Hải để tiếp nhận vị trí của Thiên Khang lão tổ ở Hoàng Vũ đảo, thì Thiên Khang lão tổ liền đến Đông Hải để trấn thủ Kinh Chập đảo. Sau khi Lục Bình mở ra Hoàng Ly đảo, tuy lúc đó hắn chưa được xem là tu sĩ cao giai thực thụ, nhưng hiện tại hắn đã có tư cách đó. May mà Lục Bình trước nay vẫn luôn là một ông chủ khoanh tay, giao Hoàng Ly đảo cho Hồ Lệ Lệ kinh doanh, hơn nữa trên đảo lại có Khương Thiên Lâm lão tổ và Thiên Cầm lão tổ lần lượt trấn thủ. Quyền uy trưởng môn của Liễu Thiên Linh lão tổ trong môn phái cũng ngày một vững chắc. Vì vậy, mặc dù trong môn phái luôn có kẻ dòm ngó nguồn tài nguyên tu luyện khổng lồ lưu thông qua Hoàng Ly đảo, lấy truyền thống luân phiên trấn thủ của chân linh phái làm cớ để nhúng tay vào lợi ích của đảo, nhưng vẫn chưa bao giờ thành công. Doanh Sơn Tiên Viện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Theo lý mà nói, lần này Quách Thiên Sơn lão tổ cũng cần phải luân phiên. Nhưng nơi này dù sao cũng cách xa Bắc Hải, lại đang trong giai đoạn sáng lập, hơn nữa còn cần che giấu việc chân linh phái đứng sau tiên viện. Mục tiêu của một tu sĩ pháp tướng lớn như vậy, một khi bị người ta phát hiện tu sĩ pháp tướng của tiên viện đột nhiên đổi người, tự nhiên sẽ khiến các thế lực khác nghi ngờ. Cho nên, vị trí của Quách Thiên Sơn lão tổ là không thể động. Nhưng vị trí sơn trưởng của Lưu Huyền Viễn chân nhân thì nhất định phải thay đổi. Chỉ riêng thân phận đệ tử đích truyền của Quách Thiên Sơn lão tổ đã định sẵn rằng Lưu Huyền Viễn chân nhân dù không làm sơn trưởng cũng không thể ở lại tiên viện quá lâu. Mặc dù việc thay đổi sơn trưởng của tiên viện cũng sẽ khiến các thế lực khác chú ý, nhưng so với việc luân phiên Thiên Sơn lão tổ, mục tiêu này nhỏ hơn rất nhiều. Huống hồ, Lưu Huyền Viễn chân nhân lúc này cũng không còn xa đỉnh phong đoán đan tầng 6, hoàn toàn có thể lấy cớ bế quan đột phá đoán đan hậu kỳ để từ chức sơn trưởng. Lần này, Thiên Phong lão tổ và Thiên Thành lão tổ bí mật lẻn vào trung thổ. Tuy Lục Bình đã từ lời nói của Thiên Sơn lão tổ lúc nãy đoán ra được một vài điều, nhưng thực ra, sự xuất hiện của hai vị lão tổ còn có một tầng ý nghĩa khác, đó là một sự bổ sung cho truyền thống luân phiên của chân linh phái. Nếu không thể luân phiên, thì dứt khoát tạo ra một cục diện kiềm chế lẫn nhau. Mặc dù mọi người đều lòng dạ biết rõ, nhưng đây dù sao cũng là truyền thống của chân linh phái, không ai có thể nói gì được. Mấy ngày sau, trong động phủ đá dưới vách núi Hậu Sơn của tiên viện, trận pháp truyền tống siêu viễn cự ly lại một lần nữa sáng lên. Lục Bình cùng Thiên Sơn lão tổ đứng ngoài thạch thất để nghênh đón hai vị lão tổ đến. Sau khi Doanh Thiên phái bị hủy diệt, khu vực phía Bắc Ngọc Lan Hà không còn môn phái lớn nào xuất hiện. Mất đi sự áp chế của Doanh Thiên phái, các môn phái cỡ trung trong khu vực này đều ra sức phát triển, với ý đồ đưa môn phái của mình lên hàng thế lực lớn, được ngũ đại tu luyện thánh địa của trung thổ thừa nhận và thống lĩnh một vùng. Song 4000 năm qua, các thế lực ở Hà Bắc tranh đấu qua lại, mỗi khi có một môn phái trỗi dậy, liền bị các môn phái khác liên hợp chèn ép, ngược lại tạo thành một cục diện kiềm chế lẫn nhau, cuối cùng không có môn phái nào có thể phát triển lớn mạnh thành thế lực lớn. Lần này, cơ hội đã đến với Linh Võ Tông. Linh Võ Tông đã ẩn mình mấy trăm năm, luôn hành sự khiêm tốn trong giới tu luyện Hà Bắc, âm thầm tích lũy lực lượng. Trải qua nỗ lực của mấy thế hệ trong gần ngàn năm, Linh Võ Tông bây giờ đã sở hữu thực lực của một môn phái lớn. Mặc dù vậy, các lão tổ của Linh Võ Tông vẫn quyết định tiếp tục phát triển một cách khiêm tốn. Bởi vì tuy Linh Võ Tông hiện đã có thực lực của một thế lực lớn, nhưng một khi các thế lực cỡ trung khác ở Hà Bắc liên hợp lại, Linh Võ Tông vẫn sẽ bị đè bẹp. Vì vậy, các lão tổ của Linh Võ Tông quyết định tiếp tục ẩn nhẫn, hoặc là chờ đợi thực lực của môn phái lớn mạnh đến mức các phái khác không thể ngăn cản, hoặc là chờ đợi một cơ hội thích hợp, nhanh chóng nhận được sự thừa nhận của năm đại thánh địa để xác lập vị thế của một môn phái lớn. Và đúng lúc này, giới tu luyện Hà Bắc lại trở thành trạm dừng chân tiếp theo của Tu La và Tu Ma, kéo màn cho đại kiếp của giới tu luyện mở ra. Đối với Linh Võ Tông, đây là một cơ hội dù tốt hay xấu, cũng không thể không tranh thủ. Toàn bộ giới tu luyện Hà Bắc đều bị Ma La quấy nhiễu, các phái đều chịu tổn thất nghiêm trọng do sự xâm nhập của chúng. Linh Võ Tông tự nhiên cũng không ngoại lệ. Song, để giảm thiểu tổn thất của môn phái khi đối mặt với đại quân Ma La, Linh Võ Tông đã buộc phải phô bày toàn bộ thực lực của mình trước giới tu luyện Hà Bắc. Hai vị đại tu sĩ, ba vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, sáu vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. 11 vị pháp tướng lão tổ đã làm chấn động toàn bộ giới tu luyện. Linh Võ Tông đã giấu mình quá sâu. Dựa vào trận pháp phòng hộ của môn phái và thực lực hùng mạnh của 11 vị pháp tướng lão tổ, Linh Võ Tông dù đối mặt với sự xâm nhập của một lượng lớn Tu La và Tu Ma, tổn thất lại là ít nhất trong toàn bộ giới tu luyện Hà Bắc. Trong đó, 11 vị pháp tướng lão tổ không có ai ngã xuống. Nhìn lại các thế lực cỡ trung khác, hầu như đều có tu sĩ pháp tướng bị thương hoặc ngã xuống trong trận Ma La tàn sát này. Trong đó, Cố gia là một trong những nhà chịu tổn thất nặng nề nhất. Cố gia vốn có 3 vị pháp tướng trung kỳ lão tổ, 5 vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, được xem là trung thượng trong các thế lực cỡ trung ở Hà Bắc. Song, trong cuộc xâm nhập của Ma La, họ đã mất một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác bị trọng thương, gần như mất khả năng tiến thêm một bước tu vi, và một tu sĩ pháp tướng trung kỳ bị thương nhẹ, cần vài năm, thậm chí lâu hơn để dưỡng thương. Tổn thất như vậy đối với Cố gia có thể xem là thương cân động cốt. May mà sau đó Cố gia đã tranh thủ được sự gia nhập của Trường Hà lão tổ, người có đàn tràng bị hủy diệt, cùng các tu sĩ còn lại của Doanh Hà phái, coi như vớt vát được một chút tổn thất. Nhưng chút thực lực này so với Linh Võ Tông thì quả thực không thể so sánh. Nhất thời, toàn bộ giới tu luyện Hà Bắc sóng ngầm cuộn trào. Linh Võ Tông đã bại lộ thực lực, dứt khoát không che giấu nữa, tích cực cử tu sĩ đến 5 đại thánh địa để mưu cầu địa vị của một môn phái lớn. Còn các thế lực khác thì một mặt liếm láp vết thương do Ma La gây ra, mặt khác lại âm thầm hợp tung liên hoành, chuẩn bị chống lại sự trỗi dậy của Linh Võ Tông. Nhất thời, toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Song, các tu sĩ cao tầng của các phái đều biết, đây chỉ là sự yên tĩnh cuối cùng trước cơn bão. Trong động phủ đá, Thiên Sơn lão tổ đã trình bày toàn bộ thế cục của giới tu luyện Hà Bắc cho Thiên Phong lão tổ và Thiên Thành lão tổ nghe, Lục Bình ngồi ở dưới tay để bàn thính. Lương Thiên Phong lão tổ nghe xong, gật đầu nói, tiên viện có ý nghĩa trọng đại đối với bổn phái. Tương lai, bổn phái sớm muộn cũng sẽ bại lộ trước giới tu luyện trung thổ và xung đột với các thế lực bản địa. Thay vì đến lúc đó phải đối mặt với sự chèn ép của một thế lực đã hợp nhất toàn bộ Hà Bắc do Linh Võ Tông đứng đầu, chi bằng bây giờ chúng ta tham gia vào ván cờ này, hiệp trợ Cố gia và các thế lực khác liên thủ chèn ép Linh Võ Tông, duy trì cục diện các phái tự chiến, kiềm chế lẫn nhau ở Hà Bắc. Khúc Thiên Thành lão tổ cũng tán thành, không sai. Cứ như vậy, dưới sự ủng hộ của bổn phái, tiên viện có thể vững bước trỗi dậy, đứng vững gót chân trong giới tu luyện Hà Bắc. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, bổn phái sẽ nhất cử tiến vào giới tu luyện trung thổ. Đến lúc đó, dù giới tu luyện Hà Bắc muốn ngăn cản, nhưng đại thế của bổn phái đã thành, đã quá muộn rồi. Quách Thiên Sơn lão tổ gật đầu nói, lần thăm dò trước của Cố gia, tuy chúng ta coi như đã nhượng bộ, nhưng cũng có thể từ đó thấy được tình hình của Cố gia và các thế lực cỡ trung muốn đối kháng Linh Võ Tông không được khả quan cho lắm. Ngay cả những thế lực nhỏ như Doanh Sơn Tiên Viện và Sơn Vũ Tông cũng bị lôi kéo vào liên minh chống Linh Võ Tông, cho thấy phe đồng minh của Linh Võ Tông cũng không hề yếu hơn đối thủ. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Chỉ cần nhân cơ hội này khuấy vũng nước đục này lên cho thật hỗn loạn, tốt nhất là để hai bên lưỡng bại câu thương, mới có thể tranh thủ được nhiều không gian phát triển hơn cho tiên viện. Lương Thiên Phong lão tổ trầm ngâm một lúc rồi nói, đây tuy là cơ hội, nhưng dù sao cũng tồn tại nguy hiểm. Hiện tại, tiên viện phải tìm cách vừa bảo toàn thực lực, vừa không để các phái nhìn ra chúng ta có dị tâm. Khúc Thiên Thành lão tổ thản nhiên nói, tiên viện bây giờ bất quá chỉ là một thế lực không đáng kể, cho dù chúng ta có chút dị tâm, họ cũng đâu có để ý đến chúng ta. Quách Thiên Sơn lão tổ suy nghĩ một chút, nói, tiên viện tốt nhất là phải có tu sĩ pháp tướng trấn giữ. Nhưng ta nhất định phải tham gia vào chuyện này, nếu không chắc chắn sẽ khiến Cố gia nghi ngờ. Lương sư huynh, Khúc sư đệ, hai người xem ai ở lại. Khúc Thiên Thành lão tổ vừa nghe vậy vội nói, khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến, ai lại muốn ở lại canh giữ chứ? Lương sư huynh, huynh trấn giữ tiên viện đi. Lương Huyền Phong chân nhân khẽ mỉm cười, nói, hành động lần này quý ở chỗ một sáng một tối. Về mặt sáng, chính là Quách sư đệ, điều này không ai trong chúng ta có thể thay thế. Về mặt tối, trọng ở chỗ đánh lén, viễn độn, che giấu thân phận. Sau khi Huyền Âm sư đệ ngã xuống, trong bổn phái còn ai có thể sánh bằng ta? Cái này Khúc Thiên Thành lão tổ nghẹn họng, không thể nói được lời nào để phản bác, đành phải chán nản vỗ đùi nói, quả là xui xẻo. Lục Bình đứng một bên thấy vậy thì buồn cười, không ngờ Khúc Thiên Thành lão tổ lại trừng mắt mắng, tiểu tử ngươi cười cái gì mà cười. Nghe Khương sư huynh nói ngươi lại kiếm đủ đơn thuốc luyện chế đoán linh đan rồi, bây giờ đã luyện chế được đoán linh đan chưa? Lục Bình không ngờ lại rước lửa vào thân, vội vàng nói, đệ tử đã thu thập đủ linh thảo cho 2 lò đoán linh đan, chỉ là việc luyện chế đoán linh đan không phải chuyện đùa, đệ tử chưa dám khai lò luyện chế. Lục Bình có chút nghi hoặc nhìn Thiên Thành lão tổ và Thiên Phong lão tổ, hỏi, hai vị sư bá, sư thúc, đơn thuốc đoán linh đan đã có đủ, lẽ nào với thực lực của bổn phái vẫn không thể thu thập đủ các loại linh thảo cần thiết sao? Ngay cả vạn miễu ngọc lộ kia, con nghĩ với truyền thừa hàng vạn năm của bổn phái, ít nhiều cũng phải có vài giọt chứ. Đoán linh đan bản thân nó thực chất chỉ được xem là loại đan dược hàng đầu của cấp độ nửa bước pháp tướng. Dù độ khó luyện chế không thua kém đan dược pháp tướng, nhưng chân linh phái hiện có Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ, hai vị luyện đan tông sư pháp tướng kỳ trấn giữ, lại có bảo đỉnh đan lô ngưng tụ ba tầng bảo cấm do Khương Thiên Lâm lão tổ lấy được từ Doanh Thiên đạo tràng. Luyện chế loại đan dược này chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Thiên Thành lão tổ và Thiên Phong lão tổ nghe Lục Bình lại có thể kiếm đủ linh thảo cho hai lò đoán linh đan, đều kinh ngạc liếc nhìn nhau. Chưa nói đến những loại linh thảo 3000 năm hiếm có, việc có thể thu thập đủ nguyên liệu cho hai lò đoán linh đan chẳng phải có nghĩa là trong tay Lục Bình có ít nhất hai giọt vạn miễu ngọc lộ sao? Đoán linh đan tuy là đan dược cấp nửa bước pháp tướng, nhưng vài loại linh thảo 3000 năm trong đó cũng là những vật phẩm vô cùng quý giá. Chân Linh phái dốc toàn lực cũng chỉ kiếm đủ linh thảo cho 5 lò đoán linh đan, mà Lục Bình một mình đã có thể thu thập đủ cho 2 lò. Thiên Phong lão tổ đè nén sự kinh ngạc trong lòng, đưa một chiếc bình ngọc tủy cho Lục Bình, nói: "Ngươi xem thử vật trong bình trước đi." Lục Bình nghi hoặc nhận lấy bình ngọc tủy, vừa mở nắp, một mùi hương thơm ngát lập tức tràn ngập cả thạch thất. Có chút hiểu biết về đoán linh đan, Lục Bình tự nhiên nhận ra đây là đan hương của nó. Xem ra bổn phái đã sớm luyện chế được đoán linh đan rồi, chỉ là vì sao Thiên Phong lão tổ lại muốn hắn xem trước. Nghi hoặc trong lòng Lục Bình thoáng qua, hắn liền hưởng một tiếng, nhẹ nhàng lăn một viên đan hoàng màu tím trong lòng bàn tay, rồi đưa lên trước mắt quan sát kỹ nửa khắc. Sau đó, một luồng chân nguyên màu lam tím dâng lên từ lòng bàn tay, bao bọc lấy viên đan hoàng. Một lát sau, chân nguyên trong tay Lục Bình tan đi, viên đan hoàng không chút hư hại được hắn cất lại vào bình ngọc tủy rồi trả cho Thiên Phong chân nhân. "Thế nào?" Thiên Phong lão tổ nhận lấy bình ngọc tủy, hỏi Lục Bình. Lục Bình trầm ngâm một lát rồi nói, viên đan dược này là do ai luyện chế, từ phương pháp luyện chế mà xem thì không có gì sai, sao dược hiệu của đoán linh đan lại chỉ bằng 7 phần so với viên đoán linh đan thực sự. Thiên Phong lão tổ khẽ gật đầu, nói, viên đan dược ngươi vừa xem là do Thiên Lô Sư thúc luyện chế, hơn nữa còn dùng Sơn Hà Bảo Đỉnh mà Thiên Lâm Sư để lấy được từ Doanh Thiên Đạo Tràng. Chỉ là, dù là Thiên Lô Sư thúc hay Thiên Cầm Sư muội, dùng đan lô đỉnh cấp hay đan lô pháp bảo, đoán linh đan luyện ra tuy có tỷ lệ thành đan cao thấp khác nhau, nhưng dược hiệu lại giống hệt nhau, chỉ bằng 7 phần so với 8 viên đoán linh đan mà ngươi lấy được từ Phi Linh Sơn năm đó. Có hai vị lão tổ tông sư ra tay, vậy nguyên nhân dược hiệu của đoán linh đan giảm sút không thể nào nằm ở luyện đan sư. Phải biết rằng, thuật luyện đan của Lục Bình hiện nay vẫn chưa thể so được với Thiên Lô và Thiên Cầm hai vị lão tổ. Nghi hoặc trong lòng Lục Bình thoáng qua rồi biến mất. Dù trước đó hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra sự cố này, nhưng ngay khi phát hiện dược hiệu của viên đoán linh đan do Thiên Lô lão tổ luyện chế bị giảm sút, trong lòng hắn đã lập tức nảy ra một nguyên nhân khác. Thiên Thành lão tổ nhìn Lục Bình, có chút vội vàng hỏi, sao rồi, tiểu tử ngươi đã nghĩ ra nguyên do gì chưa? Lục Bình chần chừ một chút rồi nói, vẫn chưa, nhưng đệ tử cần phải tự mình ra tay luyện chế một phen mới có thể xác định được một vài chuyện. Có phải là vì phương pháp thủy luyện không? Thiên Thành lão tổ liếc nhìn Thiên Phong lão tổ bên cạnh rồi hỏi Lục Bình. Lục Bình lắc đầu nói, đan dược luyện chế bằng thuật linh thủy rất dễ phân biệt. 8 viên đoán linh đan đoạt được từ Phi Linh Sơn năm đó không hề có dấu vết của thuật linh thủy. Huống hồ, thuật linh thủy tuy luyện ra linh đan có dược hiệu tốt, nhưng mỗi lần chỉ có thể luyện chế một viên, mà linh thảo vẫn phải chuẩn bị đủ một lò. Đối với việc luyện chế đoán linh đan mà nói thì cái được không bù nổi cái mất. Chỉ những linh đan cực kỳ khó luyện hoặc vô cùng đặc thù mới dùng đến thuật linh thủy. Thiên Thành lão tổ có chút thất vọng, Thiên Phong lão tổ thì dường như đã sớm đoán được Lục Bình sẽ nói vậy, cười nói, cũng tốt, chuyện luyện đan chúng ta kém xa ngươi. Vừa hay quyền cốc không gian còn một thời gian nữa mới mở ra, ngươi cứ nhân khoảng thời gian này ra tay luyện chế một lò xem nguyên nhân rốt cuộc là ở đâu. Lục Bình một mình trở về thạch thất tu luyện của mình, trong lòng vẫn suy tư về tình hình của đoán linh đan. Hắn có trực giác rằng Thiên Phong lão tổ vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ dù không thể luyện chế ra đoán linh đan có hiệu dụng hoàn toàn, nhưng hai vị tông sư này chắc chắn cũng đã có suy đoán về nguyên nhân. Chẳng biết vì sao Thiên Phong lão tổ lại không nói cho hắn biết, mà chỉ muốn hắn luyện chế một lò trước rồi hãy nói. Lẽ nào chỉ đơn thuần là muốn kiểm chứng trình độ luyện đan của Lục Bình so với hai vị lão tổ, hay còn có nguyên nhân nào khác? Tâm tư Lục Bình quay cuồng. Hắn tĩnh tọa trong thạch thất trọn một ngày, lúc này mới điều chỉnh trạng thái của mình đến mức tốt nhất. Sau đó, hắn giơ tay lên, nạp xuyên đỉnh hóa thành một chiếc đỉnh khổng lồ cao hơn nửa người, rơi xuống giữa thạch thất. Mấy chục chiếc hộp ngọc từ trong tay áo Lục Bình bay ra, lá bùa phong linh trên bề mặt hộp ngọc lần lượt mờ đi, hộp ngọc theo đó mở ra, từng gốc linh thảo được bảo quản hoàn hảo bay ra, lơ lửng trước mặt Lục Bình. Mấy ngày sau, ba vị lão tổ lại một lần nữa đến động phủ đá. Lúc này, mặc dù Lục Bình đã bố trí phong ấn ở cửa thạch thất, nhưng mùi hương thơm ngát vẫn xuyên qua thạch thất, tràn ngập cả tòa động phủ đá. Thiên Thành lão tổ khịt mũi, hít mạnh hai cái đan hương, vẻ mặt khoan khoái, rồi mới quay sang hỏi Thiên Sơn lão tổ bên cạnh, sư huynh, huynh nghĩ tiểu tử này có thể luyện chế đoán linh đan ra được mấy thành công hiệu? Quách Thiên Sơn lão tổ chần chừ một chút rồi nói, nếu suy đoán của Thiên Lô sư thúc và Thiên Cầm sư muội không sai, tiểu tử này quả thực có khả năng luyện chế ra đoán linh đan hoàn chỉnh, nhưng tỷ lệ thành đan chắc chắn sẽ không bằng sư thúc và sư muội. Thiên Thành lão tổ ở một bên cười nói, tiểu tử này chắc chắn còn nhiều ác chủ bài lắm. Ngươi mà không ép nó, sẽ không bao giờ biết nó còn những thủ đoạn dự phòng nào đâu. Thiên Thành lão tổ trầm ngâm một lát, lúc này mới hỏi Thiên Thành lão tổ, sư huynh, lúc trước sao huynh không nói cho nó biết suy đoán của Thiên Lô sư thúc và Thiên Cầm sư muội về việc dược tính của Đoán Linh đang bị giảm sút, mà lại muốn nó ra tay luyện chế đan dược trước. Thiên Phong lão tổ ánh mắt thâm thúy nói, dù sao thì nói hay không cũng như nhau, chỉ cần xem kết quả luyện chế là được. Thiên Thành lão tổ có chút không vui nói, ngươi không sợ tiểu tử này nảy sinh nghi ngờ sao? Thiên Phong lão tổ tự tin nói, nó sẽ không. Đoán Linh đan sở dĩ được gọi là đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, là vì tỷ lệ và số lượng linh thảo 3.000 năm và ngàn năm cần thiết để luyện chế cũng tương đương với các loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ thông thường. Hơn nữa, loại đan dược này chỉ hữu dụng với tu sĩ đoán đan kỳ, đối với tu sĩ pháp tướng kỳ thì không có chút hiệu quả nào. Song, quá trình luyện chế thực sự của Đoán Linh đan lại khó hơn cả đan dược pháp tướng kỳ thông thường. Lục Bình trải qua một loạt chuẩn bị ban đầu, đợi đến lúc chuẩn bị nổi lửa khai lò đã là 3 ngày sau. Mà sau khi khai lò lại trải qua 5 ngày tỉ mỉ luyện chế, lúc này mới đến thời khắc ngưng đan cuối cùng. Thật ra, đối với việc Thiên Lô và Thiên Cầm hai vị lão tổ không thể luyện chế ra Đoán Linh đan có hiệu dụng hoàn toàn, Lục Bình cũng có suy đoán của riêng mình. Chỉ là suy đoán này có thể liên quan đến một bí thuật của bản thân hắn, nên hắn không muốn nói ra thôi. Lục Bình sở dĩ lúc trước thoải mái giao ra đơn thuốc tiểu Đoán Linh đan cho môn phái là vì hai nguyên nhân. Đầu tiên là vì trong tay Lục Bình có linh dịch tốt hơn cả Sinh Cơ Lộ, và nguyên nhân thứ hai chính là linh hỏa đoán luyện tinh luyện thuật của hắn. Tiểu Đoán Linh đan vốn là vật phẩm phỏng chế từ Đoán Linh đan, có liên quan mật thiết đến Đoán Linh đan. Bản thân tiểu Đoán Linh đan chỉ có 1/4 dược hiệu của Đoán Linh đan, nhưng sau khi được Lục Bình cải tiến bằng tinh luyện thuật, dược tính của nó lại tăng vọt lên 1/3, thậm chí còn hơn. Điều này không khỏi khiến Lục Bình nghi ngờ rằng bộ bí thuật tinh luyện này có lẽ vốn là một trong những truyền thừa thông dụng hàng đầu của Phi Linh phái, dùng cho cả luyện đan lẫn luyện khí. Chính nhờ bộ linh hỏa đoán luyện tinh luyện thuật mà Lục Bình năm đó có được từ một mật thất trong phế tích luyện khí điện của Phi Linh Sơn, vốn dùng để tinh luyện trong luyện khí, đã giúp Lục Bình trong quá trình luyện đan, việc tinh luyện dược dịch của linh thảo thường có hiệu quả làm ít công nhiều. Có thể nói, thuật luyện đan của Lục Bình tiến bộ nhanh như vậy cũng có liên quan lớn đến bộ tinh luyện thuật này. Mà Lục Bình suy đoán rằng việc Chân Linh phái luyện chế Đoán Linh đan chỉ có 7 phần dược hiệu so với bản gốc, khả năng lớn nhất chính là vì bộ bí thuật truyền thừa từ Phi Linh phái này. Lục Bình dùng thần niệm quét qua đan lô, bên trong đã ngưng tụ được 4 viên đan hoàng. Hắn chần chừ một chút, vẫn là nhỏ vào một giọt Vạn Miễu Ngọc Lộ. Hắn bây giờ trong tay chỉ có 3/4 Vạn Miễu Ngọc Lộ, tổng cộng 27 giọt, nghĩ rằng một giọt này đã đủ để 4 viên đan hoàng cuối cùng thành đan. Linh khí trong lò đan đột nhiên có chút hỗn loạn, thần niệm nhất thời không khống chế được. Lục Bình trong lòng thầm than, Đoán Linh đan này quả nhiên khó luyện chế. Một chiếc bình ngọc hiện ra trong tay, Lục Bình vội vàng nhỏ một giọt sữa ong chúa tử tinh vào đan lô. Đợi đến khi giọt sữa ong chúa thứ 3 được nhỏ vào, viên đan hoàng thứ 4 lại thoáng chốc hóa thành tinh khí thuần khiết, tiêu tan gần hết. Một lúc lâu sau, Lục Bình ánh mắt ngưng trọng, đưa tay vỗ vào đan lô. Đan lô nhất thời phát ra một tiếng nổ vang xa xưa, nắp lò bay lên trời, 3 viên đan hoàng màu tím thoáng chốc nhảy ra khỏi đan lô, bay loạn khắp thạch thất. Ngoài thạch thất, Thiên Sơn lão tổ và mọi người nghe thấy tiếng nổ của đan lô, sắc mặt cũng chấn động, thành đan rồi. Trong thạch thất, Lục Bình nhìn 3 viên Đoán Linh đan trong bình ngọc tủy, trong lòng có chút rối rắm. Xem ra quả nhiên là do bí thuật tinh luyện rồi. Lục Bình thầm thở dài một hơi, lẽ nào thực sự phải đem bí thuật này dạy cho môn phái sao? Cấm chế ở cửa thạch thất từ từ tan rã, Lục Bình vẻ mặt vui mừng xen lẫn nghi hoặc từ trong thạch thất đi ra. Thiên Thành lão tổ nóng ruột, vội vàng hỏi, thế nào? Lục Bình đưa bình ngọc tủy cho Thiên Thành lão tổ vội vàng mở nắp xem xét, một lát sau miệng hô lớn, thành công rồi, Đoán Linh đang 10 phần hoàn hảo, dược hiệu không mất đi chút nào. Tiếng kinh hô của Thiên Thành lão tổ khiến Thiên Phong lão tổ và Thiên Sơn lão tổ cũng lộ vẻ vui mừng. 3 người lần lượt cẩn thận xem xét 3 viên Đoán Linh đan mà Lục Bình luyện chế ra. Một lát sau, Thiên Phong lão tổ thở dài một tiếng, nói, quả nhiên là Đoán Linh đan 10 phần hoàn hảo, dược hiệu không hề hao hụt. Lục sư điệt, rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Thiên Thành lão tổ và Thiên Sơn lão tổ cũng nhìn về phía Lục Bình, thì nghe hắn hỏi ngược lại, đệ tử chỉ làm theo quy trình ghi trong đơn thuốc Đoán Linh đan, không có chút gì khác biệt. Sư bá, có phải Thiên Lô sư thúc tổ và Thiên Cầm sư thúc đã có suy đoán gì về việc này không ạ? Lục Bình lại đá quả bóng trở lại. Thiên Sơn lão tổ và Thiên Thành lão tổ đều nhìn về phía hắn. Thiên Phong lão tổ mỉm cười nói, xem ra Thiên Lô sư thúc và Thiên Cầm sư muội đoán không sai, việc luyện chế Đoán Linh đan này có lẽ liên quan đến công pháp thủy thuộc tính mà ngươi tu luyện. Lục Bình nghe thấy không phải là nghi ngờ điều khác, trong lòng lập tức như trút được tảng đá lớn, nhưng khi nghe suy đoán của Thiên Lô và Thiên Cầm hai vị lão tổ mà Thiên Phong lão tổ thuật lại, sắc mặt hắn lại ngẩn ra. Thiên Phong lão tổ nhìn thấu biểu cảm của Lục Bình, cười nói, sao, ngươi cũng nghĩ ra rồi à? Thiên Cầm sư muội khi nghe nói ngươi biết thuật linh thủy luyện đan đã từng nói có lẽ ngươi có thể luyện chế ra được đoán linh đan. Thiên Lô sư thúc lại cho rằng nếu dùng thuật linh thủy luyện chế đoán linh đan, tuy có thể luyện ra đan dược hoàn chỉnh, nhưng xét về các khâu chuẩn bị cần thiết thì cái được không bù nổi cái mất. Lục Bình vốn còn đang rối rắm có nên giao ra linh hỏa đoán luyện tinh luyện thuật cho môn phái hay không, không ngờ Thiên Phong lão tổ và mọi người lại không hề nghi ngờ Lục Bình giấu nghề, mà lại cho rằng đó là do công pháp thủy thuộc tính hắn tu luyện. Sự rối rắm trong lòng lập tức tan thành mây khói, sắc mặt hắn nhất thời phấn chấn hẳn lên. Nhưng điều này trong mắt Thiên Phong lão tổ và mọi người lại là do Lục Bình đã nghĩ thông suốt ngọn ngành. Ông nói tiếp, ngươi cũng biết đấy, dùng linh hỏa đan lô để luyện đan, ít nhiều cũng sẽ có chút hơi thở của khói lửa. Thiên Lô sư thúc năm đó từng cẩn thận kiểm tra những viên đoán linh đan ngươi mang về từ Phi Linh đảo, bên trong đích xác có tồn tại hơi thở khói lửa, như vậy có nghĩa là đoán linh đan chắc chắn không phải được luyện bằng thuật linh thủy. Song, hơi thở khói lửa trong đoán linh đan lại cực kỳ yếu ớt, yếu đến mức hầu hết các luyện đan tông sư cũng không làm được. Vì vậy, Thiên Lô sư thúc mới hoài nghi rằng người có thể luyện chế ra đoán linh đan hoàn chỉnh chắc chắn phải là một kỳ tài giống như ngươi, tu luyện công pháp thủy thuộc tính, nhưng lại tình cờ đạt được thành tựu cao trong thuật luyện đan. Chỉ có như vậy, trong quá trình luyện đan, chân nguyên thủy thuộc tính của ngươi mới có thể triệt tiêu được khí khói lửa trong đan dược một cách tối đa. Lời của Thiên Phong lão tổ khiến Lục Bình lâm vào trầm tư. Hắn vốn cho rằng đoán linh đan không đủ công hiệu là do bí thuật tinh luyện, nhưng bây giờ xem ra, bí thuật tinh luyện chỉ là một phương diện, mà thuộc tính công pháp của chính mình cũng là một nguyên nhân khác. Mà Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ cũng không phải đang nghi ngờ hắn, mà là muốn thông qua hắn để kiểm chứng suy đoán của mình, không ngờ lại khiến Lục Bình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lục Bình cười khổ lắc đầu. Thuật luyện đan của mình cuối cùng cũng sẽ được truyền thừa lại trong chân linh phái, linh hỏa đoán luyện tinh luyện thuật cũng chắc chắn sẽ không bị hắn giấu kín. Chỉ là hiện tại hắn cảm thấy chưa phải thời cơ, hơn nữa những thứ này dù hắn muốn truyền, cũng chỉ có thể truyền cho đệ tử của mình, chứ không thể ngay lập tức công khai bí thuật của mình cho đông đảo đan sư trong đan các của bổn phái. Lục Bình đột nhiên nhớ ra trước mặt còn có mấy vị lão tổ, mình cứ thế ngẩn người thật là không phải phép. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên, ba vị lão tổ đã không còn ở trong động phủ. Ba viên đoán linh đan mới luyện chế cũng đã bị ba người cầm đi. Lục Bình bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Ý của Thiên Phong lão tổ đã rất rõ ràng, sau này việc luyện chế đoán linh đan của môn phái sẽ phải ủy thác cho một mình hắn rồi. Đoán linh đan tuy nghịch thiên, nhưng cũng có nhiều hạn chế, ví dụ như linh thảo cần thiết để luyện chế rất hiếm, vạn miểu ngọc lộ lại càng khó kiếm, chỉ có thể dùng tối đa ba viên, hiệu quả tăng phẩm chất của vật phẩm luyện linh cũng có giới hạn nhất định. Chớp mắt đã hơn 2 tháng trôi qua, Lục Bình lại luyện chế thêm 4 lò đoán linh đan. Trừ một lò đã luyện chế trước đó và một lò linh thảo đã chuẩn bị sẵn, Thiên Phong lão tổ lần này cũng mang đến từ chân linh phái 3 lò linh thảo và 3 giọt vạn miểu ngọc lộ. Vốn dĩ chân linh phái đã chuẩn bị linh thảo cho 5 lò đoán linh đan. 2 lò trước đó đã lần lượt được Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ sử dụng. Sau khi hai người phát hiện đoán linh đan mình luyện ra có thiếu sót về dược hiệu, họ đã quyết đoán không luyện chế nữa, mà giao toàn bộ 3 lò linh thảo còn lại cho Thiên Phong chân nhân mang đến cho Lục Bình. Lục Bình liên tục luyện chế 4 lò đoán linh đan. Dựa vào sự trợ giúp của sữa ông chúa Tử Tinh và Bạo Linh Quyết, miễn cưỡng duy trì tỷ lệ thành đan ở mức 3-4 thành. Cộng thêm 3 viên đoán linh đan của lò đầu tiên, tổng cộng hắn luyện chế được 17 viên. Trong đó, 11 viên giao cho Thiên Phong lão tổ và hai người kia, còn Lục Bình giữ lại 6 viên. Quyền cốc không gian sắp mở lại, linh thảo luyện chế đoán linh đan trong tay Lục Bình cũng đã dùng hết, thế nên hắn lại một lần nữa lên đường đi về phía Hạ Du Doanh Hà. Trong quyền cốc động thiên, ba đệ tử dung huyết tầng 3 của Doanh Sơn Tiên Viện mình mẩy đầy thương tích, trông vô cùng chật vật. Ba con yêu phong lớn bằng nắm tay, toàn thân màu tử tinh đang bay lượn ong ong quanh ba người. Dưới chân họ là 4 thi thể của tu sĩ đã chết không thể chết hơn. Nhìn trang phục, rõ ràng là tu sĩ của Cố gia. Hiển nhiên, đám tu sĩ Cố gia vừa rồi đã xảy ra xung đột với ba tu sĩ Doanh Sơn Tiên Viện, và kết quả là đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện đã giành chiến thắng. Một đệ tử tiên viện người không cao nhưng lại khá mập mạp đá một cước vào thi thể của tu sĩ Cố gia, nói, phì, còn muốn theo dõi mai phục lão tử, không biết bọn ta đã sớm phát hiện các ngươi rồi sao? Mà phải nói, tôn sư huynh, thực lực của huynh lại tăng tiến rồi, chỉ vài chiêu đã chặt đầu tên kia. Người đứng đầu, vóc người không cao nhưng rõ ràng là kẻ cầm đầu, nhíu mày nói, tiền sư đệ, đừng làm loạn nữa. Nếu không phải chúng ta có 3 con yêu phong dung huyết tầng 3 của Huyền Bình trưởng lão cuốn lấy một người, lại có thông linh phù lục trưởng lão ban cho, chúng ta muốn giết chết 4 tên này không biết phải tốn bao nhiêu công sức. Mau chôn thi thể của bọn chúng đi. Chỉ còn vài ngày nữa là quyền cốc không gian đóng lại, chúng ta không thể lật thuyền trong mương vào phút cuối, để tu sĩ hai phái khác dựa vào thi thể mà truy lùng chúng ta. Một đệ tử khác lớn tuổi hơn, khoảng 30 tuổi, thì thu dọn túi trữ vật của 4 người trên đất, cười nói, ha ha, tôn sư huynh, tiền sư huynh, Trên người bốn tên này quả nhiên có không ít thứ tốt. Linh thảo hơn 500 năm có hơn 30 gốc, linh thảo ngàn năm cũng có 700-800 gốc. Xem ra bốn tên này ngoài việc tự mình hái, chắc cũng đã làm không ít chuyện giết người cướp của. Tiền sư đệ, người vừa dẫm một cái tạo ra một rãnh sâu một trượng trên mặt đất, nghe vậy vui vẻ nói, nhiều vậy sao? Ai, nếu không phải trong thời gian này chúng ta phải đi tìm mấy địa điểm theo bản đồ của Huyền Bình trưởng lão, thu hoạch của ba chúng ta có lẽ còn nhiều hơn bọn chúng. Tôn sư huynh cầm đầu không vui nói, tiền sư đệ, Chu sư đệ, chuyện của Huyền Bình trưởng lão quan trọng hơn. Dù lần này chúng ta không thu hoạch được gì, cũng phải hoàn thành nhiệm vụ trưởng lão giao phó trước. Tiền sư đệ cười hì hì nói, phải, phải. Bốn người chia nhau linh thảo, lại lấy mấy món pháp khí trung giai theo nhu cầu, thì đột nhiên nghe thấy tiếng vù vù của ba con yêu phong bỗng nhiên lớn hơn không ít. Ba người sững sờ, rồi ngay sau đó là vui mừng. Tiền sư đệ nói, chẳng lẽ yêu phong lại có phát hiện gì sao? Tôn sư huynh sắc mặt cũng lộ vẻ vui mừng, nói, theo bản đồ bí mật mà Huyền Bình trưởng lão đưa sau này, gần đây phải có một linh thảo viên bí mật. Mấy chỗ chúng ta đến trước đó không phải đã thành hoang địa thì cũng bị khe không gian cắt nát, tìm hơn 2 tháng mà thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Bây giờ yêu phong bay lượn như vậy, hiển nhiên là có phát hiện. Chu sư đệ cũng hưng phấn nói, vậy còn chờ gì nữa, mau thả yêu phong ra, rồi chúng ta theo chúng đi tìm linh thảo viên. Ba người men theo lộ trình của ba con yêu phong, cẩn thận né tránh mấy khe không gian, trước mắt đột nhiên sáng bừng. Ba người nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời ngây ra. Tiền sư đệ run run giơ tay chỉ về phía trước, nói, đây, đây, đây là linh thảo viên 3.000 năm sao. Tôn sư huynh lập tức phản ứng lại, vẻ mặt không giấu được sự hưng phấn, nói, còn chờ gì nữa, mau thả bầy yêu binh luyện huyết kỳ mà Huyền Bình trưởng lão giao cho chúng ta ra, sau đó hái sạch chỗ này. Nhưng đừng quên để lại một phần mầm mống linh thảo. Ở một góc khác của không gian, Điền Việt đang cấp tốc chạy về phía trước. Nơi này cũng cấm tu sĩ phi hành, tất cả chỉ có thể đi bộ trên mặt đất. Đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện phía trước, đứng lại. Ngươi còn trốn đi đâu được nữa? Một tu sĩ dung huyết tầng 3 của Sơn Vũ Tông đuổi sát theo sau Điền Việt, hai tu sĩ khác thì bọc sườn từ hai bên, dần dần dùng Điền Việt vào một góc có khe không gian. Điền Việt trốn không thể trốn, dứt khoát xoay người đối mặt với ba tu sĩ trước mắt, trong lòng thầm hận, mình vốn có tu vi dung huyết tầng 6, bây giờ bị phong ấn, lại bị ba kẻ này truy đuổi mấy trăm dặm, cuối cùng vẫn không thoát được. Nếu lần này có thể sống sót trở về, nhất định phải tu luyện thêm mấy bộ pháp thuật thần thông mạnh mẽ. Điền Việt sắc mặt có chút hối hận. Sở thích của y chỉ ở luyện đan, tuy cũng từng quan sát Huyền Bình chân nhân luyện kiếm, nhưng sau đó lại không giống như Vương Kỳ, đem toàn bộ tâm tư đặt vào kiếm thuật, mà chỉ thỉnh thoảng nhớ tới thì diễn luyện một phen. Dù vậy, hôm nay nếu không phải nhờ còn nhớ mấy chiêu kiếm thuật đã quan sát Lục Bình luyện năm đó, Điền Việt chỉ sợ đã sớm bị ba người vây công đến chết. Tiểu tử, vận khí không tệ nha, lại bị ngươi phát hiện một tòa linh thảo viên 3.000 năm ở nơi đó. Nên làm thế nào không cần bọn ta ba người phải dạy ngươi chứ? Kẻ cầm đầu hài hước nhìn tu sĩ trước mắt. Thất sư huynh, tên này thực lực tuy bình thường, nhưng mấy chiêu kiếm thuật của hắn lại rất tà môn, cẩn thận lật thuyền trong mương. Điền Việt lặng lẽ tế lên một thanh phi kiếm trung giai, trong lòng đã quyết định. Một khi không thể chống cự được sự vây công của ba người, y sẽ phá vỡ phong ấn tu vi. Cứ như vậy, không gian xung quanh chắc chắn sẽ vì không thể chịu nổi tu vi dung huyết trung kỳ mà sụp đổ. Bản thân y tự nhiên khó thoát khỏi cái chết, nhưng ba kẻ trước mắt cũng phải chôn cùng. Sau khi Đỗ Gia Lạc tiến vào không gian quyền cốc, đại bảo liền từ trong tay áo y lăn tròn chui ra. Đỗ Gia Lạc nhìn đại bảo đang không ngừng khịt mũi trên mặt đất như thể đang tìm kiếm thứ gì, rồi cẩn thận hỏi, đại bảo chân nhân, chúng ta phải làm thế nào ạ? Đại bảo đã bị Lục Bình dùng bí thuật mạnh mẽ phong ấn tu vi, từ đoán đang tầng 2 xuống thẳng dòng huyết tầng 3. Thuật phong ấn cường lực bực này là do Lục Bình năm đó thỉnh giáo từ sư phụ của mình, Liễu Thiên Linh lão tổ. Nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, bởi sau khi phong ấn được giải trừ, tu vi của đại bảo sẽ bị đánh tụt về đoán đan tầng 1. Đại bảo tuy rất thích lui tới các loại cấm địa hiểm cảnh để tìm kiếm bảo vật, nhưng bảo hắn tự dưng bị rớt một tầng tu vi thì tất nhiên là không chịu. Thế nhưng, Lục Bình lại nói với hắn rằng, nếu tương lai còn muốn có một tia hy vọng tiến giai lên pháp tướng kỳ, tốt nhất là nên đánh rớt tu vi rồi tu luyện lại từ đầu. Bản thân đại bảo vốn chỉ là một con chuột tiềm linh cấp thấp nhất của tu chân giới, có thể một đường tăng tu vi lên đến bây giờ đều là nhờ vào đan dược liên tục không ngừng của Lục Bình, nên căn cơ cực kỳ yếu kém. Nếu đại bảo không củng cố lại tu vi của bản thân, cho dù Lục Bình vẫn cung cấp đan dược không gián đoạn, hắn cũng không có khả năng tiến giai pháp tướng kỳ. Tuy bị phong ấn tu vi, chỉ có thể hóa thành nguyên hình để hoạt động, thi triển thực lực dông huyết tầng 3, nhưng đại bảo vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Nghe Lục Bình hỏi, hắn ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Gia Lạc, hắc hắc cười nói, tất nhiên là kiếm chút của riêng rồi, cứ đi theo ta là được. Hơn 2 tháng sau, dưới sự dẫn dắt của đại bảo, Đỗ Gia Lạc đã liên tiếp phát hiện 7-8 vườn linh thảo trong không gian quyền cốc, hái được đến 2.000 gốc linh thảo 500 năm, còn linh thảo ngàn năm thì tìm được gần 1.000 gốc. Thành quả như vậy khiến Đỗ Gia Lạc mừng rỡ vô cùng. Nhưng Đại Bảo lại càng lúc càng khó chịu, bởi hắn bây giờ căn bản không thèm để mắt đến những thứ dưới ngàn năm linh thảo. Lần này hắn tiến vào không gian quyền cốc, ngoài bản tính trời sinh thích tìm bảo vật, nguyên nhân lớn nhất là vì Lục Bình biết được từ trong ký ức của Thuần Dương Chi Hồn rằng, nơi này năm đó được Doanh Thiên phái xem như một cứ điểm linh thảo quan trọng. Ở sâu trong không gian, có những phòng ốc bỏ hoang do đệ tử Doanh Thiên phái trông coi và vun trồng linh thảo năm xưa xây dựng. Thế nhưng, Đại Bảo men theo mấy tuyến đường đến phòng ốc mà Lục Bình đã vẽ cho hắn, lại liên tục gặp phải các đoạn đứt gãy không gian và khe nứt không gian cản trở, cuối cùng đành phải đổi lộ trình. May mắn là tuy mấy tuyến đường này bị chặn, nhưng dọc đường lại chính là dải đất dày đặc các vườn linh thảo mà Doanh Thiên phái đã mở năm đó, nên Đỗ Gia Lạc cũng nhân cơ hội thu hoạch không nhỏ. Lần này, thấy không gian sắp đóng lại, Đại Bảo đã cố gắng men theo con đường cuối cùng để xem có thể tiến vào nơi sâu nhất không gian hay không. Nơi đó không chỉ có phòng ốc do đệ tử Doanh Thiên phái trông coi xây dựng, mà nơi xây phòng ốc chính là nơi linh mạch của cả tòa không gian tọa lạc. Mà ở nơi càng gần linh mạch, tự nhiên lại là nơi dày đặc nhất của vườn linh thảo 3.000 năm. Đúng lúc này, thân thể Đại Bảo đang lăn về phía trước nhanh như một quả cầu thịt bỗng đột ngột dừng lại. Đỗ Gia Lạc đang theo sát phía sau nhân cơ hội thở hắt ra một hơi, đang định nói gì đó thì nghe Đại Bảo thấp giọng, đừng lên tiếng. Đỗ Gia Lạc nghe vậy vội vàng nín thở, đồng thời cầm chắc một món pháp khí trung giai mà Đại Bảo đã ném cho. Chuyện thế này Đỗ Gia Lạc đã gặp phải mấy lần, nhờ vào thiên phú của Đại Bảo, họ đã tránh được không ít tu sĩ của các phái khác. Mũi của Đại Bảo khịt khịt liên tục, một lát sau, trong mắt hắn lóe lên một tia ngạc nhiên, rồi quay người nói với Đỗ Gia Lạc ở phía sau, phía trước hình như có một vị đồng môn của ngươi đang bị ba người vây công, tình hình có vẻ không ổn đâu. Đỗ Gia Lạc nghe vậy thì sắc mặt lo lắng, nói, Đại Bảo chân nhân, chúng ta mau đến tương trợ. Đại Bảo liếc Đỗ Gia Lạc một cái, nói, giúp thì phải giúp, nhưng phải xem giúp thế nào. Cứ thế này mà đi tới, một tiểu tu dông huyết tầng 1, một con chuột yêu dông huyết tầng 3, làm được chuyện gì? Tình hình của Điền Việt lúc này rất không ổn, y đang bị ba tên đệ tử Sơn Vũ Tông dông huyết tầng 3 vây công. Y vốn không giỏi tranh đấu, nay tu vi lại bị phong ấn, làm sao có thể là đối thủ của ba người. May mà trên người Điền Việt còn có một con ông yêu dông huyết tầng 3, tuy con ông yêu này thực lực còn không bằng y, nhưng bây giờ lại trở thành một trợ lực lớn. Điền Việt lúc này như một con hổ điên, hoàn toàn là lối đánh liều mạng, nếu không phải ba người kia nắm chắc phần thắng thì y đã sớm bị đánh chết rồi. Điền Việt thuận tay sờ bên hông, một viên phục nguyên đan được y nuốt vào bụng, hóa thành một luồng nhiệt lưu được huyết mạch hấp thu, bù đắp lại pháp lực gần như khô cạn trong huyết mạch. Thằng nhãi này mang theo bao nhiêu đan dược vậy chứ, ăn kiểu đó không sợ đan độc tích tụ mà mất mạng à? Một tên đệ tử Sơn Vũ Tông vừa cản lại đòn tấn công điên cuồng của Điền Việt, vừa mở miệng chửi. Gã này không phải là một luyện đan sư sao? Ta thấy giống một tên công tử bột hơn, trên người toàn đồ tốt, nhưng bản lĩnh thì lỏng lẻo. Cũng không hẳn, mấy chiêu kiếm pháp trên tay hắn cũng tinh diệu vô cùng, chỉ là trông cứ như lâu rồi không luyện, sao lại thi triển cứng ngắc thế? Hừ, bản lĩnh bảo vệ tính mạng mà cũng học thành thế này, đáng đời hôm nay chết trong tay chúng ta. Mọi người ra tay mạnh thêm chút nữa, bất kể là luyện đan sư hay công tử bột, sau khi chết thì đồ tốt trên người hắn cũng sẽ thuộc về chúng ta. Vẻ tham lam trong mắt ba người càng lúc càng đậm, chúng không còn đấu vòng vo với Điền Việt nữa mà đồng loạt phát lực, trên người Điền Việt nhất thời có thêm mấy vết thương. Điền Việt lúc này chỉ còn giữ lại một tia thanh tỉnh cuối cùng, một khi không thể chống đỡ được đòn tấn công của ba người nữa, y sẽ giải phong tu vi của mình, đến lúc đó sẽ là cục diện đồng quy vu tận. Đúng lúc này, một luồng linh lực kỳ quái đột nhiên bùng phát dưới chân mọi người. Ba kẻ đang vây công Điền Việt nhất thời cảm thấy thân thể trĩu nặng, như thể đang mang một áp lực cực lớn, thân thủ vốn linh hoạt bỗng trở nên khó khăn. Không hay, có người đánh lén. Là ai, lăn ra đây. Ba người dốc sức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, cố gắng đẩy lùi sức mạnh đang đè nặng trên người. Điền Việt vốn đã tuyệt vọng nhất thời tinh thần phấn chấn, một chiêu kiếm trong tay chém nghiêng ra, tức thì rạch một đường dài nửa thước trên người một tên đệ tử Sơn Vũ Tông. Luồng sức mạnh kỳ lạ này tuy làm rối loạn tiết tấu tấn công của ba người, nhưng sau khi chúng vận chuyển pháp lực, cũng đã ngăn cản được loại pháp thuật này. Nhưng ngay khi ba người vừa thoát khỏi luồng sức mạnh đó chưa kịp phản ứng, một bóng người đã nhanh chóng lao đến, đồng thời một cây thiết chủ y pháp khí trong tay y bay ra, hóa thành một cây búa khổng lồ lớn bằng nửa trượng trên không trung, hung hăng nện xuống một tên đệ tử Sơn Vũ Tông. Thì ra lại là một đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện đến chịu chết, chỉ có tu vi dông huyết tầng 1, quả thực là muốn chết. Thấy Đỗ Gia Lạc lao về phía mình, tên đệ tử Sơn Vũ Tông này tuy vội vã dốc toàn lực, nhưng vẫn mặt mày giữ tận tế pháp khí trong tay lên, phản kích lại Đỗ Gia Lạc. Một tiếng đang vang rền, tên đệ tử Sơn Vũ Tông nhất thời cảm thấy một luồng sức mạnh từ trên trời giáng xuống, đóng đinh cơ thể hắn sâu xuống đất nửa thước, toàn thân pháp lực suýt nữa thì kiệt quệ. Cây búa khổng lồ quay về, bóng người đang lao tới chỉ dừng lại một chút, rồi lại một lần nữa phát động công kích về phía hắn. Lần này tên đệ tử Sơn Vũ Tông không dám khinh suất nữa, hắn tập trung toàn bộ tinh thần để cố gắng xoay chuyển thế bị động do cú búa vừa rồi gây ra. Trong lúc Đỗ Gia Lạc lao đến đánh bất ngờ một người, một tu sĩ khác thấy đồng bạn của mình bị cú búa của Đỗ Gia Lạc làm cho thua thiệt, liền chuẩn bị giải quyết tên tiểu tu dông huyết tầng một này trước. Nhưng chưa đợi hắn ra tay, hắn lại đột nhiên thấy phía trước bay lên hơn 10 lá phù lục. Nào là hỏa cầu thuật, hàng băng tiễn, thị huyết đằng, kim quang thứ, vẫn thạch thuật, hơn 10 đạo pháp thuật ồ ạt đánh tới như thác đổ. Quy lực của mỗi lá phù lục bộc phát ra đều tương đương với một đòn của tu sĩ dông huyết sơ kỳ, nhất thời làm tên tu sĩ này hồn bay phách lạc. May mà tên tu sĩ này rõ ràng không phải kẻ yếu, cây trường thương pháp khí trong tay hắn liên tiếp điểm ra mấy chục đóa thương hoa, lần lượt phá tan hơn 10 đạo pháp thuật kia. Nhưng chưa đợi hắn kịp thở, lại có hơn 10 đạo phù lục nữa bay tới. Tên tu sĩ chửi ầm lên không biết tên công tử bột phá của này ở đâu ra, trong lòng uất ức chỉ muốn hộc máu. Hắn định nghi người né tránh, nhưng khi vừa bước ra một bước, mặt đất dưới chân đột nhiên sụp đổ. Hắn thầm kêu không hay, đang định vận một luồng pháp lực để ổn định thân hình, thì áp lực lúc trước đè lên người mọi người đột nhiên tăng mạnh. Thân thể hắn lảo đảo một cái, cuối cùng bị lọt xuống. Hai viên châu nhỏ tựa như đang dược đột nhiên từ dưới đất ném lên, rồi trong ánh mắt khó hiểu của tên đệ tử này, chúng đột nhiên bùng nổ thành hai luồng kiếm khí sắc bén, chém về phía cổ hắn. Đây là pháp thuật quỷ dị gì vậy? Tên đệ tử này cũng không phải kẻ yếu, hắn vung trường thương trong tay, đâm tan một luồng kiếm khí. Nhưng dưới chân lại bị níu chặt, muốn né luồng kiếm khí còn lại đã không kịp nữa, chỉ có thể cố gắng tránh yếu hại, một cánh tay rơi khỏi người hắn. Tên tu sĩ này thấy tình thế không ổn, pháp lực dâng trào, dứt khoát giải thoát khỏi hai chân đang bị giam cầm, định bỏ chạy. Nhưng lúc này làm gì còn cơ hội, lại một viên đan hoàng nữa bay tới. Khác với hai viên trước, viên này đột nhiên nổ tung, nhưng lại là một đám lửa đen. Bả vai đang rỉ máu của hắn bị đám lửa đen này đốt trúng, sắc mặt tu sĩ nhất thời biến đổi. Nhưng chưa đợi hắn kịp há miệng kêu thảm, cả người hắn đột nhiên biến thành màu đen kịt, rồi hóa thành tro bụi trong ngọn lửa đó. Đại bảo từ dưới đất chui lên, thầm nghĩ quả nhiên mình có tầm nhìn xa, sau này quyết định sẽ thu thập tất cả những thứ Lục Bình vứt bỏ. Ít nhất thì những lá phù lục, tồn ý chiến đan mà Lục Bình không biết dùng để luyện tay lúc nào này đã phát huy tác dụng lớn. Hắn lại không nghĩ rằng bản thân vốn là yêu tu đoán đan kỳ, nếu giải trừ phong ấn, những thứ này dù có ném vào người hắn cả trăm cái, cũng chưa chắc đã làm hắn tổn hại một sợi lông. Đại bảo bên này dễ dàng giải quyết đối thủ, hai tên tu sĩ Sơn Vũ Tông còn lại kinh hãi trong lòng, liền muốn bỏ chạy. Lúc này, Điền Việt đâu thể buông tay, ngay cả Đỗ Gia Lạc cũng nhờ sự trợ giúp của một con ông yêu mà dốc sức dây dưa với đối thủ. Trong đôi mắt chuột của đại bảo lóe lên một tia giảo hoạt, hắn lao đầu vào lòng đất, không biết sẽ nhắm vào ai. Hai tên đệ tử Sơn Vũ Tông nhất thời hoảng hốt, tâm thần lập tức bị đại bảo có thể xuất hiện bất cứ lúc nào chí mất hơn phân nữa. Điền Việt và Đỗ Gia Lạc ngược lại tinh thần phấn chấn, công kích trong tay càng thêm sắc bén. Một bên suy một bên thịnh, hai người càng lúc càng chiếm thế thượng phong. Lục đại quý hóa thành nguyên hình, chở Lục Bình xuôi theo dòng Doanh Hà đến không gian quyền cốc. Mặc dù Doanh Hà trong dãy núi Doanh Sơn uốn lượn chín khúc 18 vòng, nếu Lục Bình trực tiếp phi độn thì cả thời gian lẫn khoảng cách đều có thể rút ngắn đáng kể, nhưng Lục Bình vốn tính thích nước, nên thà để Lục đại quý xuôi dòng. Đợi đến khi Lục Bình tới cửa vào không gian quyền cốc, Cố Hồn chân nhân và Kiến Minh chân nhân đã rời đi lúc trước đều đã trở về. Bên phía Sơn Vũ Tông đến không phải là Bàn Phi Vân, mà là một tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác. Khi Lục Bình đến, vị tu sĩ này đã cẩn thận nhìn y hai lần. Lục Bình thuận theo ánh mắt người nọ liếc nhìn lại, nhưng không để trong lòng. Trong không gian quyền cốc, Đỗ Gia Lạc tuy chỉ có tu vi dông huyết tầng 1, nhưng khi đối chiến với tên đệ tử Sơn Vũ Tông dông huyết tầng 3 này, lại tỏ ra có chút trầm ổn, khí khái. Tu sĩ Sơn Vũ Tông mấy lần muốn đoạt lại thế chủ động từ tay Đỗ Gia Lạc, nhưng Đỗ Gia Lạc lại nắm chắc công thủ cực kỳ chính xác, vẫn luôn duy trì thế áp chế đối với tu sĩ Sơn Vũ Tông. Tuy nhiên, một nguyên nhân quan trọng giúp Đỗ Gia Lạc có thể duy trì thế áp chế là do thuật trọng lực mà đại bảo đã thi triển lên người tu sĩ Sơn Vũ Tông vẫn luôn có tác dụng. So với bên Đỗ Gia Lạc, tình hình của Điền Việt có vẻ tốt hơn một chút. Dù sao Điền Việt cũng là tu sĩ dông huyết trung kỳ bị phong ấn tu vi, dù y không giỏi tranh đấu, nhưng sau một phen tử chiến, mấy thức kiếm thuật trong tay y lại trở nên sắc bén hơn nhiều. Nhưng đại bảo vẫn ra tay giúp Điền Việt trước, sau khi giải quyết đối thủ của Điền Việt, hai người mới rảnh tay để đối phó với tên tu sĩ Sơn Vũ Tông cuối cùng đang định bỏ chạy. Thu thập xong linh thảo trên người ba tên đệ tử Sơn Vũ Tông, Điền Việt đem toàn bộ ba món pháp khí trung giai mà chúng sử dụng giao cho Đỗ Gia Lạc. Đỗ Gia Lạc vốn còn muốn từ chối, đại bảo bên cạnh cười nói, thực lực của hắn tuy không mạnh, nhưng dù gì cũng là tu sĩ dông huyết trung kỳ, trong tay nào từng thiếu pháp khí thượng hạng. Mấy món này ngươi cứ nhận lấy đi, trong tay hắn còn có đồ tốt hơn nhiều. Đỗ Gia Lạc vốn còn đang do dự, Điền Việt đã cười nói, ta là luyện đan sư, những thứ này ta vốn không cần, sư đệ cứ cầm lấy đi. Đại Bảo lục lọi trong pháp khí trữ vật dưới cổ một lúc lâu, cuối cùng lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược ném cho Điền Việt, nói, đây là thanh độc đan mà đại ca năm đó luyện chế, đối với tình huống đan độc tích tụ do ngươi nuốt một lượng lớn linh đan trong thời gian ngắn là hữu hiệu nhất. Trong mắt Đỗ Gia Lạc, vị sư huynh trước mắt này dường như rất thân quen với Đại Bảo chân nhân, y trực tiếp ném viên đan dược mà Đại Bảo chân nhân đưa vào miệng nuốt xuống rồi bắt đầu luyện hóa. Đại Bảo tuy biết hai người trước mắt đều là người Lục Bình coi trọng, sau này rất có khả năng trở thành đệ tử dưới trướng Lục Bình, nhưng Lục Bình trước nay vẫn chưa tỏ thái độ gì về việc thu đệ tử, Đại Bảo cũng không biết Lục Bình định làm gì, nên hắn căn bản không hề nhắc tới chuyện này. Ba người liền tại chỗ hồi phục pháp lực, Điền Việt còn muốn nhân cơ hội này để hồi phục thương thế. Chớp mắt đã qua ba canh giờ, Đại Bảo và Đỗ Gia Lạc đã sớm hồi phục xong. Điền Việt thì vẫn đang vận hành công pháp để chữa trị thương thế trong cơ thể, đặc biệt là do đã dùng quá nhiều đan dược chưa kịp luyện hóa, trong người tích tụ không ít đan độc. May mà Đại Bảo chân nhân không biết từ lúc nào còn cất giữ đan dược kỳ dung huyết có thể hóa giải đan độc trong cơ thể mà Lục Bình năm xưa luyện chế, bây giờ lại có dịp dùng đến. Chỉ thấy sắc mặt Điền Việt từ xanh mét chuyển dần, một lát sau, một luồng huyết khí đột nhiên dâng lên, hai mắt y đột nhiên mở ra, qua một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Sắc mặt Điền Việt vẫn còn tái nhợt, nhưng tinh thần đã tốt hơn nhiều. Đại Bảo khẽ gật đầu, nói, đan độc đã được ép ra ngoài, tuy thương thế chưa lành hẳn, nhưng ít nhất sẽ không gây trở ngại cho việc tu luyện của ngươi sau này. Hai người theo sau Đại Bảo, dọc theo một dãy khe nứt không gian, không biết đi bao lâu, Đại Bảo cuối cùng dừng lại, nói, tốt rồi, hẳn là chỗ này, hy vọng lần này có thể đi thẳng đến nơi sâu nhất của không gian. Điền Việt chần chừ một chút, nói, Đại Bảo chân nhân, chúng ta định đi đâu vậy, có phải Huyền Bình sư thúc có gì phân phó không? Đại Bảo chân nhân trợn trắng đôi mắt, cũng không biết đôi mắt chuột của hắn làm sao có thể trợn to đến vậy, chỉ nghe hắn nói, tất nhiên là đại ca phân phó rồi, nếu không Lục Đại Bảo ta đường đường một yêu tu đoán đan kỳ cần gì phải trả giá lớn như vậy, mạo hiểm lớn như vậy để đến cái nơi này. Thôi, các ngươi đừng hỏi nữa, nơi này nguy hiểm trùng điệp, theo sát ta xuyên qua khe hở không gian này. Nếu có thể đến được đích thì tự nhiên sẽ rõ nhiệm vụ lần này. Tại một vùng đất bị bao vây bởi các khe nứt không gian, ba tên đệ tử tiên viện cẩn thận hái toàn bộ một mảnh linh thảo 3000 năm mọc trên mặt đất, từng gốc một bỏ vào phong linh hạt mà Lục Bình đã giao cho họ. Ba người này chính là những đệ tử duy nhất trong số các đệ tử tiên viện đạt tới dung huyết tầng 3. Sau khi bỏ gốc linh thảo 3000 năm cuối cùng vào phong linh hạt của mình, tiền sư đệ vội đứng dậy vươn vai, nói, coi như xong rồi. Tôn sư huynh, huynh nói lần này chúng ta có phải là thiệt không? Suốt 3 tháng trời mà chỉ tìm được hai vườn linh thảo ẩn trong khe nứt không gian, tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm gốc, giữa chừng còn suýt bị một đám tu sĩ Cố gia mai phục. Không đợi Tôn sư huynh nói, Chu sư đệ bên cạnh đã lên tiếng trước, thiệt. Đây đều là linh thảo 3000 năm, nếu đổi với linh thảo ngàn năm, một đổi 10 cũng chưa chắc được. Mấy trăm gốc 3000 năm này của chúng ta tương đương với gần vạn gốc ngàn năm của họ, còn linh thảo 500 năm thì càng không cần phải nói. Tiền sư đệ cười nói, ha ha, đúng vậy, ta chỉ cảm thấy đáng tiếc thôi. Chúng ta lúc trước mất hơn 2 tháng, theo 7 địa điểm bí mật mà Huyền Bình chân nhân đưa cũng chỉ có 2 nơi này tồn tại, những nơi khác đều bị khe nứt không gian chặn lại rồi. Nếu mấy nơi khác không bị chặn, thu hoạch của chúng ta thật sự là quá lớn. Chu sư đệ biểu môi, bề ngoài lười để ý đến kẻ lòng tham không đáy này, nhưng trong lòng cũng tràn đầy tiếc nuối như tiền sư đệ. Y nhìn Tôn sư huynh bên cạnh, lại thấy hắn đang cúi đầu suy tư điều gì đó, bèn tò mò hỏi, Tôn sư huynh, huynh đang nghĩ gì vậy? Tôn sư huynh thấp giọng nói, các ngươi nói xem, năm đó đệ tử ba phái Doanh Hà, Anh Sơn, Đạo Vũ trước sau tiến vào không gian này không 10 lần cũng có 8 lần, sao họ lại không phát hiện ra những vườn linh thảo ẩn giữa các khe nứt không gian này? Mà Huyền Bình chân nhân chưa từng vào đây, tại sao lại có thể cho mỗi người chúng ta một bộ bản đồ không gian này, thậm chí còn có 7 địa điểm bí mật? Tiền sư đệ nhíu mày, nói, cái này còn phải nói sao, hai nơi bí mật này ở nơi hiểm địa sâu như vậy, nếu không có bản đồ của Huyền Bình trưởng lão trong tay, ai dám vào sâu trong khe nứt không gian chứ? Tôn sư huynh gật đầu, nói, tiền sư đệ nói cũng đúng, nhưng vấn đề mấu chốt là tại sao Huyền Bình trưởng lão lại biết rõ tình hình trong không gian này đến vậy? Tiền sư đệ và Chu sư đệ nhìn nhau, một lúc lâu sau Chu sư đệ mới nói, những chuyện này đâu phải chúng ta có thể biết được, Huyền Bình trưởng lão vốn thần thông quảng đại, thủ đoạn của lão nhân gia ngài không phải chúng ta có thể đo lường. Tôn sư huynh có chút hướng về phía trước ngẩng đầu lên, nói, cũng phải. Nhưng hai vị sư đệ có còn nhớ lúc trước Huyền Bình trưởng lão từng nói, nếu lần này chúng ta toàn thân trở ra, lão nhân gia ngài có thủ đoạn để chúng ta toàn bộ tiến giai lên dung huyết tầng 4 không? Mà tu vi một khi đạt đến dung huyết tầng 4 là có thể bái tu sĩ đoán đan kỳ của tiên viện làm thầy. Tiền sư đệ nuốt nước bọt, nói, Tôn sư huynh, không phải chứ, huynh muốn bái nhập môn hạ của Huyền Bình trưởng lão. Tôn sư huynh ngẩn người, rồi cười khổ nói, ta thì muốn lắm, nhưng cũng phải Huyền Bình trưởng lão để mắt tới. Ta nghe một vị tiên trưởng trong tiên viện vô tình nói rằng, Huyền Bình trưởng lão không thu đệ tử, là vì từ trước đến nay chưa ai lọt vào mắt xanh của lão nhân gia ngài. Chu sư đệ nghi ngờ nói, vậy ý của sư huynh là sao? Tôn sư huynh nói, ta nhận được một chút tin tức từ tiên viện, thông thường tu sĩ sau khi tiến vào dông huyết trung kỳ, tuy có tư cách bái nhập môn hạ của đoán đan chân nhân, nhưng cũng chỉ là trở thành một đệ tử ký danh thôi. Nhưng nếu thiên tư xuất chúng lại biết phấn đấu, hoặc có tài năng đặc biệt ở một phương diện nào đó, thậm chí có thể trực tiếp bái nhập môn hạ của đoán đan chân nhân, trở thành thân truyền đệ tử, ngày sau còn có thể kế thừa y bát của chân nhân, trở thành đệ tử đích truyền. Tôn sư huynh nhìn Tiền sư đệ và Chu sư đệ, nói, ta nói những điều này với hai vị sư đệ là vì ba chúng ta được xem là những người có thành tựu cao nhất trong nhóm đệ tử tiên viện này. Nếu muốn tiến giai dông huyết trung kỳ, thà rằng tạm thời không bái sư, cũng phải suy nghĩ kỹ xem muốn bái nhập môn hạ của ai. Dĩ nhiên, tốt nhất là tranh thủ một lần trở thành thân truyền đệ tử, như vậy thành tựu tương lai của chúng ta mới có thể đạt đến tầm cao hơn. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt hai người theo sau Đại Bảo bảy lần rẽ tám lần ngoặt, kinh hải đảm chiến vòng qua những khe nứt không gian có thể dễ dàng nuốt chửng hoặc cắt đứt họ. Đợi đến khi hai người quay đến mức bắt đầu chóng mặt, cuối cùng cũng thấy Đại Bảo phía trước dừng lại. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt nhất thời làm họ trợn mắt hốc mồm. May mà Đại Bảo từng theo Lục Bình chứng kiến những cảnh tượng còn chấn động hơn, cảnh tượng ở đây tuy cũng làm hắn kinh ngạc, nhưng hắn lập tức quay lại nói với hai người đã ngây ra như phỏng, còn ngẩn ra đó làm gì, mau thả đàn ông mà đại ca giao cho các ngươi ra đi. À, Điền Việt vội vàng thả 50 con tử tinh phong luyện huyết kỳ ra. Đỗ Gia Lạc trên người không có đàn ông mà Lục Bình giao, thấy Điền Việt cũng thả con tử tinh phong dông huyết tầng 3 kia ra, y cũng liền thả con ông của mình ra theo. Đại Bảo nhìn mấy chục con ông yêu, rồi lại nhìn mảnh vườn linh thảo khổng lồ trước mắt, sau đó không biết từ đâu cũng lôi ra một túi linh thú, dùng sức vũ mạnh một cái, gần 100 con tử tinh phong luyện huyết kỳ bị vũ ra. Chúng vừa phát hiện mảnh vườn linh thảo trước mắt, liền quả thực như ông vỡ tổ mà lao tới. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt sau đó cũng định đi vào vườn linh thảo, Đại Bảo vội vàng gọi hai người lại, này, hai người định đi đâu thế? Hai người nghi ngờ dừng bước quay đầu lại nói, hái linh thảo chứ sao, vườn linh thảo lớn như vậy không biết bao giờ mới hái xong, thời gian không gian quyền cốc đóng lại không còn nhiều đâu. Trước tiên theo ta đến một nơi khác. Một đường xuyên qua mảnh vườn linh thảo rộng lớn, một dãy nhà gỗ được bao quanh bởi tường tre xuất hiện trước mắt mọi người. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt nhìn thấy tòa nhà gỗ này cũng không khỏi phấn khích. Là tu sĩ, hai người tu luyện đến nay chưa từng có kinh nghiệm thăm dò di tích. Đỗ Gia Lạc thì không cần nói, tu luyện chưa được bao lâu, lại luôn ở trong tiên viện, hoàn toàn không có kinh nghiệm, còn Điền Việt thì tu vi yếu kém, mà luyện đan sư vốn là một nghề cao quý và tốn kém, đâu cần mạo hiểm mạng sống để đi dò di tích hiểm địa. Vì vậy, khi nhìn thấy ở đây lại xuất hiện một nơi dù chỉ là những ngôi nhà gỗ bình thường, sự hưng phấn trong lòng hai người lập tức bị khơi dậy. Nơi này hiển nhiên là do Doanh Thiên phái năm xưa xây dựng để kinh doanh vườn linh thảo trong không gian này, mà tu sĩ có thể kinh doanh một vườn linh thảo lớn như vậy há có thể là người thường. Hơn nữa, dù cho tu sĩ kinh doanh vườn linh thảo này chỉ là vài tu sĩ đoán đan kỳ vô danh, nếu có để lại thứ gì, đối với những tiểu tu dông huyết kỳ như Đỗ Gia Lạc và Điền Việt mà nói cũng là một khối tài sản khổng lồ rồi. Sức hấp dẫn của nhà gỗ thoáng chốc làm hai người mất đi sự cảnh giác vốn có. Đỗ Gia Lạc còn muốn đi về phía trước, lại đột nhiên cảm thấy trên người như vác một ngọn núi lớn, bước đi nặng nề. Đỗ Gia Lạc kinh ngạc quay đầu lại, thấy Đại Bảo không biết từ lúc nào đã dừng lại trên mặt đất không đi nữa, nói, tạm thời đừng vào trong. Đỗ Gia Lạc nghe vậy nhất thời tỉnh ngộ, trong lòng lập tức kinh hãi. Điền Việt bên cạnh nghe vậy cũng vội vàng dừng lại. Đại Bảo dùng móng vuốt tùy tiện gãy một cái, một viên đá nhỏ mang theo tiếng rít gió bay về phía tường tre, lại đột nhiên thấy bên ngoài tường tre xuất hiện một tấm chắn vô hình. Viên đá nhỏ đụng vào tấm chắn, nhất thời tạo ra những gợn sóng lan tỏa, nhưng viên đá nhỏ chưa kịp rơi xuống đất đã đột ngột vỡ thành bột mịn. Xì. Điền Việt và Đỗ Gia Lạc nhất thời hít vào một hơi khí lạnh. May mà vừa rồi hai người đã bị Đại Bảo ngăn lại, nếu cứ thế đâm đầu vào, với tu vi của hai người tuyệt đối không thể tránh khỏi sự phản chấn của tấm chắn vô hình. Đây là trận pháp. Kiến thức của Điền Việt dù sao cũng hơn Đỗ Gia Lạc một chút, y nghi ngờ hỏi Đại Bảo trên mặt đất. Sắc mặt Đại Bảo có chút ngưng trọng, nói, đúng là trận pháp, hơn nữa trận pháp đã trải qua 4.000 năm mà vẫn vận hành, có thể thấy nơi này có linh mạch chống đỡ, và xem ra phẩm cấp của linh mạch phải ở trên một linh mạch trung giai. Điền Việt và Đỗ Gia Lạc đều biết về linh mạch. Doanh Sơn Tiên Viện lúc mới thành lập chỉ có một linh mạch, sau 10 năm trải qua sự kinh doanh mạnh mẽ của Thiên Sơn Lão Tổ và Lưu Huyền Viễn Chân Nhân, Doanh Sơn Tiên Viện mới có thêm 6 linh mạch nhỏ. Những năm gần đây, Lão Tổ Thiên Sơn vẫn chưa mở rộng sơn môn, mà chọn con đường đệ tử tinh anh, thật ra cũng vì bị hạn chế bởi linh mạch. Đại Bảo đột nhiên đứng thẳng người dậy, hai chân trước nhanh chóng múa may như thể đang bấm một đạo pháp quyết gì đó, sau đó lại như thể dùng hai chân sau chống đỡ thân hình mập mạp của mình không nổi, thoáng chốc lại ngã sấp xuống đất. Trong lúc Đỗ Gia Lạc và Điền Việt có chút không hiểu, thì thấy năm con tử tinh phong đang lượn lờ trong bụi hoa linh thảo phía sau đột nhiên tách ra, bay về các hướng khác nhau của nhà gỗ. Đỗ Gia Lạc thấy Tử Tinh Phong sắp đâm vào tấm chắn vô hình, vội vàng nói, Đại Bảo chân nhân, đây là yêu binh do Huyền Bình trưởng lão bồi dưỡng đó. Đỗ Gia Lạc vừa dứt lời, thì thấy trong 5 con Tử Tinh Phong bay về các hướng khác nhau, có 4 con nổ tung ngay khi chạm vào tấm chắn vô hình, còn con còn lại chỉ bị bật ngược trở lại. Con Tử Tinh Phong này vỗ cánh lần nữa bay về phía trước, rồi lại bị bật ngược lại lần thứ hai, lúc này mới lượn một vòng rồi bay về phía bụi hoa linh thảo phía sau. Đại Bảo ha hả cười nói, trong chúng ta không có trận pháp sư, muốn tìm ra một điểm vào, chỉ dùng đá vô tri vô giác là không thể nào. Thế thì chỉ có thể dùng ông yêu thôi, chẳng lẽ lại muốn chúng ta tự mình xông lên sao? Đại Bảo miệng thì ra vẻ tiền bối nói năng nghiêm túc, nhưng trong lòng lại một lần nữa trợn trắng mắt, yêu binh Tử Tinh Phong của đại ca không có 10000 cũng có 80000, mấy con ông yêu luyện huyết kỳ, trên người ngay cả tử tinh cũng chưa mặc giáp, chết thì thôi, chỉ cần có Tử Lam tiểu cô nương kia ở đó, đàn ông sẽ nhanh chóng được bổ sung, đại ca đâu có để ý mấy cái này. Ba người nhìn về hướng con Tử Tinh Phong bị đẩy lùi lúc trước, thấy nơi đó chính là cổng rào của tường tre. Xem ra nơi này chính là cửa vào của trận pháp rồi. Có vẻ như tu sĩ trong nhà gỗ năm xưa đi vội, không khởi động trận pháp bảo vệ cả tòa nhà, chỉ tiện tay đặt một đạo cấm chế ở lối vào thôi. Lời nói của Đại Bảo khiến Đỗ Gia Lạc và Điền Việt vô cùng khâm phục, không hổ là linh sủng theo Huyền Bình trưởng lão nhiều năm, kiến thức bực này đâu phải hai người họ có thể sánh bằng. Ba chúng ta liên thủ công kích đạo cấm chế này, xem có thể phá vỡ nó không. Đại Bảo tiện tay lấy ra một món pháp khí trung giai từ pháp khí trữ vật, Điền Việt dùng một thanh phi kiếm trung giai, Đỗ Gia Lạc cũng dùng một món pháp khí trung giai, chính là cây búa khổng lồ lúc trước. Đỗ Gia Lạc vốn chỉ có tu vi dông huyết tầng 1, nhưng y lúc mới kích hoạt huyết mạch đã được Lục Bình chỉ điểm mấy lần, sau khi tiến giai dông huyết kỳ lại được Lục Bình truyền thừa của Phi Thiên lão tổ Doanh Thiên phái năm xưa, thực lực có chút phi thường, nếu không lúc trước cũng không thể dây dưa với đệ tử Sơn Vũ Tông dông huyết tầng 3. Ba người hợp lực một kích, ba món pháp khí trung giai đều bị bật ngược trở lại, màn sáng cấm chế ở cổng tường tre chỉ gợn sóng như mặt nước mấy lần rồi thôi. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt thấy ba người dốc toàn lực một kích cũng không gây ảnh hưởng gì đến cấm chế, biết rằng tu sĩ bố trí cấm chế thực lực vượt xa ba người. Trừ phi Đại Bảo chân nhân đột phá phong ấn, dùng thực lực đoán đan kỳ để phá cấm chế này, nếu không chắc chắn khó có thể phá vỡ. Đỗ Gia Lạc chần chừ một chút, rồi mới có chút yếu ớt hỏi, Đại Bảo chân nhân, hay là chúng ta tập hợp tất cả yêu binh lại? Nếu chân nhân biết thuật điều khiển yêu binh, vậy hợp sức của tất cả yêu binh, cộng thêm ba chúng ta nữa thử lại một lần xem có phá vỡ được cấm chế này không? Đại Bảo thầm nghĩ thằng nhóc này cũng dám ra tay, nhưng vẫn lắc đầu nói, chút yêu binh này thì làm được gì? Vả lại, đám yêu binh này bây giờ quan trọng nhất là hái mật hoa, chứ không phải dùng để phá cấm chế. Không biết ba thằng nhóc kia có tìm được vườn linh thảo bí mật trong không gian không? Số lượng linh thảo này lớn, tuổi thọ cũng đủ, mật hoa Tử Tinh Phong hái được tất nhiên phẩm chất cũng đủ cao, Phong Vương Tử Lam kia liền có thể tạo ra nhiều sữa ông chúa hơn. Nàng bây giờ là tu vi đoán đan tầng 2, nếu tự mình dẫn Phong Vương đến không gian này, nghĩ rằng tương lai tất nhiên có thể tiến giai đoán đan tầng 3. Đại Bảo có chút tiếc nuối nhìn đàn ông Tử Tinh đang bay lượn trong vườn linh thảo phía sau. Tử Tinh Phong, bao gồm cả Phong Vương, có hai con đường tăng trưởng tu vi, một là tự mình hấp thu linh khí tu luyện, hai là trong quá trình hái mật hoa, hấp thu tinh hoa của các loại cỏ cây để tăng cường tu vi bản thân. Tử Tinh Phong Vương Tử Lam sau khi tiến vào đoán đan tầng 2, do mãi không tìm được vườn linh thảo đủ lớn, đủ số lượng và chất lượng, nên tu vi mấy năm qua tiến triển rất chậm. Lần này nếu có thể để Phong Vương dẫn đàn ông tiến vào không gian quyền cốc, vậy tu vi của Tử Lam tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Đại Bảo chân nhân, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lời của Điền Việt cắt ngang suy nghĩ của Đại Bảo, Đại Bảo lại một lần nữa nhìn về phía tấm chắn vô hình trước mắt, hắc hắc cười hai tiếng, rồi trong ánh mắt mong đợi của hai người, lấy ra một lá phù lục có ba màu hỗn hợp. Đây là phá cấm phù. Điền Việt có chút không dám chắc chắn nhìn lá phù lục trong tay Đại Bảo, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đại Bảo không trả lời, mà ném lá phá cấm phù ba màu này về phía tấm chắn vô hình trước mắt. Lục Bình năm xưa từng tinh thông chế phù, chỉ là sau khi tiến giai dông huyết kỳ, Lục Bình chìm đắm trong luyện đan thuật, mới tạm gác lại chế phù thuật, chứ không phải thiên phú chế phù của y không bằng luyện đan thuật. Hiện nay, y đã nhận được truyền thừa phù lục của Doanh Thiên phái trong Doanh Thiên đạo tràng, đặc biệt là toàn bộ truyền thừa của thất sắc phá cấm phù, Lục Bình liền một lần nữa nhặt lại chế phù thuật. Trong 10 năm bế quan này, y đã nhanh chóng luyện chế ra được phá cấm phù ba màu. Lần hành trình đến không gian quyền cốc này, Lục Bình tuy đã sớm biết trong không gian có một tiểu viện phòng ốc do linh thực phu của Doanh Thiên phái năm xưa để lại, dùng để trông coi và quản lý sự sinh trưởng của linh thảo trong không gian này, tự nhiên cũng sẽ biết có tấm chắn vô hình bao quanh sân nhỏ. Vì vậy, y đã đem một lá phá cấm phù ba màu mà mình mới chế thành giao cho Đại Bảo để phòng ngừa bất trắc. Ba luồng ánh sáng sặc sỡ từ lá phù lục quét qua, cấm chế ở cổng hàng rào như tuyết trắng gặp nắng ấm, nhất thời bắt đầu tan rã. Đại Bảo đột nhiên hét lớn một tiếng, nói, mau lên, chúng ta cũng góp một tay. ba người lại một lần nữa dốc toàn lực xuất thủ, cấm chế vốn đã bị phá cấm phù xé ra một lỗ thủng lớn hoàn toàn vỡ nát, tòa nhà gỗ cuối cùng cũng mở ra con đường cho ba người. Đỗ Gia Lạc nhìn Đại Bảo, nghĩ lại suốt chặng đường trong không gian, Đại Bảo đã liên tiếp xuất ra những thủ đoạn phi thường cùng với đầy người bảo vật, không khỏi hâm mộ nói, Đại Bảo chân nhân, ta thấy ngài nên được gọi là đa bảo chân nhân mới đúng, chuột tìm bảo cũng nên được gọi là chuột nhiều bảo mới hợp. Đại Bảo ngẩn người, còn Điền Việt bên cạnh thì xì một tiếng bật cười, nói, Đỗ sư đệ, danh hiệu đa bảo chân nhân này Đại Bảo chân nhân không dám nhận đâu, nhưng tên gọi đa bảo thử thì có thể gọi được. Đỗ Gia Lạc trong lòng nghi hoặc, định mở miệng hỏi, Đại Bảo bên cạnh đã kêu lên, mau vào đi, nói nhảm gì thế? Đỗ Gia Lạc trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy Điền Việt đã cười hì hì theo Đại Bảo vào trong sân hàng rào, y đành phải tạm gác nghi vấn trong lòng. Sự tò mò đối với bên trong sân hàng rào lập tức chiếm thế thượng phong, trên mặt y nhất thời hiện lên vẻ phấn khích, vội vàng chạy vào trong. Bên ngoài không gian quyền cốc, năm vị tu sĩ đoán đang hậu kỳ gồm Lục Bình đã một lần nữa liên thủ mở ra không gian. Hồi lâu trôi qua, hơn một nửa số tu sĩ đã trở về và đã giao nộp thu hoạch của mình cho các đại sư luyện đan của các phái đi theo lần này để tiến hành nhận diện, phân loại và sắp xếp lại. Bên phía Chân Linh phái, 18 tu sĩ trở về chỉ có 8 người, chưa đến một nửa. Trong đó còn có 3 người bị trọng thương. Điều quan trọng hơn là 4 đệ tử Dòng Huyết tầng 3 tiến vào trong đó lại không có một ai trở về. 24 đệ tử của Cố gia bây giờ đã trở về 15 người, Sơn Vũ Tông cũng tương tự, 18 người đã trở về 11 người, đều vượt xa Doanh Sơn Tiên Viện. Các đệ tử của hai phái đã bắt đầu bàn tán xôn xao, thỉnh thoảng lại có tiếng cười nhạo truyền đến. Đệ tử vất vả bồi dưỡng lại vẫn lạc trong không gian quyền cốc, hiển nhiên ai cũng cho rằng Chân Linh phái lần này chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Nhìn Lục Bình đang nhắm mắt, vẻ mặt bình tĩnh trước mắt, Huyền Phương chân nhân đầu tiên có chút thiếu kiên nhẫn, đi đến gần Lục Bình nói, sư huynh, huynh xem này. Lục Bình mở mắt nhìn Huyền Phương chân nhân, khẽ mỉm cười nói, sư đệ bình tĩnh chớ nóng, còn nửa ngày nữa, cứ kiên nhẫn chờ đợi là được. Huyền Phương chân nhân nhìn vẻ mặt tự tin của Lục Bình, trong lòng nhất thời bình tĩnh lại không ít, nhưng tai lại truyền đến một tiếng cười lạnh, nói, vị Huyền Bình chân nhân này cũng thật bình thản, hoàn toàn không để tâm đến sống chết của đệ tử bổn phái. Phi Hồng chân nhân có chút trách móc nhìn vị đồng môn sư đệ bên cạnh, đang định nói gì đó, lại nghe Lục Bình nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi là kẻ nào, báo tên đi. Vị chân nhân thay thế Bàn Phi Vân này, khi bị Lục Bình liếc nhìn, liền cảm giác như có một đôi kiếm sắc đột nhiên đâm tới, toàn thân nhất thời như ngâm trong băng tuyết. Nhưng sau đó nghe được lời nói và vẻ mặt xem thường của Lục Bình, mặt hắn nhất thời đỏ bừng, chỉ vào Lục Bình lạnh lùng nói, các hạ cũng quá càn rỡ rồi, đợi chuyện ở không gian quyền cốc xong, tại hạ nhất định sẽ lĩnh giáo các hạ mấy chiêu. Lục Bình lười nhìn, chỉ hờ hững nói một câu, bây giờ lĩnh giáo cũng được thôi. Ngươi! Vị chân nhân này ngày thường ở môn phái cũng là người có chút kiêu ngạo, nếu không cũng không được phái đến thay thế Bàn Phi Vân, nhưng lại bị Lục Bình vài ba câu trêu chọc đến tức giận trong lòng, mà lại không xuống đài được, vì hắn biết mình không phải là đối thủ của Lục Bình. Phi Hồng chân nhân trong lòng vừa trách mắng sư đệ mình càng rỡ, nhưng lập tức sắc mặt biến đổi, nói, di, có đệ tử sắp ra rồi. Mọi người đều bị động tĩnh trong thông đạo không gian hấp dẫn, vị tu sĩ Sơn Vũ Tông kia hung hăng quay mặt đi. Hắn sao không biết đây là sư tỷ của mình nhân cơ hội tìm cho mình một cái thang xuống, nhưng điều này lại khiến những người bên cạnh muốn xem náo nhiệt phải thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Lục Bình nhìn Phi Hồng chân nhân một cái, thầm mỹ vị đại sư luyện đan có tu vi đoán đan tầng 8 này thần niệm tu vi thật không tệ, xem ra còn cao hơn một bậc so với tu sĩ đoán đan đỉnh phong, gần như có thể sánh với thần niệm của tu sĩ pháp tướng. Lần này ra trước là một đệ tử Cố gia, ngay sau đó lại là một đệ tử Sơn Vũ Tông theo ra, nhưng đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện vẫn không có ai xuất hiện. Huyền Phương chân nhân lo lắng nhìn Lục Bình vẫn mặt lạnh như cũ, còn bên kia, vị tu sĩ Sơn Vũ Tông kia thì nhìn về phía Tiên Viện, cười lạnh không tiếng động. Lục Bình lại không lo lắng, bởi vì Tử Tinh Phong Vương đã cho y biết ít nhất còn có 5 con ông yêu Dông Huyết tầng 3 còn sống, đồng thời còn có 5 đàn ông đang hoạt động. 5 đàn ông của Lục Bình, 4 đệ tử Dông Huyết tầng 3 mỗi người mang theo một đàn, đàn lớn nhất gồm 100 con còn lại ở trên người Đại Bảo, mà Đại Bảo lại theo Đỗ Gia Lạc tiến vào không gian. Như vậy có nghĩa là 4 đệ tử Dông Huyết tầng 3 và Đỗ Gia Lạc đều không gặp nạn, như thế, chuyến đi không gian lần này, Doanh Sơn Tiên Viện ít nhất còn có 5 đệ tử sống sót. Về phần 5 người kia, Tử Tinh Phong Vương đã cho Lục Bình biết, hơi thở Tử Tinh Phong trên người 5 người này đã biến mất, có nghĩa là 5 người này chắc chắn đã gặp tập kích trong không gian, và Tử Tinh Phong mang theo đã ngã xuống, vậy 5 người này e là giữ nhiều lành ít. Trong không gian quyền cốc, Đỗ Gia Lạc và Điền Việt mỗi người dán một lá thần hành phù lên chân. Nếu không phải trong không gian này không thể phi độn, đâu cần phải dùng đến loại phù lục này. Đồng thời trong lòng hai người cũng kinh ngạc, trên người Đại Bảo chân nhân ngay cả loại phù lục này cũng có thể tìm ra, quả nhiên là tính toán không sai sót a. Đỗ Gia Lạc vừa chạy nhanh vừa nói với Điền Việt bên cạnh, Điền sư huynh, thật là đáng tiếc, mảnh vườn linh thảo lớn như vậy quanh nhà gỗ kia, chúng ta chỉ kịp hái sạch những cây linh thảo 3000 năm, còn lại một đám lớn linh thảo ngàn năm và 500 năm vẫn còn ở đó. Điền Việt trong lòng cũng vô cùng tiếc nuối, nhưng miệng lại nói, thôi đi, lần này thu hoạch của chúng ta có thể nói là nhiều nhất trong không gian quyền cốc rồi, một lúc được gần ngàn gốc linh thảo 3.000 năm, còn oán trách gì nữa. Nếu chúng ta lại đi hái những cây linh thảo ngàn năm kia, e là không gian quyền cốc này sẽ đóng lại mất. Đúng lúc này, đại bảo giấu trong tay áo Đỗ Gia Lạc đột nhiên di một tiếng, nói, phía đông cách 2 dặm lại có một nhóm đệ tử tiên viện chưa ra khỏi không gian, chúng ta đi hội hợp với họ. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt nghe vậy nhanh chóng đi về phía đông. Khoảng cách 2 dặm thoáng chốc đã qua, lại nghe đại bảo nói, ta nói sao 3 người kia lại đứng yên ở đó, thì ra là bị người ta chặn lại. Mấy thứ này 2 người cầm lấy, lát nữa thừa dịp loạn mà xông ra. Bây giờ thời gian không còn nhiều, trì hoãn nữa là chúng ta đều sẽ bị phong tỏa trong không gian này đó. Đỗ Gia Lạc và Điền Việt lần lượt nhận lấy đồ mà đại bảo đưa, 2 người liếc nhau một cái, thầm nghĩ, vị đại bảo chân nhân này đánh người thật không nói đạo lý. Tôn sư huynh, Tiền sư đệ và Chu sư đệ 3 người cũng coi như xui xẻo, lúc trước bị người đuổi theo một đường, vất vả lắm mới tìm được 2 nơi mật địa mà Lục Bình đã đánh dấu trên bản đồ, hái được mấy trăm gốc linh thảo 3.000 năm đi ra, lại bị người ta chặn ở đây. Doanh Sơn Tiên Viện, ta khuyên các ngươi vẫn là giao hết linh thảo trên người ra đây. Như vậy chúng ta sẽ bỏ qua chuyện 3 người lúc trước giết đệ tử Cố gia của ta. Nếu không, 3 người cứ chờ chết đi. 3 con ông yêu có đỉnh đầu màu tím bay quanh 3 vị đệ tử dòng huyết tầng 3 của Doanh Sơn Tiên Viện. Con đường trở về của 3 người đã bị 3 tên đệ tử Cố gia và 2 tên đệ tử Sơn Vũ Tông liên thủ chặn lại. Tôn sư huynh, người cầm đầu 3 người, cười lạnh nói, hừ, đừng tưởng tại hạ không biết quỷ kế của các ngươi. Nếu không phải trên người 3 chúng ta có yêu binh do Huyền Bình trưởng lão ban cho, 5 người các ngươi sợ là đã sớm xông lên rồi. Bây giờ muốn chúng ta giao đồ trên người ra thì đừng hòng, cùng lắm thì mọi người đánh sống đánh chết. Dù sao không gian cũng sắp đóng lại, 3 chúng ta dù không phải đối thủ của các ngươi, nhưng kéo các ngươi lại cũng dễ dàng, đơn giản là cùng bị nhốt trong không gian này đồng quy vu tận thôi. Các ngươi dám sao, 3 người các ngươi thật sự nghĩ chúng ta không dám vây giết các ngươi à? Đừng tưởng trên người có mấy con yêu binh là ngon, mấy con ông yêu thôi, nhiều nhất cũng chỉ có tu vi dông huyết tầng 1, có ích gì chứ. Tôn sư huynh nhìn đối phương vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu đuối, ánh mắt rõ ràng mang theo một tia hoảng loạn, thỉnh thoảng liếc về phía sau, hiển nhiên cũng đang tính toán thời gian không gian đóng cửa. Tôn sư huynh khóe miệng cười lạnh một tiếng, nhìn 2 đệ tử Sơn Vũ Tông bên cạnh cười nói, chuyện này thật lạ, 2 vị này rõ ràng là đệ tử Sơn Vũ Tông, sao bây giờ lại đi cùng với tu sĩ Cố gia thế? 2 đệ tử Sơn Vũ Tông sắc mặt biến đổi, một người trong đó nói, giết bọn họ. 3 tu sĩ Cố gia cũng kịp phản ứng, chuyện hôm nay quyết không thể để lộ ra ngoài. 2 đệ tử này là nội gián mà Cố gia vất vả cài vào Sơn Vũ Tông, sau này lớn lên có lẽ sẽ là lực lượng phá vỡ Sơn Vũ Tông, tuyệt đối không thể để tin tức này cho đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện tiết lộ ra ngoài. Nhưng ngay khi 5 người đang định ra tay, lại đột nhiên cảm nhận được có 2 người đang nhanh chóng đến gần. 5 người quay đầu nhìn lại, con ngươi đột nhiên trợn to, ánh mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trên trời, hàng chục lá phù lục hóa thành vô số lưỡi băng, kiếm lửa, mưa lửa, hỏa thú, gai gỗ, roi mây, đá bay, kiếm vàng, đồng loạt giáng xuống 5 người. 5 người lúc này đâu còn lo vây giết đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện nữa, vội vàng tung ra thủ đoạn của mình để chống lại cuộc tấn công pháp thuật đầy trời này. Đúng lúc này, 2 bóng người nhân cơ hội tiến vào. Đỗ sư đệ, sao lại là ngươi? Còn vị này là Điền sư huynh. Đỗ Gia Lạc đưa 3 lá thần hành phù vào tay 3 người, nói, đi mau, thời gian không còn nhiều nữa, bây giờ không phải là lúc dây dưa với những người này. 5 người nhân cơ hội xông qua vòng vây. Tôn sư huynh như nghĩ ra điều gì, quay đầu nói, 2 vị yên tâm, tại hạ chắc chắn sẽ không báo thân phận của các vị cho quý phái, 2 vị không cần lo lắng Sơn Vũ Tông sẽ biết chuyện này. Bên ngoài không gian, Lục Bình thông qua liên lạc thần bí giữa Tử Tinh Phong Vương và Tử Tinh Phong, cảm nhận được 5 người đang nhanh chóng đến gần lối ra không gian, khóe miệng dần dần hiện lên một tia vui mừng. Tương tự như Huyền Phương chân nhân, Lý Nam chân nhân cũng có chút lo lắng. Nhưng dù sao y cũng là khách khanh của Doanh Sơn Tiên Viện, tuy bây giờ y đã được tiên viện trên dưới tin tưởng, nhưng quan hệ với Huyền Phương chân nhân và Huyền Bình trưởng lão vẫn còn một khoảng cách. Lúc trước Huyền Phương chân nhân đã tiến lên hỏi Lục Bình rồi, bây giờ y lại không tiện hỏi nữa. Đúng lúc đó, chân nhân Lý Nam chợt phát hiện trưởng lão Huyền Bình luôn im lặng không biểu cảm, đột nhiên nở một nụ cười, trong lòng thầm nhẹ nhõm, rồi lại thấy đôi mắt Huyền Bình trưởng lão bỗng mở ra, nhẹ giọng nói, đến rồi. Giọng của Huyền Bình trưởng lão tuy nhẹ, nhưng lọt vào tai các chân nhân của các phái lại khiến mọi người tinh thần chấn động. Bởi vì lối ra không gian bị ngăn cách, mọi người tuy có thể phát hiện có người đến gần lối ra hay không, nhưng muốn phân biệt là đệ tử của phái nào lại không thể. Vì vậy, nếu Huyền Bình trưởng lão phát hiện có người trở về, cũng không nhất định là đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện. Nhưng dù là chân nhân của Cố gia hay Sơn Vũ Tông, khi đưa thần niệm ra quan sát lối ra, lại không phát hiện bất kỳ tung tích đệ tử nào. Mọi người cũng không để ý, dù sao thực lực của Huyền Bình trưởng lão mạnh mẽ, thần niệm tu vi hơn người cũng là bình thường. Nhưng khi mọi người chờ một lát nữa, vẫn không cảm nhận được có người đến gần lối ra không gian, liền bắt đầu có chút nhìn nhau. Vị chân nhân mới đến của Sơn Vũ Tông kia đi đầu phát tác, cười lạnh một tiếng nói, giả thần giả quỷ, là mất mặt tu sĩ đoán đang hậu kỳ. Vị chân nhân của Sơn Vũ Tông vừa dứt lời, Lục Bình không chút che giấu sát ý của mình mà nhìn thẳng vào hắn, khiến vị chân nhân này nhất thời như rơi vào hầm băng. Bong bong hai tiếng kêu trong trẻo vang lên, một đôi loan đao đột nhiên xuất hiện trước mặt vị chân nhân Sơn Vũ Tông để bảo vệ hắn. Pháp bảo hộ chủ, đây là công hiệu mà chỉ có pháp bảo bản mệnh cấp dưỡng linh mới có được. Sắc mặt vị chân nhân Sơn Vũ Tông trướng lên tím ngắt, hắn vội vàng đưa tay ra trước kể một cái, đôi loan đao lập tức được thu hồi vào không gian tâm hạch. Pháp bảo hộ chủ thường có hai trường hợp xảy ra, một là khi tu sĩ bị đánh lén, và một trường hợp khác là khi tu sĩ bị kinh sợ. Lục Bình không hề đánh lén, nhưng ánh mắt sắc bén cùng với sát ý bộc phát trong nháy mắt của y đã thật sự dọa cho vị tu sĩ Sơn Vũ Tông này sợ mất mật. Bị dọa sợ, đối mặt trực diện mà bị dọa sợ. Hơn nữa đối phương không phải tu sĩ pháp tướng, mà là một tu sĩ đoán đang tầng 8 có tu vi tương đương với hắn. Bản thân hắn lại có thể bị một người có tu vi tương đương mình dọa sợ. Tu sĩ Sơn Vũ Tông biết rằng từ hôm nay trở đi, mình sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ tu luyện giới Hà Bắc. Lục Bình ánh mắt khinh miệt quét qua người hắn. Tu sĩ Cố Gia nhìn về phía Sơn Vũ Tông nín cười, nhưng khi nhìn về phía Lục Bình thì lại lộ vẻ sợ hãi. Thực ra không chỉ tu sĩ Sơn Vũ Tông, mà ngay cả những người khác như Phi Hồng Chân Nhân, Cố Hồn Chân Nhân, Cố Châu Chân Nhân, Kiến Minh Chân Nhân cũng bị khí thế bộc phát trong khoảnh khắc vừa rồi của Lục Bình làm cho giật mình. Chỉ là Lục Bình lúc đó chủ yếu nhắm vào vị chân nhân của Sơn Vũ Tông, họ chỉ bị ảnh hưởng lây mà thôi. Những tu sĩ này ngày thường dù ở Sơn Vũ Tông hay ở Cố Gia, cũng đều là những nhân vật vô cùng được trọng dụng. Họ đã từng tận mắt thấy tu sĩ pháp tướng không chỉ một lần, và họ biết rất rõ cảm giác khi đối mặt với tu sĩ pháp tướng. Thế nhưng, trong khoảnh khắc vừa rồi, cảm giác mà Lục Bình mang lại cho mọi người lại giống hệt như cảm giác khi đối mặt với tu sĩ pháp tướng. Cảnh tượng thoáng chốc im lặng, nhưng Phi Hồng Chân Nhân và Cố Hồn Chân Nhân lại đột nhiên ngẩn ra. Một người là đại sư luyện đan đoán đan hậu kỳ của Sơn Vũ Tông, một người là nhân tài trọng điểm bồi dưỡng của Cố Gia, hai người họ đã đồng thời xuyên qua lối ra không gian và phát hiện có tu sĩ đang chạy đến. Năm người, bốn người dông huyết tầng 3, một người, ủa? Lại là dông huyết tầng 1. Cố Hồn Chân Nhân kinh ngạc nhìn về phía Lục Bình. Lần này tiến vào không gian, chỉ có Doanh Sơn Tiên Viện có đệ tử dông huyết tầng 1. Nếu lúc này xuất hiện cùng với bốn tu sĩ khác, vậy có nghĩa là năm người này đều là đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện. Nhưng điều khiến Phi Hồng Chân Nhân và Cố Hồn Chân Nhân kinh ngạc nhất không phải là năm đệ tử này thuộc về Doanh Sơn Tiên Viện, mà là Lục Bình lại có thể phát hiện ra họ sớm đến vậy. Hơn nữa, từ biểu cảm trên mặt Lục Bình lúc đó, rõ ràng y còn có thể phân biệt được năm người này chính là đệ tử của Doanh Sơn Tiên Viện. Đây là phạm vi bao phủ của thần niệm kinh người đến mức nào? Đúng lúc này, tất cả các vị chân nhân có mặt đều đã thông qua thần niệm cảm nhận được có người đang đến gần lối ra, và cũng đã phát hiện ra tu vi của vị tu sĩ dòng huyết tầng 1 trong đó. Ánh mắt của các tu sĩ các phái nhìn về phía Doanh Sơn Tiên Viện đều có chút phức tạp, trong khi Huyền Phương Chân Nhân và Lý Nam Chân Nhân thì vui mừng không xiết. Đợi đến khi Điền Việt, Đỗ Gia Lạc và 5 người khác từ lối ra không gian đi ra, số người trở về an toàn của Doanh Sơn Tiên Viện trong chuyến đi này đã đạt đến 13 người. Sau khi trở về, 5 người này liền đi về phía Huyền Phương Chân Nhân. Họ muốn giao toàn bộ linh thảo thu hoạch được trong không gian quyền cốc cho Huyền Phương Chân Nhân, sau đó từ Huyền Phương sẽ tiến hành nhận diện và sắp xếp lại. Đỗ Gia Lạc thì không sao, y dưới sự giúp đỡ của Đại Bảo đã đi thẳng đến tiểu viện sâu nhất trong không gian, dọc đường cũng phát hiện vài vườn linh thảo, hái được không ít linh thảo 500 năm và ngàn năm. Huống chi y chỉ là một tu sĩ dòng huyết tầng 1, có được thu hoạch không thua kém tu sĩ dòng huyết tầng 3 đã là rất tốt rồi. Còn bốn tu sĩ dòng huyết tầng 3 khác, bao gồm cả Điền Việt, thu hoạch lại có chút đáng thất vọng. Huyền Phương Chân Nhân nhìn bốn người tổng cộng lấy ra 5-6 ngàn gốc linh thảo, có chút thất vọng. Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của năm người, ông cho rằng họ phấn khích vì thoát chết sau chuyến đi không gian, nên lời trách mắng định nói ra lại nuốt trở về. Lại một lát sau, hai đệ tử Cố Gia và hai đệ tử Sơn Vũ Tông lần lượt chật vật chạy ra từ lối ra không gian. Chính là bốn trong năm người đã liên thủ chặn đường Tôn Sư Huynh và nhóm của y lúc trước, chỉ không biết vì sao lại thiếu mất một đệ tử Cố Gia. Lúc trước, sau khi Đỗ Gia Lạc và nhóm của y dùng phù lục phá vỡ vòng vây của năm người, vì vội vàng lo lắng không gian sắp đóng cửa, nên họ không hề biết rằng mười mấy lá phù lục mà Đại Bảo tung ra cùng lúc đã đánh chết một đệ tử Cố Gia. Hai đệ tử Cố Gia hung tợn nhìn Đỗ Gia Lạc và năm người khác trong đám đệ tử Doanh Sơn Tiên Viện, lại thấy Tôn Sư Huynh cũng đang mỉm cười nhìn họ, đồng thời còn ghé tai nói gì đó với Huyền Phương Chân Nhân bên cạnh. Hai người biến sắc, cúi đầu đi về phía tu sĩ của nhà mình. Còn hai đệ tử Sơn Vũ Tông kia thì càng thêm ủ rũ, trên mặt thậm chí còn mang theo vẻ sợ hãi. Ầm ầm, từng tiếng nổ trầm thấp vang lên, lối ra không gian trước mắt cuối cùng đã sụp đổ và đóng lại sau 3 tháng mở ra. Lần mở ra tiếp theo sẽ là 300 năm sau. Trong chuyến đi đến không gian quyền cốc lần này, Doanh Sơn Tiên Viện tổng cộng tổn thất 5 đệ tử, trong đó có 2 người dông huyết tầng 2 và 3 người dông huyết tầng 1. Sơn Vũ Tông có 18 đệ tử thì trở về 14 người, nhưng trong đó lại có 2 nội gián của Cố gia. Còn Cố gia có 20 đệ tử thì cuối cùng trở về 18 người, tổn thất 6 người. Về phần thu hoạch, các luyện đan sư của mỗi nhà ngay khi đệ tử vừa ra đã thu lại toàn bộ, hiển nhiên không ai có ý định khoe khoang thu hoạch của mình. Trên sông Doanh Hà, một chiếc thuyền lớn ngược dòng đi lên. Lục Bình từ trong tay áo lấy ra một lá cờ nhỏ, chính là khống thủy kỳ đã lâu không dùng đến. Lục Bình tay cầm cờ nhỏ nhẹ nhàng phất một cái, lá cờ lập tức hóa thành một cánh buồm cao 3 trượng. Buồm không có gió mà tự bay, tốc độ thuyền lớn đi về phía trước nhất thời tăng gấp đôi. Lục Bình gật đầu với Đỗ Gia Lạc và 4 đệ tử dông huyết tầng 3 khác, nói, các ngươi 4 người theo ta. Dứt lời, Lục Bình đi đầu vào khoang thuyền. Huyền Phương chân nhân trong lòng tò mò, liền đi theo sau Lục Bình. Lý Nam chân nhân bên cạnh dù cũng tò mò Lục Bình lúc trước đã nói gì với mấy đệ tử dông huyết tầng 3 này, sao bây giờ lại thêm một đệ tử dông huyết tầng 1, nhưng y do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đi theo. Lục Bình ở cửa khoang thuyền dừng lại một chút, quay người cười với Lý Nam chân nhân nói, Lý Huynh, Huynh cũng vào xe một chút, có một số việc còn cần Lý Huynh giúp xem xét kỹ lưỡng. Lý Nam chân nhân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó sắc mặt có chút kích động nói, được, được, tại hạ đến ngay. Trong khoang thuyền, Huyền Phương chân nhân đã sớm không thể chờ đợi được nữa, nói, sư huynh, huynh bảo mấy người họ làm gì trong không gian vậy, sao mấy người tu vi tốt nhất, thu hoạch lại không khác gì những người khác, thậm chí còn thua kém. Lục Bình cười nói, sư đệ bình tĩnh chớ nóng. Các ngươi 5 người, có ai tìm được mấy nơi mật địa ta đã nói không? Tôn sư huynh đi đầu nói, thưa trưởng lão, trong mấy nơi mật địa trưởng lão giao, đệ tử cùng Chu sư đệ, Tiền sư đệ 3 người chỉ tìm được 2 nơi, những nơi khác đều bị khe nứt không gian cản trở, đệ tử không thể tiến vào. Dứt lời, 3 người từ pháp khí trữ vật lấy ra mấy chục chiếc hộp ngọc mà Lục Bình đã giao cho họ lúc trước. Huyền Phương chân nhân kêu lên một tiếng quái dị, hộp ngọc tinh. Chẳng lẽ các ngươi phát hiện linh thảo 3.000 năm? Không đúng, nếu trong không gian quyền cốc có linh thảo 3.000 năm, không có lý nào ba phái Doanh Hà, Đạo Vũ, Doanh Sơn mấy ngàn năm qua lại không phát hiện. Lý Nam chân nhân nhìn thấy hộp ngọc tinh cũng kinh ngạc, nhưng y lại suy nghĩ sâu hơn một bước. Trước đây, không gian quyền cốc luôn bị ba phái Doanh Hà bí mật chiếm giữ, người ngoài khó mà biết được trong đó có gì. Nhưng vị Huyền Bình trưởng lão này hiển nhiên lại biết rất rõ bên trong, đây là cớ gì. Lục Bình đã nhận ra ánh mắt nghi hoặc của Lý Nam chân nhân, cũng không giải thích, mà vung tay áo một cái, mở ra toàn bộ những chiếc hộp ngọc này. Huyền Phương chân nhân đã sớm hít một ngụm khí lạnh suýt sặc đến ho, quả nhiên là linh thảo 3.000 năm, lại có gần 2.000 gốc. Hơn nữa đây là sông Băng Diệp, đây là Xích Diễm Thảo, còn có Vũ Diệp Hoa, đây đều là những loại linh thảo quý hiếm gần như đã tuyệt tích trong tu luyện giới, trong số linh thảo 3.000 năm cũng thuộc loại cực kỳ trân quý. Lý Nam chân nhân đã sớm trợn mắt hốc mồm. Nhiều linh thảo 3.000 năm như vậy, nếu bị Sơn Vũ Tông và Cố gia biết được, e rằng hai phái sẽ lập tức liên thủ tấn công Doanh Sơn Tiên Viện. Lục Bình trên mặt cũng lộ vẻ vui mừng, bởi vì y đã thật sự phát hiện trong những linh thảo này có hơn 10 loại, tổng cộng mấy chục gốc linh thảo quý hiếm cần thiết để luyện chế đoán linh đan. Lục Bình chọn ra toàn bộ những linh thảo này, sau đó lại chọn ra hơn 400 gốc linh thảo cần thiết khác, rồi để 1.500 gốc linh thảo còn lại về phía Huyền Phương chân nhân, nói, những linh thảo này sư đệ cứ tạm cầm lấy, có thể chọn ra một phần để sau này luyện tay, còn lại thì giao cho Thiên Sơn sư thúc, để lão nhân gia ngài thu giữ. Huyền Phương chân nhân dù rất thèm muốn những linh thảo này, nhưng ông vẫn vội vàng xua tay nói, không không không, sư huynh, bây giờ sư đệ ta chỉ mới có thể thuần thục luyện chế đan dược đoán đan trung kỳ thôi, linh thảo 3.000 năm ở trong tay ta không bằng để ở trong tay sư huynh mới xem như vật tận kỳ dụng. Lục Bình khẽ mỉm cười, từ trong đó chọn ra vài loại linh thảo 3.000 năm thường dùng để luyện chế các loại đan dược nửa bước pháp tướng kỳ tương đối dễ luyện trong các đan phương truyền thừa của chân linh phái, ước chừng có hơn 100 gốc, giao cho Huyền Phương chân nhân đang lúng cuống tay chân, nói, vốn dĩ cũng nên lo trước khỏi họa, luyện đan thuật tăng lên chung quy cũng phải dựa trên cơ sở lãng phí một lượng lớn linh thảo. Thấy Huyền Phương chân nhân còn muốn từ chối, Lục Bình nói, ngươi cứ yên tâm cầm lấy đi. Bên đan các ngươi không cần phải lo ngại, nếu là ta quyết định, ngay cả hai vị kia cũng sẽ không nói gì. Huyền Phương chân nhân biết đan các mà Lục Bình nói không phải là đan các của tiên viện, mà là đan các của chân linh phái, còn hai vị kia tự nhiên chỉ là Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ, hai vị đại tông sư. Trong chân linh phái, linh thảo 3.000 năm chỉ có hai vị này có quyền xử trí. Huyền Phương chân nhân biết Lục Bình từ trước đến nay mặt mũi rất lớn, y tuy không phải là luyện đan sư do đan các bồi dưỡng, nhưng dù sao cũng là vị tông sư luyện đan thứ 3 của bổn phái, địa vị trong môn phái vô cùng quan trọng. Nếu y muốn đem những linh thảo này giao cho ông, người khác tự nhiên sẽ không và cũng không dám nói nhiều. Dù Huyền Phương chân nhân không nói thẳng Lục Bình là luyện đan đại tông sư, nhưng câu nói của ông rằng số linh thảo 3000 năm này chỉ khi vào tay Lục Bình mới thật sự được tận dụng hết giá trị, cũng đủ khiến Lý Nam chân nhân đứng bên cạnh ngây cả người. Vị Huyền Bình trưởng lão thực lực cường hoành này, lẽ nào còn là một luyện đan sư ư? Hơn nữa, nghe ý của Huyền Phương chân nhân, thuộc luyện đan của Huyền Bình trưởng lão rõ ràng còn cao hơn cả ông. Liên tưởng tới việc Huyền Bình trưởng lão chỉ vài ba câu đã thuyết phục được hai vị luyện đan đại sư của Sơn Vũ Tông và Cố gia, ngoài luyện đan tông sư ra, còn ai có được bản lĩnh như vậy chứ? Vừa nghĩ đến hai chữ tông sư, Lý Nam chân nhân liền cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đó là luyện đan tông sư cơ mà, một thân phận mà trong giới tu luyện có thể sánh ngang với tu sĩ pháp tướng. Mà khoan, hai vị kia mà Huyền Bình trưởng lão nhắc tới là ai? Chẳng lẽ là Huyền Thiên trưởng lão và Thiên Sơn lão tổ? Hiển nhiên là không phải rồi. Hơn nữa, nghe khẩu khí của Huyền Bình trưởng lão, ông rõ ràng đang đặt mình ngang hàng với hai vị kia. Trong danh sơn tiên viện này, người có thể ngang hàng với một luyện đan tông sư chỉ có Thiên Sơn lão tổ mà thôi, Huyền Điền trưởng lão thế nào cũng không đủ tư cách. Lý Nam cũng là người có đầu óc lanh lợi, nếu không đã chẳng được Thiên Sơn lão tổ giao phó nhiều sự vụ trong tiên viện, trong lòng ông lập tức dấy lên một suy nghĩ táo bạo, hai vị kia mà Huyền Bình trưởng lão nói, có phải cũng giống như ông, đều là luyện đan tông sư không? Ý nghĩ này vừa nảy ra đã khiến chính Lý Nam chân nhân giật nảy mình, nhưng ngay sau đó ông lại nhớ đến một lời đồn đại lưu truyền trong dãy Doanh Sơn về Doanh Sơn Tiên Viện, rằng Doanh Sơn Tiên Viện thực chất không phải do Quách Thiên Sơn lão tổ sáng lập, mà sau lưng tất có một thế lực chống đỡ, còn Doanh Sơn Tiên Viện chẳng qua chỉ là một nhánh rễ mà thế lực đó cắm vào dãy Doanh Sơn mà thôi. Đối với lời đồn này, Lý Nam chân nhân vốn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ lại tin đến 7-8 phần. Lý Nam chân nhân đang lúc thất thần, vẻ mặt hoảng hốt thoáng chút kinh ngạc, đương nhiên đều rơi vào mắt của Lục Bình và Huyền Phương chân nhân. Lý Nam chân nhân lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn lại thì thấy Lục Bình đang nhìn mình cười như không cười, ông liền thở phào một hơi, nói, ta bị thủ bút của mấy người đệ tử này dọa sợ rồi, 2000 gốc linh thảo 3000 năm, sao có chuyện Doanh Hà, Đạo Vũ, Anh Sơn ba phái ra vào quyền cốc không gian hơn 10 lần mà lại không phát hiện ra sự tồn tại của chúng chứ. Lục Bình cũng không để tâm, cười nói, chẳng qua là vận khí tốt thôi, ta từng có được một vài điển tịch do Doanh Thiên phái để lại, may mắn phát hiện ra những con đường bí mật ẩn trong mấy khe không gian. Những đệ tử này cũng xem như đã trải qua cửu tử nhất sinh. Nói xong, ông nhìn về phía Đỗ Gia Lạc và Điền Việt. Trong hai người, Điền Việt và Đỗ Gia Lạc trước khi gặp nhau đã tìm được một không gian bí mật có linh thảo 3000 năm sinh trưởng. Sau đó, Đỗ Gia Lạc theo đại bảo tiến vào nơi sâu nhất của quyền cốc không gian, tìm thấy một hàng rào sơn viện. Cuối cùng vì không đủ thời gian, họ đành phải lựa hái hơn 1000 gốc linh thảo 3000 năm trong một vườn linh thảo lớn quanh đó. Cộng thêm số linh thảo ở nơi Điền Việt tìm thấy, tổng cộng gần 1700 gốc. Ồ, nói vậy là vườn linh thảo ở nơi sâu nhất trong không gian, hai người các ngươi vì không đủ thời gian nên không hái hết, không chỉ để lại lượng lớn linh thảo ngàn năm mà ngay cả linh thảo 3000 năm cũng có rất nhiều chưa kịp hái sao? Lục Bình có chút bất ngờ hỏi Điền Việt, vẻ mặt tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng lộ ra một tia vui mừng. Mấy người các ngươi hãy lấy đàn ông được giao ra đây. Lục Bình bấm mấy đạo pháp quyết, đầu tiên là từ trên người năm người, mỗi người bay ra một con yêu phong tầng 3 dung huyết. Sau khi ba người họ giao cho Lục Bình 4 túi linh thú chứa 50 con ong, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên cũng vang lên tiếng ong vù vù. Lục Bình tiện tay mở cửa khoang thuyền ra, 8 con yêu phong tầng 3 dung huyết bay vào. Trên lòng bàn tay Lục Bình đột nhiên hiện ra một cánh cổng vung vức 3 tấc, tựa như được đúc bằng vàng ròng. Tất cả đàn ong xếp thành một hàng ngay ngắn, lóe lên rồi biến mất vào trong cánh cổng. Ngoài khoang thuyền vang lên tiếng bước chân, 8 vị đệ tử tiên viện khác hiển nhiên đã nhận được thông báo của Lục Bình, cùng nhau đi vào trong. 8 người sau khi ra mắt ba vị chân nhân, Lục Bình chỉ tay một cái, 13 lá phù lục màu vàng liền xuất hiện trước mặt họ, nói, đây là mấy lá phù bảo ta vẽ ra trong lúc rảnh rỗi mấy năm gần đây khi nghiên cứu chế phù thuật, xem như phần thưởng cho các ngươi lần này tiến vào quyền cốc không gian. Mấy lá phù bảo này tuy mỗi lá không giống nhau, nhưng uy lực lại gần như tương đương, khi thi triển ra, tu sĩ đoán đan sơ kỳ bình thường cũng phải trọng thương, có thể dùng làm vật bảo mệnh cho các ngươi. 13 lá phù bảo, không chỉ khiến 13 đệ tử tiên viện kinh ngạc sững sờ, mà ngay cả Huyền Phương chân nhân và Lý Nam chân nhân cũng bị thủ bút hào phóng của Lục Bình làm cho trợn mắt há mồm. Lục Bình nhìn vẻ mặt của mọi người, khẽ mỉm cười nói, sau khi các ngươi trở về, có thể đến chỗ Huyền Đào chân nhân của tiên viện để nhận mỗi người một kiện pháp khí thượng giai. Pháp khí thượng giai bây giờ có lẽ các ngươi còn chưa dùng được, nhưng sau khi đột phá lên dung huyết trung kỳ là có thể dùng tới rồi. Mọi người tuy không biết tiên viện từ khi nào lại có một Huyền Đào chân nhân, hơn nữa xem ra còn là một vị luyện khí sư, nhưng phần thưởng là một kiện pháp khí thượng giai cũng đủ để các đệ tử vui mừng nhảy cẩn lên. Phải biết rằng ở Bắc Hải, đệ tử dung huyết trung kỳ dùng pháp khí trung giai mới là phổ biến nhất, thậm chí có những đệ tử kém may mắn sau khi lên dung huyết trung kỳ vẫn phải dùng pháp khí hạ cấp. Trung thổ tuy giàu có, nhưng tiên viện dù sao cũng mới thành lập, Cho dù có chân linh phái chống lưng cũng chưa thể hào phóng đến mức để tất cả đệ tử đột phá dung huyết trung kỳ đều dùng pháp khí thượng giai. Lục Bình nhìn các đệ tử mặt mày hớn hở, quay đầu ra hiệu cho Huyền Phương chân nhân. Huyền Phương chân nhân cười nói, có Huyền Bình sư huynh và Huyền Đào sư huynh Châu Ngọc đi trước, phần thưởng của ta đây liền có chút không đáng kể rồi. Huyền Phương chân nhân nói xong liền lấy ra 13 bình ngọc phân phát cho mọi người, nói, đây là 13 bình hải phách đan, sau khi tu vi của các ngươi đạt tới dung huyết tầng 3 hãy dùng, đối với việc đột phá bình cảnh dung huyết tầng 3 để đạt tới dung huyết trung kỳ rất có diệu dụng. Mọi người vẫn vui mừng không xiết nhận lấy, lúc này mới thỏa lòng mãn nguyện rời khỏi khoang thuyền. Lý Nam chân nhân thở dài nói, Huyền Bình trưởng lão thật hào phóng, e rằng đệ tử của những đại môn phái kia cũng chỉ được đãi ngộ như vậy thôi. Lục Bình cười nói, những đệ tử này vào trong không gian cũng đã mạo hiểm tính mạng, so với 5 tên đệ tử đã ngã xuống, nhận được những phần thưởng này cũng là điều nên làm. Lục Bình nhìn 5 người Tôn sư huynh vẫn còn ở lại trong khoang thuyền, rồi lại từ trong pháp khí trữ vật lấy ra 5 bình ngọc tinh, nói, đây là nửa cân yêu phong mật mà ta đã hứa cho mỗi người các ngươi. Đỗ Gia Lạc lần này tuy tham gia giữa chừng, nhưng phần thưởng này cũng có một phần của hắn. Mọi người tuy cung kính nhận lấy, nhưng hiển nhiên vẫn không biết thứ yêu phong mật này có tác dụng gì, lẽ nào dùng để pha nước uống. Một bên, Huyền Phương chân nhân đã sớm không nhìn nổi nữa. Phải biết rằng tử tinh phong mật và sữa ông chúa tử tinh của Lục Bình hàng năm thực ra cũng có nộp lên môn phái một phần. Trong đó, sữa ông chúa tử tinh tự nhiên bị hai vị đại lão của đan các chia nhau, những người khác chỉ có mấy vị luyện đan đại sư mới được nếm một chút ít ỏi. So với sự trân quý của sữa ông chúa tử tinh, lượng tử tinh phong mật mà Lục Bình nộp lên có nhiều hơn một chút, và những thứ này cũng phần lớn rơi vào tay mấy vị luyện đan đại sư của môn phái. Huyền Phương chân nhân hàng năm cũng có thể được chia 3,5 lạng, đây còn là vì tư cách của ông trong số các đại sư của chân linh phái là thấp nhất. Dù vậy, Huyền Phương chân nhân đối với tử tinh phong mật cũng coi như báu vật, thứ này trong luyện đan có thể dùng làm dầu vạn năng. Mấy người các ngươi nếu thật sự cầm thứ này pha nước uống, thì quả thực là phí của trời. Hừ, những thứ này các ngươi nếu không cần, cứ mang đến đan phòng đổi lấy đan dược cần thiết cho tu luyện, nhưng tốt nhất vẫn là đổi lấy một ít đan dược hữu dụng cho việc đột phá bình cảnh tu vi, đừng đổi những loại đan dược tu luyện thông thường. Như vậy, nửa cân tử tinh phong mật này đủ để tu vi của các ngươi một đường thông suốt trước khi lên dung huyết hậu kỳ. Lời của Huyền Phương chân nhân khiến đám người Tôn sư huynh hai mắt sáng rực, lúc này mới biết thứ trong tay mình quý giá đến nhường nào. Lục Bình thầm xấu hổ trong lòng, thực ra tử tinh phong mật này không ít lần bị ông lấy ra pha trà uống, nếu để Huyền Phương chân nhân, người coi đó là phí của trời, biết được, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Sau khi tiễn 5 người này đi, Lục Bình cười nói với Huyền Phương chân nhân, Huyền Phương sư đệ, chỗ ta vẫn còn không ít tử tinh phong mật, sư đệ đã dùng nó để luyện đan, vậy hãy cầm một cân đi. Huyền Phương chân nhân mừng rỡ, ông đã sớm muốn xin Lục Bình một ít tử tinh phong mật, nhưng vì chút không vui giữa hai người mấy chục năm trước nên cũng ngại mở lời. Lục Bình cười cười, từ trong pháp khí trữ vật lấy ra 2 bình ngọc, một lớn một nhỏ, mà bình ngọc nhỏ kia lại được chế tác từ ngọc tủy. Huyền Phương chân nhân nhìn thấy bình ngọc tủy nhỏ được lấy ra cùng với tử tinh phong mật, trong lòng liền căng thẳng. Lục Bình cười, đem 2 bình ngọc giao cho ông. Huyền Phương chân nhân đem bình ngọc lớn đựng tử tinh phong mật cất vào pháp khí trữ vật của mình, tay nắm bình ngọc tủy nhỏ, đột nhiên đứng dậy hành lễ với Lục Bình, nói, tấm lòng của sư huynh, Huyền Phương không thể sánh bằng. Một bên, Lý Nam chân nhân tuy không biết trong bình ngọc nhỏ kia đựng thứ gì, nhưng có thể khiến một luyện đan đại sư thường thấy kỳ trân dị bảo phải trịnh trọng hành lễ như vậy, hiển nhiên vật trong bình ngọc tủy nhỏ đó tất nhiên phi phàm. Đúng lúc này, lại thấy Lục Bình đưa một bình ngọc nhỏ hơn bình lớn ban nãy một chút cho Lý Nam chân nhân, nói, Lý huynh, lọ yêu phong mật này huynh hãy nhận lấy, xem như là lễ vật tiểu đệ tặng cho Lý huynh. Lý Nam chân nhân tuy không biết tử tinh phong mật, nhưng qua biểu hiện vừa rồi của Huyền Phương chân nhân cũng biết yêu phong mật này không phải vật thường, vội nói, làm sao có thể được, tại hạ không thông thạo luyện đan thuật, vật này ở trên người tại hạ cũng là lãng phí. Lục Bình nói, Lý huynh không cần khách khí, cứ cầm đi là được. Lục Bình đem một lọ tử tinh phong mật nhét vào tay Lý Nam chân nhân, lúc này mới hướng về một góc khoang thuyền nói, ra đi, nói xem nào, trong không gian còn phát hiện ra cái gì nữa. Lão đại, vậy cũng phải giải phong ấn cho ta trước rồi hẳn nói chứ. Một con chuột trông như quả cầu lăn từ góc khoang thuyền ra, giọng nói không khỏi có chút oán trách. Lý Nam chân nhân đã sớm phát hiện ra, ngay từ lúc Huyền Bình trưởng lão dẫn 5 tên đệ tử vào khoang thuyền, trong tay áo của tên đệ tử dung huyết sơ kỳ kia đã có một con thử yêu kỳ dung huyết lặng lẽ trượt xuống, âm thầm trốn vào góc khoang thuyền. Lúc đó, Lục Bình và Huyền Phương chân nhân đều không nói gì, Lý Nam chân nhân tâm tư thấu đáo, tự nhiên cũng không vạch trần chuyện này, một con thử yêu dung huyết sơ kỳ mà thôi, có thể gây ra sóng gió gì chứ. Thế nhưng, khi con thử yêu này chạy ra lại có thể nói tiếng người, Lý Nam chân nhân không khỏi kinh ngạc một chút. Không phải vì đại bảo ở kỳ dung huyết sơ kỳ đã có thể mở miệng nói, Lý Nam chân nhân tự nhiên nhìn ra được tu vi của đại bảo thực chất đã bị phong ấn. Điều khiến Lý Nam chân nhân kinh ngạc là con thử yêu này không phải thuộc loại yêu tộc cao cấp nào, mà là một con tầm linh thử cấp thấp nhất. Loại tầm linh thử này bình thường cùng lắm cũng chỉ tu luyện đến luyện huyết hậu kỳ, có thể đột phá đến kỳ dung huyết đã được xem là nghịch thiên, mà con tầm linh thử này hiển nhiên không chỉ dừng lại ở tu vi dung huyết sơ kỳ. Lục Bình tung ra mấy đạo pháp quyết cùng một luồng quang mang màu lam tím chiếu vào người Đại Bảo, một tiếng động như có thứ gì đó đứt ra vang lên trên người nó. Đại Bảo còn chưa kịp tận hưởng cảm giác khôi phục tu vi kỳ đoán đan, lại đột nhiên phát hiện tu vi của mình chỉ tăng đến dung huyết trung kỳ. Đại Bảo kinh hãi run rẩy nói, lão đại, không phải phong ấn thuật của ngài có vấn đề gì chứ, sao tu vi chỉ khôi phục đến dung huyết trung kỳ rồi đứng im vậy? Lục Bình cười dài nói, Đại Bảo, ngươi muốn bây giờ lập tức khôi phục tu vi kỳ đoán đan, sau đó từ đoán đan tầng 2 rớt xuống đoán đan tầng 1, hay là muốn tuần tự khôi phục tu vi, đồng thời còn có thể củng cố căn cơ, đặt nền móng vững chắc cho tu vi sau này tiến xa hơn. Đại Bảo cẩn thận hỏi, lão đại, không phải nói dù tu vi có trực tiếp rớt xuống đoán đan tầng 1, cũng có thể củng cố lại căn cơ sau khi tu luyện lại sao? Lục Bình chỉ nói một câu, cách sau có thể đi xa hơn. Đại Bảo lập tức nhảy dựng lên nói, vậy đương nhiên là chọn cách sau rồi. Thật khó cho thân hình mập mạp của nó mà vẫn có thể nhảy cao như vậy, nhưng nó lại quên hỏi Lục Bình nếu dùng cách thứ hai thì sẽ tốn bao lâu thời gian. Nếu đã vậy thì đừng nói nhiều nữa, mau đem những thứ thu hoạch được trong quyền cốc không gian lần này ra xem nào. Đại Bảo rất bực bội vì tạm thời không thể khôi phục hình người, nhưng vẫn không dám trái lệnh Lục Bình, từ túi trữ vật dưới cổ lấy ra một hộp ngọc. Mở ra, bên trong đặt 4 viên lớn 6 viên nhỏ, tổng cộng 10 viên châu ẩn chứa linh khí dày đặc. Đây là tụ linh châu. Lại có nhiều như vậy. Lý Nam chân nhân lần này cuối cùng cũng thấy được một loại bảo bối mà mình nhận ra, nhưng bảo bối này dường như xuất hiện cùng lúc quá nhiều, khiến chính ông cũng không nhớ nổi hôm nay mình đã kinh ngạc bao nhiêu lần rồi. Xem ra, trong vùng đất được tạo thành bởi khe không gian này hẳn phải có ít nhất 4 con linh mạch cỡ trung, khó trách bên trong lại hình thành một vườn linh thảo lớn như vậy, bao nhiêu linh mạch trong mấy trăm ngàn năm qua đều đã nuôi dưỡng những linh thảo này. 4 viên tụ linh châu lớn, mỗi viên đều có thể nuôi dưỡng một linh mạch cỡ nhỏ, còn 6 viên tụ linh châu nhỏ thì tương đương với 6 linh mạch siêu nhỏ. Lục Bình thu hộp ngọc lại, nhìn Đại Bảo nói, còn gì nữa không? Đại Bảo lại lấy ra mấy chục hộp ngọc, bên trong chứa hơn ngàn gốc linh thảo, trong đó phần lớn là linh thảo 3.000 năm. Xem ra những linh thảo này đã được hái và bảo quản từ mấy ngàn năm trước, hiển nhiên là do đệ tử Doanh Thiên Phái trông coi không gian này để lại. Lục Bình thần niệm lướt qua, phát hiện hơn phân nửa số linh thảo này vẫn giữ được dược tính đầy đủ, trong đó lại có không ít linh thảo cực kỳ trân quý hiếm thấy, mười mấy loại linh thảo có thể dùng để luyện chế đoán linh đan cũng có mặt. Lục Bình cũng không khách sáo, trực tiếp thu toàn bộ số hộp này vào pháp khí trữ vật của mình. Còn gì nữa không? Đại Bảo oán giận nói, lão đại, còn lại chỉ là một ít công cụ dùng để trồng linh thảo thôi, những thứ đó tuy có không ít, nhưng cũng chỉ là pháp khí các loại, nhiều nhất cũng chỉ là pháp khí đỉnh giai, hơn nữa đa số đều không dùng để chiến đấu được. Đại Bảo, ta quên nói cho ngươi biết, dùng phương pháp thứ hai để giải trừ phong ấn thực ra tương đương với việc ngươi tu luyện lại một lần nữa. Chỉ khi ngươi tu luyện lại đến dung huyết tầng 6 thì phong ấn thứ 2 mới có thể mở ra, sau đó ngươi mới tiến lên dung huyết hậu kỳ. Tương tự, chỉ khi đạt tới đỉnh phong dung huyết tầng 9, ngươi mới có cơ hội mở phong ấn thứ 3, một lần nữa tiến vào kỳ đoán đan. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, lần tu luyện này không phải là tu luyện lại thật sự, nếu ngươi dùng đan dược gì đó để rút ngắn thời gian tu luyện là hoàn toàn không thể. Lão đại, ngài gài bẫy ta. Đại Bảo vừa bi phẫn la lên, vừa từ pháp khí trữ vật lấy ra thêm một chén ngọc, nói, lão đại, dùng phương pháp thứ nhất đi, tu vi kỳ dung huyết thật sự quá khó chịu rồi. Muộn rồi. Lục Bình cầm lấy chén ngọc, nhìn vào thứ nước trong veo tỏa ra hương thơm ngát trong chén, nói, ồ, thiên địa kỳ thủy. Đại Bảo ủ rũ nói, lão đại, vận khí của ngài tốt thật, thứ này được phát hiện trong một cái giếng nước ở hàng rào sân viện trong động thiên của không gian đó. Đại Bảo ngừng một chút rồi nói, cái giếng nước đó vừa đúng là nơi linh mạch hội tụ, linh khí bên trong vô cùng dồi dào. Ở đáy giếng, phía trên mặt nước lại treo một cái chén ngọc như thế này, bên trong có đúng một chén nước trong. Ta thấy cái chén ngọc này có vẻ không tầm thường, nước chứa bên trong cũng không phải vật bình thường, nên đã mang nó về. Lục Bình đầu tiên là cẩn thận xem xét chén ngọc trong tay, sau đó lại nhìn thứ nước trong veo trong chén, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ngươi lấy cái chén ngọc trong giếng đi rồi, bên trong bây giờ còn lại gì? Đại Bảo đắc ý cười nói, ta biết ngay đó là bảo vật mà, có thứ gì có thể qua mắt được Lục Đại Bảo ta chứ? Lão đại cứ yên tâm, ta đã đặt một cái chén ngọc khác vào vị trí cũ trên mặt nước rồi. Thực ra, trên thành giếng bằng đá cũng có một cái chén ngọc y hệt, ta vừa nhìn là biết có điều kỳ lạ, hiển nhiên là hai cái chén này dùng để thay phiên nhau. Lão đại, nước trong chén ngọc này rõ ràng không phải vật tầm thường đúng không? Hay là ngài xem xét lại tu vi của ta, chuyện này không cần bàn nữa, ta tự có tính toán. Ngươi cứ tạm thời giao cho ta món đồ cuối cùng đi. Đại Bảo nghe Lục Bình nói, sắc mặt đầu tiên là sững lại, sau đó kinh hãi kêu lên một tiếng, lùi về sau hai bước, nói, Lão đại, sao ngài biết trên người ta còn có một món bảo vật cuối cùng? Hơn nữa còn là bảo vật quan trọng nhất. Lục Bình liếc nhìn đại bảo, nói bổ sung thay nó. Thôi được, ta sợ ngài rồi. Đại bảo lần này cực kỳ cẩn thận lấy ra một hộp gỗ. Lục Bình nhìn thấy hộp gỗ thì sững người, đợi đến khi cầm hộp gỗ trong tay, nhìn bề mặt hộp gỗ chi chít những phù văn phong linh bí ẩn, nhất thời có chút lặng im. Một bên, Huyền Phương chân nhân thấy vậy hỏi, sư huynh, có phải huynh đã biết bên trong hộp này là vật gì rồi không? Lục Bình gật đầu, quay sang hỏi đại bảo, ngươi đã xem qua thứ bên trong chưa? Đại bảo lắc đầu, nói, ta có thể cảm nhận được thứ bên trong không phải vật thường, nhưng phong ấn trên bề mặt hộp này không phải là thứ ta có thể mở ra được. Lục Bình gật đầu, đột nhiên nói, tiên viện đến rồi, chúng ta xuống thôi. Lý Nam chân nhân và Huyền Phương chân nhân lúc này mới giật mình nhận ra, trong lúc họ nói chuyện, chiếc thuyền lớn dưới sự điều khiển của Lục Bình đã trở về bến tàu được xây dựng không xa hậu sơn của Doanh Sơn Tiên Viện. Lý Nam và Huyền Phương chân nhân tự nhiên hiểu Lục Bình không muốn tiết lộ bảo vật trong hộp gỗ, nên liền đứng dậy đi về phía Lưu Huyền Viễn chân nhân và Thích Tử Thải chân nhân đang đứng trên bến tàu nghênh đón mọi người trở về. Trên bến tàu, Lưu Huyền Viễn chân nhân nhìn 13 danh đệ tử đi xuống, thở dài một tiếng, nói, 10 năm trời mới bồi dưỡng được hơn 50 đệ tử kỳ dung huyết, 3 tháng đã tổn thất mất 5 người. Thích Tử Thải nhàn nhạt cười, nói, cho nên, kẻ sống sót mới có thể đi xa hơn. Lưu Huyền Viễn chân nhân gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong mắt ít nhiều cũng toát ra một tia thương cảm. Lục Bình sau khi chào hỏi Lưu Huyền Viễn và Thích Tử Thải, liền trực tiếp ngồi lên lưng đại quý, theo dòng Doanh Hà hướng về khu cấm địa Hậu Sơn. Trong động phủ đá, Lục Bình cẩn thận đặt hộp gỗ lên bệ đá trước mặt. Tay ông liên tiếp bấm ra mấy đạo ấn quyết, từng luồng quang mang màu lam tím tựa như một dòng nước, từng lớp hòa tan phong ấn phù lục trên bề mặt hộp gỗ. Lục Bình vốn đã học được bí thuật phá cấm bí truyền của Phi Linh phái, sau lại được Lương Huyền Phong chân nhân chỉ điểm, rồi lại càng được truyền thừa đầy đủ của Thất Thải phá cấm phù trong đạo trường Doanh Thiên. Lĩnh ngộ của Lục Bình về bí thuật phá cấm đã đạt đến một cảnh giới cực cao, nếu không, ông cũng không thể trong thời gian ngắn đã chế tạo ra được phá cấm phù ba màu. Thực tế, Lục Bình bây giờ đã có thể làm ra phá cấm phù bốn màu, chỉ là tỷ lệ thành công không cao mà thôi. Trước đó, Lục Bình dự tính một tấm phá cấm phù ba màu đã là đủ, vì vậy mới không giao cho đại bảo tấm phá cấm phù bốn màu duy nhất mà ông chế tạo được. Phù văn phong ấn trên bề mặt hộp gỗ ngày càng mờ đi, cho đến khi không còn thấy một dấu vết phù văn nào nữa, hộp gỗ cuối cùng cạch một tiếng, tự động hé ra. Lục Bình mở hộp gỗ, bên trong là ba viên đan hoàng màu vàng lớn nhỏ không đều, được bao bọc bởi phù lục phong linh. Lục Bình thở ra một hơi dài, nói, quả nhiên là thứ này. Lục Bình mở ba tấm phù lục phong linh ra, ba viên đan hoàng lập tức bắn ra một luồng sinh cơ nồng đậm. Luồng khí tức này trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng tu luyện của Lục Bình. Nếu không phải Lục Bình sớm đã đoán được, bố trí cấm chế trong toàn bộ động phủ, e rằng luồng sinh cơ này sẽ nhanh chóng khuếch tán ra toàn bộ khu cấm địa Hậu Sơn. Mộc Loan Kim Đan, quả nhiên là Mộc Loan Kim Đan. Bảo vật trong truyền thuyết có thể dùng để trong thời gian ngắn nâng cao hàng loạt linh thảo cao cấp, bảo vật mà gần như tất cả tu sĩ pháp tướng trong giới tu luyện đều mơ ước, cũng là thiên phú thần thông đã khiến Mộc Loan nhất tộc gần như bị diệt tộc. Ba viên Mộc Loan Kim Đan, một viên đoán đan sơ kỳ, một viên đoán đan trung kỳ, và viên lớn nhất là đoán đan hậu kỳ. Trong nháy mắt đã một năm trôi qua, Lục Bình từ trong bế quan tỉnh lại, thần niệm lướt qua rồi khẽ mỉm cười, mở cấm chế của thạch thất tu luyện ra. Lục Đào Hoa tung tăng đi từ ngoài thạch thất vào, nhìn thấy Lục Bình liền hì hì cười, nói, ca ca, cái chén ngọc kia có phải nên cho Đào Hoa rồi không? Trước mặt Lục Bình đang đặt một cái chén ngọc, chính là cái mà đại bảo tìm thấy trong giếng nước ở tiểu viện hàng rào của không gian quyền cốc, ban đầu bên trong còn có đầy một chén nước trong. Và chén nước trong đó chính là một loại kỳ vật trời đất, một loại kỳ thủy có thể dùng để nâng cao thần thông tam thanh chân đồng. Loại kỳ thủy này cực kỳ hiếm thấy, là do nước giếng được linh mạch nuôi dưỡng quanh năm, sau đó từ từ ngưng tụ thành một luồng thủy tinh chi khí. Luồng thủy tinh chi khí này khác với quỳ thủy tinh hoa, dùng để cô động hộ thân cương khí cũng không có nhiều hiệu quả, ngược lại đối với việc tu luyện một số dị thuật thần thông khác lại có tác dụng kỳ diệu. Loại thủy tinh chi khí này thông thường sau khi hình thành trong nước giếng sẽ tự động tiêu tan, cực kỳ khó thu thập. Mà cái chén ngọc kia lại là một kiện dị bảo, tuy chỉ cô động được một đạo bảo cấm, nhưng đối với việc thu thập một số linh dịch và giữ lại đặc hiệu của chúng lại có hiệu quả đặc biệt. Hơn nữa trong giếng kia tất nhiên cũng có một số trận pháp đặc thù do Doanh Thiên phái để lại để hỗ trợ chén ngọc này ngưng tụ thủy tinh chi khí. Vườn linh thảo trong Hoàng Kim ốc của Lục Bình quy mô ngày càng lớn, chủng loại ngày càng nhiều, trước đây có một loan điểu loan ngọc xử lý, Lục Bình gần như không cần bận tâm, sau này loan ngọc theo Diễm Vô Cửu lão tổ rời đi, Lục Bình đành phải dành một phần tinh lực để quản lý vườn linh thảo. Nhưng tình huống này sau khi Lục Đào Hoa hóa hình đã giúp Lục Bình một lần nữa được giải phóng. Lục Đào Hoa chính là do linh yêu đào thụ hóa hình thành, nàng tuy được Long Hoè lão tổ truyền thừa, nhưng tính tình lại trầm tĩnh nhã nhặn, thiên tính vốn yêu thích linh mục hoa cỏ. Hơn nữa thiên phú của nàng đối với sự sinh trưởng của những loài hoa cỏ này cũng rất có ích, Cho nên Lục Bình liền giao toàn bộ nhiệm vụ quản lý cả vườn linh thảo trong Hoàng Kim Ốc cho nàng, mà Lục Đào Hoa hiển nhiên cũng rất vui vẻ. Lục Bình sau đó đem một số điển tịch về nuôi trồng linh thảo, linh hoa, linh mục giao hết cho Lục Đào Hoa, còn truyền thụ cho nàng phương pháp điều chế vài loại linh dịch như Bách Hoa Ngọc Lộ, Thiên Hương Lộ. Mấy năm nay, Lục Đào Hoa đã quản lý toàn bộ vườn linh thảo của Lục Bình một cách ngăn nắp, một số linh thảo 500 năm đã bắt đầu lục tục trưởng thành. Một năm trước, khi Lục Bình chuẩn bị bế quan hấp thu thủy tinh chi khí để nâng cao tam thanh chân đồng, lại bị cô bé này nhìn thấy cái chén ngọc, thế là nàng liền ầm ĩ đòi lấy cái chén ngọc đó đi. Cái chén ngọc này tuy rất có diệu dụng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một kiện pháp bảo bình thường đã cô đọng một đạo bảo cấm, nên Lục Bình đã đồng ý sau khi xuất quan sẽ giao nó cho nàng. Lục Bình biết Lục Đào Hoa muốn dùng cái chén ngọc này để hái sương mai trong vườn linh thảo, những giọt sương mai này ẩn chứa linh khí và tinh hoa của cỏ cây, là vật không thể thiếu để nuôi trồng các loại linh dịch. Mỉm cười nhìn Lục Đào Hoa cầm chén ngọc vui vẻ rời đi, trong hai mắt Lục Bình thanh quang đại thịnh, hiện nay thần thông tam thanh chân đồng của ông đã cô đọng được 6 loại kỳ thủy, diệu dụng của thần thông càng thêm rõ rệt. Lục Bình lấy ra một bình ngọc tủy, từ bên trong đổ ra 8 viên đoán linh đan. Trải qua chuyến đi đến không gian quyền cốc, Lục Bình lại kiếm đủ linh thảo cần thiết cho vài lò đoán linh đan, nhưng ông cũng không muốn để lộ tin tức mình có vạn miễu ngọc lộ. Mặc dù đã luyện chế 2 lò, và tỷ lệ thành đan ổn định ở mức 4 thành, nhưng Lục Bình lại không có ý định giao 8 viên đoán linh đan này cho môn phái. Cộng thêm 8 viên đoán linh đan mà Lục Bình đã lén giữ lại trước đây, trên người ông lại có 14 viên. Nhưng Lục Bình cũng không định luyện chế nữa, ngoài việc tạm thời không dùng đến, thuật luyện đan của ông bây giờ vẫn đang trong giai đoạn thăng tiến. Hiện nay tuy đã có tỷ lệ thành đan 4 thành, nhưng với giá trị của đoán linh đan vốn xa xỉ hơn cả đan dược kỳ pháp tướng, việc luyện chế đại trà bây giờ vẫn là cái được không bù đắp nổi cái mất. Luyện chế nhiều, Lục Bình cũng nhận ra đoán linh đan không lợi hại như trong tưởng tượng. Tu sĩ cô động thiên địa linh vật vốn có một hạn chế, đối với nhu cầu linh vật mỗi lần nhiều nhất chỉ có thể tăng trưởng 2 phẩm cấp, và 2 phẩm cấp này đã giới hạn chết những linh vật mà tu sĩ có thể luyện hóa, ngay cả đoán linh đan đối với việc này cũng không thể làm gì được. Nếu nói đoán linh đan có thể nâng cao phẩm cấp thiên địa linh vật mà tu sĩ luyện hóa, thì đó chỉ là khi tu sĩ vì các loại nguyên nhân mà không thể đạt tới yêu cầu luyện hóa thiên địa linh vật đến 2 phẩm cấp. Ví dụ như khi tu sĩ lần đầu tiên luyện hóa thiên địa linh vật đạt đến địa giai hạ phẩm, như vậy lần thứ 2 ông ta luyện hóa linh vật tối đa cũng chỉ là địa giai thượng phẩm. Hạn chế này, cho dù có dùng thêm bao nhiêu đoán linh đan cũng không thể đột phá để luyện hóa thiên giai linh vật, huống chi mỗi tu sĩ chỉ có thể dùng 3 viên đoán linh đan. Nhưng nếu tu sĩ này vì các loại sự cố bất ngờ, cuối cùng thực lực lại chỉ có thể luyện hóa linh vật địa giai trung phẩm, như vậy ý nghĩa của đoán linh đan lúc này liền hiện ra, nó có thể giúp tu sĩ đạt tới phẩm cấp cao nhất mà họ có thể luyện hóa thiên địa linh vật. Phương Thiên Lâm lão tổ khi tiến vào đoán đan hậu kỳ, từng luyện hóa xong phần linh vật địa giai thượng phẩm. Lần thứ 3 luyện hóa thiên địa linh vật, vốn dĩ với thực lực của ông lúc đó nhiều nhất chỉ có thể luyện hóa một phần linh vật thiên giai trung phẩm, nhưng nhờ 2 viên đoán linh đan, Phương Thiên Lâm lão tổ đã nhất cử luyện hóa xong phần linh vật thiên giai trung phẩm, thành tựu kim đan bát phẩm thượng hạng. Tương tự như vậy còn có Liễu Thiên Linh lão tổ. Vốn dĩ, Liễu Thiên Linh lão tổ nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện hóa xong phần linh vật thiên giai hạ phẩm như Phùng Hư Đạo của Huyền Linh phái. Hơn nữa thực lực của Phùng Hư Đạo còn nhỉnh hơn Liễu Thiên Linh lão tổ một bậc. Nhưng sau khi dùng 2 viên đoán linh đan, Liễu Thiên Linh lão tổ đã nhất cử luyện hóa 3 phần linh vật thiên giai hạ phẩm, miễn cưỡng thành tựu kim đan bát phẩm, sau khi tiến vào kỳ pháp tướng ngược lại còn áp đảo Phùng Hư Đạo một bậc. Tác dụng thứ hai của đoán linh đan chẳng qua là có thể rút ngắn thời gian tu luyện của tu sĩ. Khúc Huyền Thành, Lương Huyền Phong, Quách Huyền Sơn và cả Lý Huyền Âm chân nhân đã ngã xuống, vốn dĩ muốn luyện hóa linh vật thiên giai hạ phẩm đều cần một lượng lớn thời gian để tích lũy nội tình. Nhưng sau khi dùng đoán linh đan, họ đều đã sớm thành tựu kim đan thất phẩm, tiến vào kỳ pháp tướng. Dù vậy, công hiệu của đoán linh đan cũng đủ làm cả giới tu luyện điên cuồng, khó trách năm đó Phi Linh phái bị hủy diệt, người ta đều nói đoán linh đan chính là một nguyên nhân lớn. Nhưng nghĩ đến đoán linh đan, trong lòng Lục Bình lại dấy lên một ý nghĩ mới, Bắc Hải cằn cỗi, Phi Linh phái dù có phương pháp luyện chế đoán linh đan, nhưng lại có 2 trở ngại. Thứ nhất tự nhiên là mười mấy loại linh thảo 3000 năm cực kỳ trân quý để luyện chế đoán linh đan. Những linh thảo này trong giới tu luyện gần như đã tuyệt chủng, mà trong mật địa quyền cốc không gian của Doanh Thiên phái lại trồng đại trà những linh thảo này. Doanh Thiên phái lại là đồng minh của Phi Linh phái ở trung thổ năm xưa, khó nói giữa hai phái vốn có hiệp nghị gì đó về đoán linh đan hay không. Nghĩ đến đây, Lục Bình lại không tự chủ được nhớ tới vạn miễu ngọc lộ. Thực ra, nói đến mấu chốt của việc luyện chế đoán linh đan, những linh thảo quý hiếm gần như tuyệt chủng kia cũng chỉ là thứ yếu tố quyết định thật sự vẫn nằm ở vạn miễu ngọc lộ. Mỗi lần luyện chế một lò đoán linh đan đều cần một giọt vạn miễu ngọc lộ, mặc dù một phần vạn miễu ngọc lộ có khoảng 36 giọt, nhưng độ khan hiếm của vạn miễu ngọc lộ thậm chí còn hơn cả một số linh vật thiên giai thượng phẩm. Vậy thì vạn miễu ngọc lộ mà Phi Linh phái năm đó cần để luyện chế đoán linh đan là từ đâu mà có? Vạn miễu ngọc lộ không giống như những linh thảo kia, có thể thông qua việc trồng trọt tỉ mỉ mà thu hoạch được. Vạn Miểu Ngọc Lộ là thiên địa linh vật, do trời sinh đất dưỡng, có được hay không hoàn toàn dựa vào cơ duyên, ai biết được nơi nào sẽ xuất hiện kỳ trân như vậy. Nhưng Lục Bình lập tức lại nghĩ đến mật địa đã ngã xuống ở Đông Hải, nghĩ đến hẻm núi Lạc Kim trong Thất Tinh Động Thiên, nghĩ đến vũng vạn độc tương trong Hoàng Kim Ốc của mình. Trong lòng Lục Bình sóng cuộn trào dâng, lẽ nào việc tạo ra thiên địa linh vật thật sự có thể thông qua một số thủ đoạn nào đó để khống chế hay sao? Lục Bình bấm ngón tay tính toán thời gian, đã đến lúc Lưu Huyền Viễn chân nhân trở về Bắc Hải. Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật tìm ra một đống lớn đồ vật, đây là những thứ ông muốn nhờ Lưu Huyền Viễn chân nhân mang về cho Hồ Lệ Lệ và một đám bạn tốt. Mặc dù bây giờ chân linh phái đã âm thầm nắm giữ trận pháp truyền tống siêu cự ly, hơn nữa trải qua sự cải tạo của huyền thần chân nhân, đã có thể truyền tống một lần 5 người, nhưng mỗi lần truyền tống đều tiêu hao 2 khối linh thạch cực phẩm. Đây đối với chân linh phái dù đã giàu có hơn không ít vẫn là một khoản chi không nhỏ, hơn nữa đầu kia của trận pháp truyền tống vẫn nằm trong phạm vi thế lực của yêu tộc, vì vậy, mỗi lần truyền tống, chân linh phái trên dưới đều cực kỳ thận trọng. Lục Bình dù hiện tại trên tay có 5-6 viên linh thạch cực phẩm, nhưng cũng không nỡ dễ dàng tiêu hao hết vào trận pháp truyền tống. Lần này trở về Bắc Hải ngoài Lưu Huyền Viễn chân nhân ra, còn có 2 tu sĩ kỳ đoán đang ban đầu cùng ông đến đây, ngoài ra một người nữa lại là Lý Nam chân nhân. Trải qua nhiều năm khảo nghiệm, Lý Nam chân nhân cuối cùng đã được Quách Thiên Sơn lão tổ thu làm đệ tử ký danh, cho phép ông trở về Bắc Hải tu luyện công pháp đầy đủ hơn. Đối với ông mà nói, đây chính là một cơ duyên lớn. Lý Nam chân nhân có thể dựa vào một bộ công pháp không trọn vẹn và chưa ra hình dáng gì mà tu luyện một mạch đến đoán đan tầng 6, có thể thấy tư chất, ngộ tính và nghị lực của ông đều không tồi, cái thiếu chẳng qua chỉ là cơ duyên mà thôi. Lần này Thiên Sơn lão tổ thu ông làm đệ tử ký danh chính là một cơ duyên có thể giúp ông đi xa hơn. Nội tình của chân linh phái hiện nay đã không thể so sánh với trước kia, tìm được một bộ công pháp thích hợp cho ông cũng không phải là chuyện quá khó. Dĩ nhiên, với người như Lý Nam chân nhân, cho dù trở thành đệ tử chính thức của chân linh phái cũng không có cơ hội tu luyện công pháp chân truyền, nhưng ông hiển nhiên cũng không có hy vọng xa vời như vậy, có thể tiến vào đoán đan hậu kỳ đối với ông đã là rất thỏa mãn rồi. Nhưng Lý Nam chân nhân lần này đi Bắc Hải sau, liền không còn cơ hội trở lại trung thổ nữa. Đây là quy củ mà chân linh phái đã định ra từ khi thành lập Doanh Sơn Tiên Viện. Doanh Sơn Tiên Viện chỉ có thể là một nhánh rễ kéo dài của chân linh phái, những đệ tử ưu tú mà nó bồi dưỡng cũng sẽ được đưa về Bắc Hải, và Doanh Sơn Tiên Viện cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ bị đệ tử bản địa nắm quyền. Lý Nam chân nhân đối với việc này cũng không có ý kiến gì, điều ông cầu mong chẳng qua là được tiến xa hơn trên con đường tu hành, đi đâu cũng như nhau. Lúc này ông còn đang chìm đắm trong sự hưng phấn và chấn động sau khi được bái nhập môn hạ của Thiên Sơn lão tổ và biết được về chân linh phái. Suất còn lại là một đệ tử vừa mới tiến vào dung huyết tầng 4. Lục Bình nhíu mày, người đệ tử này ông cũng nhận ra, chính là một trong những đệ tử dung huyết tầng 3 đã tiến vào quyền cốc không gian ban đầu, hình như họ Tôn. Hiện nay tiến vào dung huyết tầng 4 đã có tư cách bái sư, nên đã được đưa về Bắc Hải. Lục Bình cũng có chút kinh ngạc, tiên viện mặc dù sẽ không để đệ tử bản địa nắm quyền, nhưng cũng không cần thiết phải đưa về Bắc Hải nhanh như vậy. Hơn nữa, kế hoạch ban đầu là một khi có đệ tử bản địa tiến vào kỳ đoán đan, sẽ bị đưa về Bắc Hải đào tạo sâu, bây giờ sao lại vội vàng như vậy? Lục Bình tuy thấy kỳ lạ, nhưng một tiểu tu dung huyết trung kỳ mà thôi, cũng không để trong lòng. Ngược lại, Lưu Huyền Viễn chân nhân chỉ vào người đệ tử này, nói, ngươi mau đến bái kiến Huyền Bình sư thúc của ngươi. Tên đệ tử này vội vàng bước lên phía trước nói, đệ tử Tôn Tử Thuần bái kiến Huyền Bình sư thúc. Lục Bình sững sờ một chút, cười nói, thì ra là sư huynh thu nhận đệ tử, ta còn tự hỏi sao hắn bây giờ đã phải về Bắc Hải, hóa ra là đi cùng sư huynh. Lục Bình lúc trước không để ý, nghe nói là đệ tử của Lưu Huyền Viễn chân nhân mới cẩn thận đánh giá hai mắt, cười nói, nền tảng vững chắc, tu luyện cũng là mẫu thổ chân thân quyết mà Thiên Khang sư thúc dựa vào để thành danh, cũng rất tương đồng với công pháp mà sư huynh tu luyện, khó trách lại được sư huynh coi trọng. Lục Bình vừa nói vừa từ pháp khí trữ vật lấy ra một bình ngọc tinh, nói, mẫu thổ chân thân quyết là một trong số ít công pháp của bản phái có ngưỡng cửa tiến vào kỳ pháp tướng không cao, nhưng bộ pháp quyết này lại có yêu cầu rất cao đối với nhục thân của tu sĩ. Trong bình ngọc tinh này là một loại linh dịch ta điều chế năm xưa, đáng tiếc đối với tu sĩ đoán đan lại không có nhiều tác dụng, nhưng dùng trên người tu sĩ dung huyết lại có hiệu quả nhất định trong việc tăng cường nhục thân. Lục Bình thấy Tôn Tử Thuần đang nhìn về phía Lưu Huyền Viễn chân nhân, không biết có nên nhận lễ vật hay không, liền trực tiếp ném bình ngọc vào tay hắn, nói, trong bình này có tổng cộng 36 giọt linh dịch, ngươi mỗi lần ngâm mình trong nước, nhỏ 9 giọt vào, làm như vậy 4 lần, nhục thân sẽ được tăng cường đáng kể, tu luyện mậu thổ chân thân quyết tất sẽ làm ít công to. Lưu Huyền Viễn chân nhân vừa nghe Lục Bình nói lọ linh dịch này có thể tăng cường nhục thân, vội vàng muốn từ chối, đám người Lý Nam chân nhân bên cạnh đều lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng khi nghe chai linh dịch này chỉ có thể dùng cho tu sĩ kỳ dung huyết, trên mặt lại không khỏi lộ vẻ tiếc nuối, hiển nhiên mọi người đều biết việc tăng cường nhục thân có ý nghĩa thế nào đối với tu sĩ. Lưu Huyền Viễn chân nhân hướng Tôn Tử Thuần ha hả cười nói, nếu là người khác tặng quà cho con, vi sư có lẽ còn phải từ chối một phen, nhưng nếu là Huyền Bình sư thúc của con tặng, con cứ nhận lấy đi. nếu không thì thật có lỗi với cái danh hiệu đa bảo đồng tử của người. Thủ đoạn của sư thúc con không phải người thường có thể sánh kịp, huống chi chai linh dịch này quả thực rất có ích cho việc tu luyện mộ thổ chân thân quyết của con. Tôn Tử Thuần vội vàng cảm tạ Lục Bình. Lý Nam chân nhân trước đó đã có hiểu biết về những thủ đoạn phi thường tầng tầng lớp lớp của Lục Bình, nghe vậy liền tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Loại linh dịch này thực chất là sản phẩm thất bại trong quá trình Lục Bình cố gắng điều chế linh dịch mới. Vốn dĩ ông dùng kim kiên quả và nước ép từ linh yêu đào, sau đó phối hợp với tinh hoa của các loại cỏ cây khác theo tỷ lệ khác nhau. Ban đầu ông còn tự cho là đúng, không ngờ đối với ông lại không có bất kỳ hiệu quả nào, ngược lại còn lãng phí một viên kim kiên đan và một quả linh yêu đào. May mắn là thứ này cũng không hoàn toàn bị lãng phí, ít nhất có thể dùng cho tu sĩ kỳ dung huyết. Triều cường Ma La đã gây ra tai họa khổng lồ cho giới tu luyện ở bờ Bắc Ngọc Lan Hà. Nhiều môn phái không tên tuổi đã gặp họa diệt môn trong cuộc tàn sát của Tu La và Tu Ma, ngay cả những môn phái nhỏ cũng có mấy nhà bị công phá sơn môn, đệ tử thương vong vô số. Ngay cả thế lực cỡ trung như Cố Gia cũng có tu sĩ pháp tướng ngã xuống, có thể thấy tai ương Ma La lần này đáng sợ đến mức nào. Mà thế lực duy nhất ở bờ Bắc Ngọc Lan Hà không bị tổn thất trong tai ương Ma La lần này chính là Linh Võ Tông. Sau khi Linh Võ Tông thể hiện toàn bộ thực lực của mình trước giới tu luyện Hà Bắc, họ dứt khoát không giấu tài nữa, mà phái sứ giả đến liên lạc với các thánh địa, chuẩn bị xác lập tư cách đại môn phái của mình. Một khi Linh Võ Tông xác định được tư cách đại môn phái, họ sẽ là thế lực lớn duy nhất ở khu vực Hà Bắc. Theo lệ cũ của các đại kiếp trước, toàn bộ trung thổ sẽ dưới sự dẫn dắt của năm đại thánh địa để triển khai đại chiến với Ma La, và mỗi thế lực lớn chính là người phát ngôn của năm đại thánh địa để điều động các thế lực tu hành ở các nơi. Họ sẽ nhận được sự ủng hộ toàn lực của năm đại thánh địa. Như vậy, Linh Võ Tông có thể nhân cơ hội này để thống nhất toàn bộ giới tu luyện Hà Bắc, xác lập địa vị của mình. Giới tu luyện Hà Bắc nhất định phải trở thành một mớ năm bè bảy mảng, nếu không để Linh Võ Tông được như ý, một khi tiên viện quật khởi, bản phái ra mặt, tất sẽ bị các phái dưới sự thống lĩnh của Linh Võ Tông liên thủ chèn ép, thậm chí còn bị năm đại thánh địa áp chế, như vậy bản phái sẽ khó mà đặt chân ở trung thổ. Lương Thiên Phong lão tổ dừng một chút, nói tiếp, trung thổ giàu có, chỉ hơn 10 năm tiên viện ngoài hệ thống tự thân chưa hoàn thiện ra, tài nguyên tu luyện đã có thể tự cung tự cấp, thậm chí còn viện trợ cho bản phái một lô linh thảo và linh tài cấp thấp. Bản phái tuyệt đối không thể từ bỏ việc mở rộng phạm vi thế lực ở trung thổ. Chỉ cần nhìn Thủy Tinh Cung là biết thế lực hải ngoại muốn mở rộng phạm vi ở trung thổ khó khăn đến mức nào. Một Thiên Nguyệt Tông đã cản trở Thủy Tinh Cung hơn ngàn năm, mà Ngũ Hành Thiên, một trong năm đại thánh địa sau lưng Thiên Nguyệt Tông, còn chưa ra tay. Phải biết Thủy Tinh Cung là môn phái khổng lồ ngang hàng với năm đại thánh địa của Trung Thổ. Cho nên, Linh Võ Tông lần này nhất định phải thất bại. Sau khi tiễn Lưu Huyền Viễn chân nhân không lâu, ngày các phái ở Hà Bắc liên thủ vây quét Ma La cũng ngày một gần. Lương Thiên Phong chân nhân, người trước đó đã du lịch ở Hà Bắc một năm, cuối cùng cũng trở về. Mấy vị lão tổ lại một lần nữa ngồi lại thương nghị, mà Lục Bình, Huyền Điền, Huyền Bối, Huyền Vũ, bốn đệ tử đoán đang hậu kỳ của chân linh phái cũng có mặt. Huyền Thải chân nhân vì đã tiếp nhận vị trí sơn trưởng tiên viện từ Lưu Huyền Viễn chân nhân, nên cũng được tham dự. Nghe xong phân tích của Lương Thiên Phong lão tổ về tình hình của toàn bộ giới tu luyện Hà Bắc, cũng như cách nhìn của ông về Linh Võ Tông, Quách Thiên Sơn lão tổ cười nói, vốn còn định để Thiên Thành sư đệ trấn giữ tiên viện, Lương sư huynh và lão phu một sáng một tối, trước tiên ám toán một hai lão tổ của các phái, khiến các phái tranh đấu lẫn nhau. Bây giờ xem ra tình hình đã phức tạp hơn, e rằng tiên viện phải đóng chặt sơn môn rồi. Khúc Thiên Thành lão tổ ánh mắt sáng lên, ha ha cười nói, đóng chặt sơn môn thì cứ đóng chặt, lão phu sau khi tiến vào kỳ pháp tướng vừa đúng lúc ngứa tay, lần này cũng muốn kiến thức một phen thủ đoạn của tu sĩ pháp tướng trung thổ. Lương Thiên Phong lão tổ cũng gật đầu nói, cũng may là các phái khác, nhất là mấy thế lực cỡ trung thực lực hùng hậu, tất nhiên không muốn Linh Võ Tông trở thành đại thế lực để rồi bị họ quản thúc, đây cũng là cơ hội của chúng ta. Chỉ là lần này chúng ta chỉ cần quấy đục nước là được, cho dù các phái và Linh Võ Tông đánh nhau đến chết đi sống lại, tốt nhất là những tu sĩ từ nơi khác đến vây quét Ma La cũng bị cuốn vào. Cục diện càng hỗn loạn thì càng có lợi cho chúng ta. Còn có tu sĩ từ các địa phương khác đến tham gia vây quét Ma La sao? Lục Bình có chút kinh ngạc hỏi. Trong số mấy đệ tử có mặt, cũng chỉ có Lục Bình mới có tư cách xen vào lời nói của ba vị lão tổ. Lương Thiên Phong lão tổ cười nói, chuyện này không có gì lạ. Vây quét Ma La tuy nguy hiểm trùng trùng, nhưng cơ duyên cũng không ít. Ngươi cũng đã từng giao thủ với Tu Ma và Tu La, chắc cũng đã nhận được không ít thứ tốt từ trên người chúng rồi chứ. Lục Bình nghĩ ngay đến những vũ khí do các loại tinh hoa thuộc tính ngưng tụ thành trên người Tu La, đặc biệt là huyết Tu La cấp bậc pháp tướng, mỗi một món vũ khí của chúng đều có uy lực ngang với linh bảo, điều này đối với tu sĩ kỳ pháp tướng hiển nhiên có sức hấp dẫn cực lớn. Mặc dù vũ khí của huyết Tu La đến tay tu sĩ còn phải trải qua một số quá trình phức tạp mới có thể sử dụng được, nhưng có thể có một món bảo vật cấp bậc linh bảo bên mình, chuyến đi này cũng đã đáng giá. Còn về bảo vật trên người huyết ma cấp bậc pháp tướng, Lục Bình chỉ biết có hồn tinh, Những thứ khác thì ông không biết, vì thi thể của con huyết ma mà ông và Khương Thiên Lâm lão tổ ám sát ban đầu đã bị Khương Thiên Lâm lão tổ mang đi. Quách Thiên Sơn lão tổ lúc này quay đầu nói với Lục Bình, lần vây quét Ma La này là do Linh Võ Tông và năm thế lực cỡ trung mạnh nhất khác liên thủ đề nghị, mà 12 thế lực nhỏ của giới tu luyện Hà Bắc đều hưởng ứng tham gia. Tiên viện hiện nay cũng là một trong 12 thế lực nhỏ đó, vì vậy, tiên viện cũng phải phái ra ít nhất một tu sĩ đoán đan hậu kỳ và một tu sĩ pháp tướng đi vây quét Ma La, đó chính là ta và ngươi rồi. Một bên, Huyền Điền chân nhân có chút kinh ngạc nói, 18 nhà môn phái mỗi nhà phái ra một tu sĩ pháp tướng, vậy chẳng phải là có 18 vị pháp tướng lão tổ sao? Quách Thiên Sơn lão tổ cười nói, nào có dừng lại ở đó. 12 thế lực nhỏ mỗi nhà một vị pháp tướng lão tổ, năm thế lực cỡ trung thì phải cử ra một vị pháp tướng trung kỳ và một vị pháp tướng sơ kỳ, tổng cộng 2 vị lão tổ. Còn Linh Võ Tông, với tư cách là người chủ trì hành động lần này, lại cử ra 3 vị lão tổ, trong đó có một vị đại tu sĩ pháp tướng hậu kỳ là Võ Linh Phong, chính là người cầm đầu cuộc vây quét Ma La lần này. Mọi người nghe được đội hình lần này đều hít một hơi sâu, Huyền Bối chân nhân lẩm bẩm nói, tổng cộng 25 vị pháp tướng lão tổ, với đội hình như vậy, còn có gì mà không thể sang bằng chứ? Lương Thiên Phong lão tổ bất mãn liếc nhìn đệ tử của mình, nói, thật là khó tin sao? Ai, cũng khó trách, ở Bắc Hải quả thực khó mà thấy được cảnh tượng quy mô như vậy. Nhưng đây còn chưa tính đến những tán tu tự nguyện tham gia vây quét và những tu sĩ đến từ các địa phương khác, nếu không quy mô còn khổng lồ hơn nữa. 3 ngày sau, Doanh Sơn Tiên Viện tuyên bố Phong Sơn, Hộ Sơn đại trận được mở ra, để lại Huyền Điền chân nhân, Huyền Bối chân nhân, Huyền Vũ chân nhân 3 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ trấn giữ môn phái. Sơn Vũ Tông cũng tương tự Phong Sơn. Sơn Vũ Tông chỉ có Vũ Thường lão tổ là một tu sĩ pháp tướng duy nhất, nếu mang đi thêm 1-2 tu sĩ đoán đan hậu kỳ, Sơn Vũ Tông cũng chỉ còn cách Phong Sơn. Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành 2 vị lão tổ đã sớm rời khỏi tiên viện. Quách Thiên Sơn lão tổ thì cùng Vũ Thường lão tổ hội hợp với tu sĩ của Cố gia rồi hướng về phía Linh Võ Tông. Mà lúc này, Lục Bình lại men theo dòng Doanh Hà xuôi xuống hạ lưu, thưởng thức cảnh đẹp hai bên bờ sông. Sau khi nghe nói trong 2 vị tu sĩ pháp tướng mà Cố gia cử đi lần này, vị lão tổ pháp tướng trung kỳ lại chính là Cố Xương lão tổ, ông liền quyết đoán yêu cầu hành động một mình. Lục Bình tuy có chút tự tin vào bí thuật dịch dung của mình, nhưng đối mặt với một tu sĩ pháp tướng trung kỳ vẫn không có nhiều sức lực. Doanh Hà là một nhánh của sông Ngọc Lan, sau khi uốn lượn mấy ngàn dặm sẽ hợp lưu vào sông Ngọc Lan. Vừa nghĩ đến sông Ngọc Lan, Lục Bình lại nhớ đến Cẩm Lý chân nhân đã vẫn lạc trong tay mình năm xưa, và tấm mật đồ lấy được từ tay hắn. Tu La thị huyết, tu ma phệ hồn, đó chỉ là đối với tu sĩ mà nói. Thực tế, Tu La và Tu Ma còn có một sở thích lớn khác, đó chính là phệ linh, vì vậy giới tu luyện còn có câu nói Ma La phệ linh. Do đó, khi Tu La và Tu Ma không còn tàn sát trong giới tu luyện, mà lui về một phương hoặc tụ tập lại một chỗ, điều đó có nghĩa là nơi Ma La dừng chân tất nhiên là nơi có linh mạch hội tụ. Nơi có thể tụ tập càng nhiều Ma La, thì phẩm chất linh mạch ở đó tất nhiên càng cao. Mà phẩm chất linh mạch càng cao, thường có nghĩa là tài nguyên tu luyện đi kèm với linh mạch càng phong phú, thậm chí không chừng còn có cả quặng linh thạch. Tại nơi giao nhau giữa sông Doanh Hà và Ngọc Lan Hà, địa thế vùng này lõm xuống thấp hơn so với bình nguyên xung quanh. Mỗi khi Doanh Hà và Ngọc Lan Hà đến mùa lũ, vùng này lại trở thành nơi nước của 2 con sông tràn ra, lâu ngày hình thành một vùng đầm lầy, và Doanh Hà ở đây cũng chia thành mấy dòng nhỏ trước khi đổ vào Ngọc Lan Hà. Lũ Tu La và Tu Ma tàn sát ở khu vực Hà Bắc sau khi bị các phái tu sĩ đánh lui, đã kết bè kết đội tụ tập tại vùng đầm lầy trũng này, nơi được gọi là đầm lầy Doanh Ngọc. Lần vây quét Ma La này, việc tranh đoạt linh mạch cũng là một trong những mục tiêu của các phái. Hơn nữa, với số lượng Tu La và Tu Ma đông đảo như vậy tụ tập tại vùng đầm lầy này, đa số tu sĩ cho rằng bên trong vùng đầm lầy ít nhất cũng ẩn giấu một linh mạch cỡ lớn, nếu không không thể nào hấp dẫn được nhiều Ma La đến vậy. Đầu tháng 9, các phái của giới tu luyện Hà Bắc tụ tập bên ngoài đầm lầy Doanh Ngọc, bắt tay vào việc vây quét Tu Ma và Tu La ẩn náu bên trong. Trước đó, đã có không ít tu sĩ không ngừng đổ về một tiểu trấn tên là Xóa Hà, nằm cách đầm lầy không xa. Tiểu trấn trở nên ồn ào náo nhiệt. Vì các tu sĩ pháp tướng của các phái ở Hà Bắc phần lớn sẽ hội hợp tại Linh Võ Tông, sau đó mới tiến đến đầm lầy Doanh Ngọc, nên tiểu trấn Xóa Hà ngược lại trở thành nơi tụ tập của các tán tu và các thế lực nhỏ. Lục Bình đến nơi, thấy trong tiểu trấn đã có không ít nơi được tu sĩ mở thành các điểm giao dịch ngầm, nhân cơ hội hành động lớn của toàn bộ giới tu luyện địa phương Hà Bắc để trao đổi những thứ mình cần. Lục Bình đối với loại giao dịch giống như chợ của người phàm này vẫn có chút hứng thú. Với kiến thức và nhãn lực của ông bây giờ, tu sĩ pháp tướng tầm thường cũng chưa chắc đã bị kịp. Ai cũng có tâm lý tò mò, đều hy vọng có thể nhặt được món hời, tìm được bảo vật ẩn giấu trong những khu chợ giao dịch này, Lục Bình tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Lục Bình nhìn tiểu trấn trước mắt cũng có chút cẩn thận. Loại chợ giao dịch tự phát này vì không có thế lực mạnh mẽ đứng ra trấn áp, trật tự thường trở nên vô cùng hỗn loạn, chuyện lừa đảo, trở mặt không giữ lời hứa xảy ra như cơm bữa, ở đây thường là dùng thực lực để nói chuyện. Lục Bình thấy buồn cười, mình tuy đơn thương độc mã, trong mắt người ngoài có lẽ là đối tượng dễ bắt nạt, nhưng với thực lực hiện tại của ông, chỉ cần không phải là tu sĩ pháp tướng, 3 năm tu sĩ đoán đang hậu kỳ tầm thường làm sao ông để vào mắt. Nếu thật sự có kẻ không có mắt, cứ trực tiếp đuổi đi là xong. Vì các tu sĩ ở đây phần lớn là chuẩn bị theo sau các lão tổ của các phái để tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc kiếm chút lợi lộc, mà đầm lầy Doanh Ngọc lại nguy cơ trùng trùng, nguy hiểm bên trong không chỉ có ma la, mà còn có cả hung thú ẩn náu và thậm chí là yêu tộc. Vì vậy, trong khu chợ giao dịch tự phát này, thứ nhiều nhất chính là các loại đan dược chữa thương, phục hồi, giải độc, cùng với các loại pháp bảo, phù lục có thể tăng cường thực lực của tu sĩ trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên, các loại vật phẩm tu luyện khác cũng không thiếu, nhưng so với hai loại kia thì ít hơn nhiều. Đầm lầy Doanh Ngọc trước khi bị Ma La chiếm cứ, là một khu vực đệm giữa nhân tộc và yêu tộc của sông Ngọc Lan, bên trong có không ít hung thú tuy không khai mở linh trí nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có truyền thuyết rằng tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông từng thường xuyên lui tới đây. Nhưng đầm lầy Doanh Ngọc cũng là một nơi trù phú, quanh năm suốt tháng đều hấp dẫn một lượng lớn tu sĩ thám hiểm vào đây tìm kiếm các loại tài nguyên tu luyện. Lần này giới tu luyện Bắc Hải đại cử tiến vào đầm lầy Doanh Ngọc, ngoài việc vây quét Ma La, tìm kiếm linh mạch cỡ lớn có khả năng tồn tại và các tài nguyên tu luyện đi kèm, còn có một yếu tố quan trọng khác là hoàn toàn chiếm lĩnh đầm lầy Doanh Ngọc, đuổi thế lực yêu tộc ra ngoài, biến nó hoàn toàn thành phạm vi ảnh hưởng của giới tu luyện Hà Bắc. Lục Bình tùy ý đi dạo trong tiểu trấn, xem xét các quầy hàng được bày biện hai bên. Những thứ trên đó có thể lọt vào mắt ông tự nhiên là cực ít. Tuy cũng có vài món trong mắt Lục Bình là vật có giá trị, nhưng chỉ là vài cọng linh thảo ngàn năm, linh tài đỉnh giai gì đó, tuy bị người ta nhầm lẫn bán với giá thấp, nhưng Lục Bình cũng không vì những thứ này mà đi chiếm chút tiện nghi. Đúng lúc này, trên mặt Lục Bình lại lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Ông nhìn quanh một vòng, thấy không có ai chú ý đến mình, liền đi về phía một góc hẻo lánh của tiểu trấn. Lát sau, khi Lục Bình trở ra, phía sau có thêm hai thiếu nữ đang vui vẻ hớn hở, còn trên vai ông thì có một con thử yêu kỳ dung huyết trung kỳ mập mạp đang nằm sấp. Hai thiếu nữ này chính là Lục Đào Hoa và Lục Cầm Nhi. Lục Cầm Nhi vốn tính tình vô pháp vô thiên, bắt nàng ru rú trong hoàng kim ốc đã sớm không chịu nổi cô đơn, còn Lục Đào Hoa thì chưa bao giờ được thấy sự phồn hoa của thế gian, bị Lục Cầm Nhi xúi dục, cũng muốn ra ngoài xe một chút. Lục Bình tuy bất đắc dĩ, nhưng cũng không muốn biến linh sủng dưới tay mình thành chim hoàng yến trong lòng, đành phải cho hai người đi theo sau mình chơi đùa. Nhưng để phòng ngừa thân phận hai người bị lộ, đặc biệt là thân phận linh yêu hóa hình của Lục Đào Hoa, Lục Bình đã đưa cho hai người hai chiếc vòng hóa yêu. Điều thần kỳ của vòng hóa yêu này là khi yêu tu hóa hình đeo vào, sẽ không lộ ra chân thân, còn khi tu sĩ nhân tộc đeo vào, trong mắt yêu tu lại là đồng loại. Lục Bình vốn có 3 chiếc vòng hóa yêu, nhưng khi Khương Thiên Lâm lão tổ rời Bắc Hải đã lấy đi một chiếc, nghe nói là sư phụ của ông, Liễu Thiên Linh lão tổ, cần dùng, Lục Bình tự nhiên không dám chậm trễ, nên chỉ còn lại 2 chiếc này. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa hai chị em mang theo đại bảo đi chơi trong tiểu trấn, nhìn thấy nhiều tu sĩ bày hàng bán các loại vật phẩm, không khỏi hứng khởi, toàn bộ tâm tư đều đặt vào các quầy hàng hai bên đường. Lục Bình đi theo sau 3 người, mặc cho họ chơi đùa, cũng muốn nhân cơ hội này khảo nghiệm kiến thức và nhãn lực của cả 3. Các tu sĩ bày hàng xung quanh cũng là những người có mắt nhìn, thấy Lục Bình bình tĩnh đi theo sau mà không chỉ điểm gì, đều tưởng Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa là hai tiểu thư nhà giàu nào đó ra ngoài du ngoạn, thầm nghĩ không chừng đây là một con cừu béo, nên thi nhau mời chào hai người đến xem hàng, dụ dỗ họ mua các loại đồ tu luyện trên quầy. Ai ngờ đâu hai chị em này lại dễ lừa như vậy. Trong 3 người, tuy tu vi của Lục Cầm Nhi là cao nhất, nhưng nếu nói về kiến thức nhãn lực thì nàng lại kém nhất, nhưng thường ngày ở bên cạnh Lục Bình lâu, thấy qua đồ vật cũng không ít. Lục Đào Hoa hóa hình 10 năm nay, thay Lục Bình quản lý vườn linh thảo, đã đọc không ít điển tịch về linh thảo mà Lục Bình giao cho, hơn nữa bản thân nàng là linh yêu đào thụ hóa hình, đối với các loại linh thảo một hoa trời sinh đã có thể phân biệt tốt xấu. Đại bảo thì càng không cần phải nói, nó theo Lục Bình lâu nhất, cũng được Lục Bình tin tưởng nhất, những bảo vật mà Lục Bình đoạt được tuyệt đại đa số đều đã qua tay nó. Vì vậy, có thể nói, trong tất cả linh sủng của Lục Bình, thực lực của đại bảo là kém nhất, nhưng nhãn lực kiến thức lại là số một thực sự. Không ít tu sĩ cầm những món đồ chỉ tốt mã bên ngoài muốn giả làm vật phẩm cao cấp, đều bị đám người Lục Cầm Nhi vạch trần tại chỗ, khiến những người này rất xấu hổ. Cũng có kẻ thẹn quá hóa giận, nhưng chưa kịp nổi nóng, khí thế quanh người Lục Cầm Nhi đã trướng lên, tu vi đoán đan trung kỳ bộc phát ra, khiến không ít tu sĩ ồn ào xung quanh đều phải ngậm miệng lại. Không phải là không có người trị được Lục Cầm Nhi, chẳng qua là Lục Cầm Nhi trông mới bao nhiêu tuổi. Nhỏ tuổi như vậy đã có tu vi kinh người, nếu nói sau lưng không có bối cảnh mạnh mẽ, ai mà tin. Lúc này mọi người mới nhớ tới Lục Bình, người vẫn đi theo sau hai chị em mà không nói lời nào. Thần niệm quét qua, lại phát hiện người trước mặt tựa như biển rộng mênh mông, không thấy được giới hạn sâu cạn, chỉ cảm thấy sâu không lường được. Mọi người rối rít dẹp bỏ tâm lý lừa gạt, bắt đầu giới thiệu những món đồ có giá trị cho hai người. Lần này, Lục Cầm Nhi liền có chút không phân biệt được nữa. Nhưng Lục Cầm Nhi dù không phân biệt được, bên cạnh lại còn có một tiểu nương Đào Hoa. Lục Đào Hoa tuy hóa hình chưa lâu, nhưng lại là người có thể tĩnh tâm. 10 năm hóa hình, ngày thường trông coi vườn linh thảo của Lục Bình, chỉ đọc những điển tịch về linh mục hoa cỏ mà ông sưu tầm, hơn nữa bản thân nàng là linh yêu hóa hình, đối với các loại linh tài cỏ cây cực kỳ nhạy bén, cho dù là những thứ nàng không nhận ra, cũng có thể thông qua thiên phú cảm khí mà phân biệt tốt xấu. Mấy phen giao dịch qua lại, Lục Đào Hoa không những không bị lỗ, ngược lại còn nhặt được không ít món hời, ví dụ như linh thảo ngàn năm bị nhầm thành dược linh 500 năm, hai loại linh thảo cực kỳ giống nhau nhưng dược tính lại hoàn toàn trái ngược, thậm chí một số linh tài từ cỏ cây, Lục Đào Hoa cũng có thể phân biệt được đôi chút. Nếu có những món đồ mà ngay cả Lục Đào Hoa cũng không phân biệt được, lúc này chính là thời gian để Đại Bảo biểu diễn. Nhưng Đại Bảo bây giờ dù sao cũng chỉ là một yêu thú dung huyết trung kỳ chưa hóa hình, nào dám trắng trợn bình phẩm những thứ này, chỉ đành âm thầm truyền âm báo kết quả cho Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa mà thôi. Hai người đi được nửa con đường, thậm chí còn nhặt được vài cọng linh thảo 3.000 năm. Thế nhưng Lục Cầm Nhi lại là người lắm mồm, được lợi không phải là im lặng phát tài, ngược lại còn dương dương đắc ý khoe khoang, khiến những tu sĩ bán linh thảo cho họ rất bực bội. Nếu không phải mọi người trong lòng còn có chút kiêng dè, trước mắt lại là hai cô bé xinh đẹp, không chừng những người này đã ra tay ngay giữa đường để dạy dỗ hai người rồi. Lục Bình ở phía sau nhìn hai người, cười khổ hai tiếng. Mặc dù những tu sĩ bị hai người nhặt được món hời trông có vẻ đã nhận thua, nhưng Lục Bình không cho rằng những người này sẽ dừng tay. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa đi một mạch đã thực hiện mấy chục giao dịch, linh thạch cũng đã tiêu tốn mấy chục vạn, gia sản như vậy đã sớm khiến có kẻ muốn làm liều rồi. Lục Bình không phải sợ những người này, mà là ngại phiền phức thôi, nhưng nhìn dáng vẻ hớn hở của hai cô bé, ông cũng không nỡ cắt ngang hứng thú của họ ngay lúc này. Mặc dù Lục Bình từng được chứng kiến mấy ngàn gốc linh thảo 3.000 năm tuổi trong không gian quyền cốc, mặc dù trung thổ phồn hoa giàu có vượt xa tu luyện giới Bắc Hải, nhưng linh thảo 3.000 năm đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng đều là bảo vật, còn đối với những tán tu đoán đan kỳ, thậm chí dòng huyết kỳ mà nói, giá trị của nó lại càng cao hơn. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa, nhờ sự giúp đỡ của Đại Bảo, lại lượm lặt được hơn 10 gốc linh thảo 3.000 năm từ những món đồ trông như hàng tạp hóa của mọi người. Điều này đối với những tu sĩ dòng huyết kỳ, thậm chí là vài tu sĩ đoán đan sơ kỳ coi chúng là linh thảo ngàn năm hay 500 năm mà nói, không khác gì sét đánh giữa trời quang, khóe mắt co giật thình thịch. Mấy gã tu sĩ trông có vẻ là đồng bọn đang chậm rãi đi sau lưng hai tiểu cô nương. Mặc dù tu vi của hai nàng không thấp, nhưng mấy kẻ này rõ ràng đã quen làm cái nghề đánh lén cướp của, xem ra chúng chẳng hề e ngại những tu sĩ tay mơ có thực lực cao hơn mình nhưng lại thiếu kinh nghiệm về sự hiểm ác của tu luyện giới. Về phần thế lực sau lưng các nàng, bọn chúng vốn là những tán tu vong mạng nơi chân trời góc bể, làm xong một vố này liền cao bay xa chạy, ai có thể làm gì được bọn chúng. Nhưng muốn ra tay với hai tiểu cô nương này thì gã thanh niên đi sau lưng họ quả là chướng mắt, hộ hoa sứ giả sao. Dù không nhìn thấu tu vi của hắn, nhưng đệ tử của các thế lực lớn thường có nhiều bảo vật trên người, mà đa phần lại là loại thùng rỗng kêu to. Vừa hay có thể cùng lúc là một mẻ buôn bán không vốn này. Nhưng chẳng đợi mấy kẻ này vây lại gần Lục Bình, hắn đã lơ đãng ho khan hai tiếng. Bước chân của mấy người này bỗng nhiên khựng lại, trong mắt lồi cả ra ngoài, rồi cứ thế đứng sững giữa đường, không còn nhúc nhích. Mấy kẻ này vốn đang từ từ dàn thành thế bán bao vây ép lại phía sau Lục Bình, lúc trước dòng người qua lại trên phố nên không ai để ý, bây giờ năm người đột ngột dừng lại giữa đường, thoáng chốc đã chặn mất hơn nửa con phố. Này, tránh đường ra, đứng ngay ra đó làm gì? Vị huynh đài xin nhường đường, tại hạ đang có việc gấp. Năm người kia vẫn như điếc không sợ súng. Tiểu trấn này vốn là một điểm tập kết tạm thời cho các tu sĩ Hà Bắc tiến vào Doanh Ngọc Đầm Lầy, số lượng tu sĩ tụ tập đâu có ít, chỉ một lát sau đã có hơn 20 người bị chặn lại giữa đường. Đa số tu sĩ này đều là tán tu mới vào đời, thực lực có lẽ không mạnh nhưng lại đủ hung hãn, nếu không sao sống được đến bây giờ. Kẻ sống trên đầu lưỡi đao, ai mà tay không dính máu người, mấy ai lại có tính tình tốt đẹp cho được, nhất thời có người đã la lối chửi mắng. Vài kẻ nóng tính bèn vung tay đẩy năm người kia. Phịch. Phịch. Hừ. Đây là năm người gần như cùng lúc bị đẩy ngã xuống đất. Lúc này mọi người mới phát hiện ra sự bất thường của họ, hai mắt trợn trừng lồi ra, máu tươi chảy đầy tai. Đây là chết rồi sao? Đám đông vây xem nhất thời kinh hãi. Năm người này rõ ràng đã bị ám toán cùng lúc khi đang đi trên đường. Chỉ là cách họ ngã xuống quá đổi quỷ dị, sao có thể khiến người ta đột tử trong nháy mắt như vậy? Trong đám đông cũng không thiếu cao thủ, nhưng tự thấy bản lĩnh của mình tuyệt đối không thể làm được điều này. Có người quan sát tỉ mỉ lập tức nhận ra vị trí đứng của năm người này trước khi ngã xuống giường như là muốn ngấm ngầm bao vây ám toán ai đó. Nhưng hiển nhiên họ đã đá phải tấm sắt, tự mình nộp mạng. Những kẻ có đầu óc nhanh nhạy lập tức liên tưởng đến hai tiểu cô nương vừa gây xôn xao trên phố. Lẽ nào năm kẻ này định cướp của hai nàng, lại bị người ta ra tay bất động thanh sắc lấy mạng. Phía xa trên đường, vẫn còn không ít tu sĩ bày hàng đang nhiệt tình mời chào hai tiểu cô nương. Hai nàng tuy có mắt nhìn tinh tường nhưng ra tay lại rất hào phóng, chỉ cần là món đồ đã lọt vào mắt, về cơ bản đều có thể trả một cái giá hợp lý. Dĩ nhiên, nếu tu sĩ bán hàng tự mình nhìn lầm, đem linh thảo 3.000 năm bán với giá 500 năm, thì họ cũng vui vẻ nhận món hời này. Những kẻ lúc trước có ý đồ với hai tiểu cô nương, sau khi nhìn thấy kết cục của năm người này, đều quyết đoán từ bỏ ý định. Có một tu sĩ kiến thức rộng rãi nhìn thấy năm thi thể trên đất, liền kinh ngạc thốt lên, "A nha, đây không phải là hình sơn ngũ hổ sao? Linh Võ Tông treo thưởng cả 100 vạn linh thạch và 3 món thông linh pháp bảo để lấy mạng năm kẻ này, sao lại chết trên đường thế này? Chẳng lẽ không phải người của Linh Võ Tông treo thưởng đến lấy sao? Cái gì, đây là 5 tên cường đạo khét tiếng hình sơn ngũ hổ ư, ôi trời, đúng thật là chúng. Sao lại chết ở đây rồi? 5 tên đều có tu vi đoán đan trung kỳ đấy. Những kẻ lúc trước có ý đồ xấu lại càng thêm sợ hãi. Hình sơn ngũ hổ này cũng là một thế lực có chút tiếng tăm trong giới tán tu đoán đan kỳ ở Hà Bắc. Tương truyền 5 người này đều có tu vi đạt tới đoán đan trung kỳ, kẻ cầm đầu thậm chí đã đạt đến đỉnh phong tầng 5 đoán đan. 5 kẻ này quanh năm làm những vụ mua bán không vốn ở tu luyện giới Hà Bắc, khiến không ít thế lực trong giới muốn trừ khử cho hả giận. Nhưng bất đắc dĩ 5 tên này thực lực không kém, lại có một bộ thuật hợp kích liên thủ, hơn nữa còn vô cùng xảo quyệt, hành tung phiêu hốt bất định, vì vậy vẫn tiêu dao ở tu luyện giới Hà Bắc nhiều năm. Tương truyền trong tay chúng thậm chí còn có mạng của 3 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Chiến tích khiến chúng kiêu ngạo nhất chính là từng ám sát một tu sĩ đoán đan hậu kỳ của Linh Võ Tông, khiến Linh Võ Tông phải phát lệnh treo thưởng lấy mạng chúng. Vậy mà mấy năm liền, 5 kẻ này vẫn nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, có điều đã thu mình lại rất nhiều, tu luyện giới Hà Bắc đã rất ít nghe được tin tức về chúng. Vốn có người cho rằng 5 tên này đã sớm trốn khỏi tu luyện giới Hà Bắc, không ngờ chúng lại xuất hiện ở đây, hơn nữa còn xuất hiện trước mặt mọi người theo cách này. Trên đường có không dưới 1.000 tu sĩ, trong đó không thiếu cao thủ tàng long ngọa hổ. Có thể qua mắt được nhiều người như vậy mà giết chết 5 kẻ này một cách lặng yên không tiếng động, thủ đoạn bực này không phải là thứ mà đám đông vây xem có thể sánh được. Lẽ nào là do gã thiếu niên áo xanh đi sau hai tiểu cô nương gây ra? Một vài người có kiến thức rộng rãi nhìn thi thể của 5 kẻ này liền đoán ra chúng bị người ta dùng thần niệm chấn nát, khiến chân nguyên trong cơ thể nhất thời mất kiểm soát, phá vỡ tâm hạch không gian mà chết. Mà kẻ có thể một đòn chấn nát thần niệm của 5 tên tu sĩ đoán đan trung kỳ, tu vi phải đạt đến trình độ nào? Pháp tướng kỳ sao? Dường như tu sĩ pháp tướng bình thường cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Một vài trinh sát ngầm của các thế lực lớn nhìn bóng lưng áo xanh phía xa, ánh mắt mơ hồ lộ ra vẻ kính sợ. Trẻ tuổi như vậy đã có thực lực pháp tướng kỳ, sau lưng hắn rốt cuộc là quái vật khổng lồ nào? Mà hai tiểu cô nương có thể dùng tu sĩ pháp tướng kỳ làm hộ vệ lại có thân phận gì? Thần niệm của Lục Bình quét qua phía sau, phát hiện những luồng thần niệm vừa mới dò xét mình và nhóm Lục Cầm Nhi đã biến mất không còn tăm hơi, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lúc này hắn nghe thấy có người phía sau hô lên, không đúng, pháp khí trữ vật của hình sơn ngũ hổ đâu rồi, ai lấy mau giao ra đây. Hình sơn ngũ hổ này ngày thường làm nghề không vốn, trong tay chắc chắn tích góp không ít đồ tốt, tên trời đánh nào lại im hơi lặng tiếng lấy đi mất. Vừa rồi còn ở trên người chúng mà. Sao ngươi biết vừa rồi còn ở trên người? Nói thừa, lão tử sớm đã để mắt tới rồi. Đừng nói nhảm nữa, nếu người giết chúng không cần, thì chúng ta cứ chặt đầu 5 tên này đem đến Linh Võ Tông lĩnh thưởng trước đã. Cái đầu này là của ta. Cút. Ở một bên khác của con đường, Lục Bình lấy 5 món pháp khí trữ vật từ trong miệng đại bảo vừa chui lên khỏi mặt đất, mở ra xem qua loa rồi ném 4 món cho đại bảo. Món còn lại dường như là của kẻ cầm đầu trong hình sơn ngũ hổ. Lục Bình tìm kiếm một lát, rồi lấy ra một tấm bản đồ, trên đó vẽ địa hình bên trong doanh ngọc đầm lầy, nhưng hiển nhiên là chưa hoàn chỉnh. Dù sao Lục Bình cũng không định đi cùng các tu sĩ môn phái khác vào doanh ngọc đầm lầy. Vậy nên có trong tay tấm bản đồ tuy không đầy đủ nhưng được vẽ khá cẩn thận này cũng có thể giúp hắn tiết kiệm không ít công sức. Xem ra hình sơn ngũ hổ sau khi giết tu sĩ của Linh Võ Tông đã trốn vào trong doanh ngọc đầm lầy, còn xây dựng một động phủ bí mật bên trong. Hẳn là nhờ có động phủ bí mật này mà 5 kẻ đó mới tránh được cuộc truy quét của Ma La khi chúng chiếm cứ doanh ngọc đầm lầy sau này. Lần này hình sơn ngũ hổ mạo hiểm quay lại doanh ngọc đầm lầy chính là vì động phủ bí mật mà 5 người đã mở ra trước kia. Nhìn dấu hiệu trên bản đồ chỉ vị trí động phủ bí mật của 5 người, Lục Bình thầm nghĩ, dẫu sao cũng coi như có một chỗ đặt chân. Đúng lúc này, Lục Bình bỗng nhíu mày, nhìn về phía Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa. Lúc này hai người đang đứng cạnh một sạp hàng, dường như đang tranh cãi gì đó với người bán. Lục Bình tiến lên, chưa kịp hỏi hai người đã xảy ra chuyện gì, khi nhìn thấy người bán hàng, sắc mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Người bán hàng khi nhìn thấy Lục Bình, hai mắt cũng không khỏi co rụt lại một chút, nhưng lập tức lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mặc cả với Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa. Khí tức của người này rất kỳ quái. Người bán hàng là một gã đàn ông lôi thôi, hiển nhiên đã thu liễm toàn bộ khí tức khiến người khác không thể dò xét sâu cạn, nhưng Lục Bình ngay khoảnh khắc nhìn thấy gã tu sĩ này vẫn nhạy bén bắt được một tia khí tức trên người đối phương. Vị đại thúc này, món kỳ vật này của ngài tuy không tệ, nhưng đồ mà Cầm Nhi tỷ tỷ dùng để đổi cũng là vật phi phàm. Phải biết rằng, thứ Cầm Nhi tỷ tỷ lấy ra là đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, đại thúc ngài là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, dùng đan dược này có lẽ có thể chữa lành thương thế của ngài đó. Các tu sĩ vây xem xung quanh vừa nghe thiếu nữ trước mắt cầm trong tay đan dược nửa bước pháp tướng kỳ, ai nấy đều hít vào một hơi lạnh. Tu sĩ bán hàng trước mắt là một gã đàn ông lôi thôi, sắc mặt tái xám, hiển nhiên đã bị nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Trên sạp hàng bày vài món đồ, tuy không nhiều nhưng trong mắt Lục Bình, giá trị của chúng đều không hề rẻ. Gã đàn ông lôi thôi này chính là muốn dùng những món đồ trên đất đổi lấy vài loại đan dược có thể chữa trị thương thế cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Trong đó, có một chiếc bình lưu ly cao một thước chứa đầy một loại chất lỏng màu nâu, chính là bảo vật mà Lục Cầm Nhi đã để mắt tới lúc trước. Nàng định dùng một lọ đan dược chữa thương nửa bước pháp tướng kỳ do Lục Bình luyện chế để đổi lấy. Không ngờ gã đàn ông này lại đột nhiên đổi ý không đổi nữa. Lục Cầm Nhi tự nhiên không chịu, lúc này mới xảy ra tranh chấp. Lục Bình nhìn vào thứ chất lỏng màu nâu trong bình lưu ly, lúc này hai mắt mới ngưng trọng, lại là kỳ vật trời sinh thanh ngọc lưu ly dịch. Cầm Nhi chỉ nhìn ra đây là một loại kỳ vật thuộc tính thủy, nhưng không biết mức độ khan hiếm của nó có thể so với vạn độc tương, giống như tức nhưỡng, đều là kỳ vật cao cấp. Dùng một lọ đan dược nửa bước pháp tướng kỳ để đổi quả thật là có chút thấp. Hộ thân cương khí của Lục Bình đã cô động được 7 tầng. Trong những thiên địa kỳ vật dùng để cô động 7 tầng này, ngoại trừ vạn độc tương thuộc loại cao cấp ra, 6 loại còn lại đều có phẩm chất từ trung cấp trở xuống. Thanh ngọc lưu ly dịch chính là kỳ vật thượng đẳng giống như vạn độc tương, cực kỳ hiếm thấy trong tu luyện giới. Tu sĩ có thể sở hữu vật này trong tu luyện giới e rằng cũng không nhiều. Gã đàn ông kia lấy thanh ngọc lưu ly dịch ra cũng không sợ người biết hàng đoán được. Dù sao những tu sĩ có thể nhận ra thanh ngọc lưu ly dịch này phần lớn cũng là những người có kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm, và những tu sĩ này mới có thể có thứ mà gã đàn ông lôi thôi cần. Chỉ là hắn không ngờ thanh ngọc lưu ly dịch lại bị một tiểu tu sĩ đoán đan kỳ nhận ra. Nhìn linh đan trong tay Lục Cầm Nhi, gã đàn ông lôi thôi trong lòng mừng rỡ, không ngờ tiểu cô nương này tu vi tuy thấp nhưng lại có được loại linh đan cao cấp như vậy. Mặc dù không đủ để chữa khỏi hoàn toàn thương thế, nhưng cũng có lợi ích rất lớn. Hiện tại tình hình khẩn cấp, đan dược này lại trở thành vật cần kiếp. Dù không thể so sánh với thanh ngọc lưu ly dịch nhưng cũng không thể so đo nhiều như vậy được nữa. Nhưng đúng lúc gã đàn ông lôi thôi định đồng ý, hai mắt hắn lại đột nhiên ngưng trọng, một tia hàn quang chợt lóe lên, rồi ánh mắt gắt gao dán chặt vào bàn tay cầm đan dược của Lục Cầm Nhi. Đúng lúc này, gã đàn ông lôi thôi đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ vô song chợt lóe lên rồi biến mất bên cạnh mình. Trong lòng kinh hãi, hắn quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy ánh mắt như không có chuyện gì của Lục Bình quét qua. Gã đàn ông lôi thôi trong lòng tuy nghi ngờ nhưng sự kính sợ lại càng thêm nặng nề. Lúc này, Lục Đào Hoa bên cạnh Lục Cầm Nhi thấy gã đàn ông lúc trước còn vẻ mặt nóng bỏng, nhưng trong nháy mắt lại im lặng, cho rằng gã này nảy sinh ý định ép giá, trong lòng tự nhiên không vui, liền mở miệng nói tiếp. Gã đàn ông lôi thôi quay sang nhìn Lục Đào Hoa, thấy nàng đang chỉ vào thanh ngọc lưu ly dịch nói gì đó, hắn theo bản năng nhìn vào cổ tay của Lục Đào Hoa, ánh mắt nhất thời lại một lần nữa co rụt. Hai vị tiểu cô nương, nếu các vị đã để mắt đến linh dịch trong bình này, cũng không phải là không thể trao đổi. Gã đàn ông lôi thôi khẽ trầm ngâm một chút, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, rồi cười nói với Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa. Lúc này Lục Bình đã nhận ra thanh ngọc lưu ly dịch, nhưng hắn lại không cho rằng Lục Cầm Nhi sẽ nhận ra loại thiên địa kỳ vật cực kỳ hiếm lạ này. Lục Bình liếc nhìn đại bảo dưới chân, tám phần là đại bảo phát hiện ra sự đặc thù của linh dịch trong bình, nhưng lại không biết đó là loại kỳ thủy nào. Lục Cầm Nhi sau khi biết, tự nhiên không nói hai lời liền muốn đổi lấy, thậm chí không tiếc lấy ra cả linh đan chữa thương bảo mệnh mà Lục Bình đã giao cho nàng. Hộ thân cương khí của Lục Bình sau khi luyện đến tầng 7, vì mãi không tìm được dị thủy phù hợp nên nhiều năm qua không tiến thêm được bước nào. Lục Cầm Nhi tự nhiên biết điều này, phen này lấy ra linh đan tốt nhất trên người mình chính là để đổi lấy kỳ thủy cho Lục Bình dùng để luyện hộ thân cương khí. Lục Bình không khỏi vui mừng cười cười, tiểu nha đầu này cũng đã học được cách quan tâm người khác rồi. Nhưng thanh ngọc lưu ly dịch quý giá biết bao, linh đan Lục Cầm Nhi lấy ra tuy cũng phi phàm nhưng dù sao cũng không thể sánh ngang với thiên địa kỳ vật thượng đẳng này. Lục Cầm Nhi nghe gã đàn ông lôi thôi trước mắt lại nới lỏng miệng, ngược lại trầm tĩnh lại, trầm giọng nói, ngươi muốn đổi thứ gì? Gã đàn ông lôi thôi liếc nhìn cổ tay của Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý, sau đó trong mắt bỗng lóe lên một tia sáng bích ngọc, nói, tại hạ thấy vòng ngọc trên tay hai cô nương không tồi, nếu hai vị chịu đau mà nhường lại, lọ linh dịch này cứ việc mang đi. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa vừa nghe kẻ trước mặt lại để ý đến chiếc vòng tay hai người đang đeo, sắc mặt nhất thời đại biến. Hai người đồng thời rung cổ tay, dùng tay áo che đi chiếc vòng đang đeo. Làm vậy ngược lại có tác dụng giấu đầu hở đuôi. Không ít tu sĩ xung quanh thấy hai người như vậy liền cho rằng chiếc vòng của họ là một món bảo vật ghê gớm, bèn thi nhau dùng thần niệm dò xét, ý đồ muốn xem cho rõ. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa tuy cũng là tu sĩ đoán đan kỳ, nhưng đối mặt với thần niệm dò xét của nhiều tu sĩ như vậy, hơn nữa trong đó còn có không ít kẻ có thần niệm mạnh mẽ, nhất thời cũng không chống đỡ nổi, chiếc vòng trên tay rất nhanh liền bị thần niệm của người khác dò xét rõ ràng. Đây là vật gì, sao chưa từng thấy bao giờ? Không giống pháp bảo, không có chút dao động chân nguyên nào, ngay cả dao động linh khí cũng không có. Gã đàn ông lôi thôi này sao lại để mắt đến vật này? Hắc hắc, không phải là gã kia thấy hai tiểu cô nương xinh đẹp động lòng đó chứ? Lục Cầm Nhi coi như trấn tĩnh, hung hăng liếc gã đàn ông lôi thôi một cái, một tay kéo Lục Đào Hoa bên cạnh đang có chút luống cuống, nói, chúng ta không mua nữa, muội muội, chúng ta đi. Gã đàn ông lôi thôi nhìn Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa định xoay người cũng không ngăn cản, ngược lại vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía sau hai người. Lục Bình khi nhìn thấy tia sáng màu bích ngọc lóe lên trong mắt gã đàn ông lôi thôi, trong lòng đã biết là hỏng bét. Khi hắn rẽ đám đông đi đến trước mặt hai người, thần niệm của các tu sĩ xung quanh đã mạnh mẽ phá vỡ lớp phòng ngự thần niệm của hai nàng. May mà những người xung quanh đều không biết chiếc vòng trên cổ tay Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa là vật gì. Lục Bình lạnh lùng liếc gã đàn ông lôi thôi một cái, rồi từ trên người đột nhiên bùng phát ra một luồng khí thế lạnh thấu xương. Một luồng thần niệm mạnh mẽ quét ngang ra, hung hãn đẩy lùi tất cả thần niệm dò xét của mọi người xung quanh. Không ít tu sĩ liên tiếp phát ra tiếng kêu rên, sắc mặt trở nên tái nhợt, nhưng nhìn về phía Lục Bình, ánh mắt lại mang theo sự sợ hãi, không dám có chút chỉ trích nào về hành động của hắn. Ánh mắt Lục Bình lấp lánh nhìn gã đàn ông lôi thôi trước mặt, miệng nói, vết thương huyết mạch vỡ nát, tuy chỉ ảnh hưởng đến một phần vận hành của huyết mạch, nhưng nếu không thể chữa khỏi trong thời gian ngắn, sau này tu vi của bản thân sẽ từ từ suy giảm, không còn khả năng tiến cấp pháp tướng kỳ nữa. Gã đàn ông lôi thôi nghe Lục Bình nói vậy, thân thể liền rung lên, ngẩng đầu nói, các hạ là luyện đan đại sư. Các tu sĩ xung quanh vốn đang bị thần uy của Lục Bình trấn áp, đối với hành vi bá đạo đuổi thần niệm của mọi người tuy không dám nói ra nhưng trong lòng lại rất bất mãn. Nhưng khi nghe gã đàn ông lôi thôi nói người này lại là một vị luyện đan đại sư, khung cảnh vốn có chút ồn ào nhất thời tĩnh lặng trở lại. Vẻ lười nhác của gã đàn ông lôi thôi lúc trước đã thu lại rất nhiều. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, hai vị tiểu cô nương này và các hạ quan hệ không cạn sao? Lúc trước là tại hạ đường đột rồi. Không biết thương thế trên người tại hạ, các hạ có cách nào không? Nếu có thể chữa khỏi, bình linh thủy này tặng cho các hạ thì có sao? Lục Bình nhìn hai tiểu cô nương bên cạnh, rồi nhìn gã đàn ông lôi thôi mỉm cười. Gã đàn ông lôi thôi bừng tỉnh đại ngộ, quanh thân đột nhiên bùng phát một trận dao động linh khí mãnh liệt. Không ít tu sĩ xung quanh kinh hãi thất sắc, vội vàng tránh ra. Lại thấy trong tay hắn bấm mấy đạo pháp quyết, một đạo cấm chế cách âm nhất thời bao vây Lục Bình ba người và hắn lại. Lục Bình khi gã đàn ông lôi thôi vừa bùng phát khí thế có hơi kinh ngạc, nhưng lập tức phát hiện chân nguyên của người này vận hành u ám, tuy có thể bộc phát trong thời gian ngắn nhưng không thể duy trì lâu dài. Hiển nhiên vết thương trong huyết mạch còn nặng hơn mình tưởng tượng, khóe miệng Lục Bình càng cong lên. Gã tu sĩ lôi thôi nhìn nụ cười trên mặt Lục Bình, thần sắc có chút lặng đi. Sau khi bố trí cấm chế cách âm, hắn mới nhìn về phía Lục Bình, nói, hóa yêu trác. Sắc mặt Lục Bình lộ vẻ càng thêm ung dung, cũng nói, ngự thú linh tông. Không thấy được vẻ mặt biến sắc như trong tưởng tượng của Lục Bình, ngược lại còn bị Lục Bình đoán ra lai lịch của mình, gã tu sĩ lôi thôi đầu tiên là sững sờ, sau đó bật ra một trận cười sảng khoái, nói, ngươi quả thật có duyên sâu với ngự thú linh tông ta. Không biết hóa yêu trác của các hạ từ đâu mà có, vật này trong tông môn ta cũng không nhiều. Khóe miệng Lục Bình cũng khẽ nhếch lên nụ cười, nói, nếu duyên sâu mà các hạ nói chỉ là hai cái hóa yêu trác này, e là có chút gượng ép rồi. Gã tu sĩ lôi thôi không để ý, mà quay người nhìn về phía Lục Cầm Nhi đang đứng cạnh Lục Bình trợn mắt nhìn mình, nói, Loan điểu nhất tộc, lẽ nào các hạ đến từ hải ngoại? Chẳng đợi Lục Bình trả lời, hắn lại nhìn sang Lục Đào Hoa bên kia, nói, vị tiểu cô nương này lại rất kỳ quái, tại hạ lại không thể nhìn thấu lai lịch của nàng, nhưng trên cổ tay đeo hóa yêu trác, nghĩ rằng cũng không phải là nhân tộc rồi. Lục Cầm Nhi nghe đối phương thông qua mình đoán ra Lục Bình đến từ hải ngoại, trong lòng liền lột bột một tiếng. Nhưng Lục Bình bên cạnh chỉ đại bảo trên mặt đất, cười nói, tại hạ còn có một con linh sủng, không biết các hạ nhìn thấy nó xong, có còn cho rằng tại hạ đến từ trung thổ không? Nghe danh đã lâu, ngự thú linh tông có một môn thần thông bí thuật đặc biệt để nhìn lai lịch người khác, tên là Bích Ngọc Linh Đồng, hôm nay vừa thấy quả là danh bất hư truyền. Chỉ là không biết với trạng thái hiện tại của các hạ, còn có thể chống đỡ thần thông này được bao lâu? Hai người vài ba câu đã vạch trần lá bài tẩy của nhau. Lục Bình vẫn ung dung, còn gã tu sĩ lôi thôi vì thân có bệnh kính, giờ lại phải cầu cạnh Lục Bình, không khỏi rơi vào thế hạ phong. Gã tu sĩ chắp tay về phía Lục Bình, nói, thủ đoạn của các hạ tại hạ đã lĩnh giáo, không biết thương thế của tại hạ, các hạ có nắm chắc không? Chẳng đợi Lục Bình nói, người này lại nói tiếp, tại hạ cũng đã hỏi qua mấy vị luyện đan sư, trong đó không thiếu người như các hạ, nhưng đều nói thương thế của tại hạ có thể làm dịu, khống chế, nhưng muốn chữa khỏi thì cực kỳ khó khăn. Các hạ nếu có nắm chắc chữa lành, thanh ngọc lưu ly dịch này cứ việc cầm đi. Lục Bình trầm ngâm một chút, hắn quả thật rất thèm muốn lọ thanh ngọc lưu ly dịch kia, nhưng vẫn cẩn thận hỏi, Ngự Thú Linh Tông truyền thừa đã lâu, tương truyền nội tình không dưới năm đại thánh địa, lẽ nào trong Quý Tông cũng không có thánh thủ đan sư có thể chữa khỏi loại thương thế này sao? Gã tu sĩ Lôi Thôi bất đắc dĩ nói, tu sĩ Ngự Thú Linh Tông ta đi khắp thiên hạ, tuy có tông môn sư huynh đệ, nhưng về mặt thời gian lại kéo không nổi. Không giấu gì các hạ, thương thế của tại hạ đã nghiêm trọng hơn hai ngày trước rất nhiều, bây giờ ở trên trấn nhỏ này cũng chỉ là ôm một tia may mắn mà thôi. Lục Bình nhìn thanh ngọc lưu ly dịch trên mặt đất, gật đầu nói, tại hạ có nắm chắc chữa khỏi chứng bệnh này, nhưng ngoài thanh ngọc lưu ly dịch của các hạ ra, tại hạ còn cần một vật nữa. Gã tu sĩ Lôi Thôi vừa nghe Lục Bình lại còn có yêu cầu khác, sắc mặt nhất thời biến đổi, nói, các hạ chẳng lẽ không cảm thấy mình được voi đòi tiên rồi sao? Nếu các hạ có thể nhận ra thanh ngọc lưu ly dịch, hẳn cũng biết sự quý giá của nó, lẽ nào còn không đáng để đổi lấy một viên linh đan của các hạ sao? Lục Bình thấy buồn cười, nói, các hạ nói đùa rồi. Hiện tại các hạ đang đối mặt với tình cảnh tu vi bị hủy hoại, lẽ nào còn muốn vì một lọ linh dịch mà từ bỏ một thân tu vi của mình sao? Huống chi ta thấy sau khi các hạ bị thương cũng không đến các tông môn thế lực lớn để cầu cứu, mà lại trốn đến nơi thâm sơn cùng cốc này, e là trong đó còn có nguyên do gì khác. Nếu không, với thân phận tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông, những tông môn thế lực này ít nhiều cũng phải nể mặt bán một chút nhân tình, hà cớ gì phải đến trấn nhỏ này. Ngươi! Gã tu sĩ Lôi Thôi giận đến đỏ bừng cả mặt, nhưng trong miệng lại không nói nên lời. Hắn đến doanh ngọc đầm lầy tự nhiên là có mục đích, chỉ là không ngờ vừa vào đến nơi đã chịu một vố đau, suýt chút nữa bị một loại thần thông âm độc phế đi một thân tu vi. Hừ, tu luyện giới Hà Bắc đang rầm rộ vây quét ma la chiếm cứ trong doanh ngọc đầm lầy, trấn nhỏ này chính là yết hầu ra vào doanh ngọc đầm lầy, tất nhiên sẽ trở thành nơi tụ tập của các tu sĩ nghe tin mà đến. Tại hạ ở đây dừng chân chính là để tìm kiếm người có thể trị liệu thương thế của mình. Trên thực tế tại hạ đây không phải đã chờ được các hạ rồi sao? Lục Bình thông dong nói, lý do này cũng tạm được, chỉ là thương thế của ngươi không hề bình thường. Linh đan cần thiết tuy không phải là loại cao cấp, nhưng thủ pháp luyện chế lại cực kỳ hiếm thấy. Chắc hẳn trước đây các luyện đan sư ngươi gặp cũng đã giải thích cho ngươi về sự khó chữa của vết thương này rồi chứ? Gã tu sĩ Lôi Thôi hừ lạnh một tiếng, nhưng trên mặt lại hiện vẻ bất đắc dĩ. Lục Bình vừa rồi suy đoán quả thực không sai, hắn đến doanh ngọc đầm lầy quả thật có một việc cực kỳ quan trọng phải làm, không thể trì hoãn dù chỉ một chút. Lại không ngờ vừa bắt đầu đã lật thuyền trong mương, bị thương thế quỷ dị như vậy. Nhưng bây giờ hắn phải thỏa hiệp với Lục Bình, nên trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? Thông linh hoàng. 10 viên thông linh hoàng. Lục Bình vẫn còn ấn tượng sâu sắc với viên thông linh hoàng mà năm đó Thiên Tuyết lão tổ đã cho Tử Tinh Phong Vương Tử Lam dùng. Loại đan dược độc môn này của Ngự Thú Linh Tông có thể nói là danh tiếng lẫy lừng trong tu luyện giới, đối với bất kỳ linh sủng nào, công dụng của thông linh hoàng không thua gì đoán linh đan. Thông linh hoàng. 10 viên. Đừng có mơ. Sắc mặt gã tu sĩ Lôi Thôi trướng lên đỏ bừng, loại đan dược này ngay trong tông ta cũng không nhiều. Vật liệu cần thiết để luyện chế nó, thứ nào mà không phải là thiên tài địa bảo của tu luyện giới. Đừng nói là 10 viên thông linh hoàng, một viên cũng không có. Lục Bình không ngờ đối phương sau khi nghe mình muốn thông linh hoàng lại có phản ứng lớn như vậy. Hắn nghĩ lại năm xưa Thiên Tuyết lão tổ nhận được 3 viên thông linh hoàng, lại cất giữ mấy trăm năm không nỡ dùng một viên, cho dù Thiên Lô lão tổ liên tục cầu xin cũng vô ích, mãi cho đến khi Tử Tinh Phong Vương của Lục Bình tiến cấp đoán đan kỳ, chế ra sữa ông chúa cao cấp hơn, Thiên Tuyết lão tổ mới chia cho Lục Bình một viên. Xem ra thông linh hoàng này ở Ngự Thú Linh Tông quả thật không phải chuyện đùa. Lục Bình vừa suy tư, vừa nói, người ngay không nói lời vòng vo. Với thực lực của các hạ, chắc hẳn trên người tất có thông linh hoàng. Tại hạ cũng không lấy không, mà là dùng đồ để đổi, các hạ thấy thế nào? Lục Bình sở dĩ khẳng định như vậy là vì năm đó Thiên Tuyết lão tổ khi du lịch trung thổ, gặp được tu sĩ Ngự Thú Linh Tông cũng là tu vi đoán đan kỳ. Hơn nữa, Lục Bình khi nhìn thấy người trước mắt đã phát hiện tu vi của gã này tuy chỉ có đoán đan bát tầng, nhưng thực lực so với những người như Kiến Minh chân nhân, Phi Hồng chân nhân mà hắn từng gặp còn mạnh hơn rất nhiều, ngay cả vị Cố Hồn chân nhân có địa vị cao trong Cố gia cũng không bằng. Thực lực như vậy ở Ngự Thú Linh Tông tất nhiên cũng là hạt giống tương lai sẽ thành tựu pháp tướng kỳ, được tông môn chiếu cố, trên người sao có thể không có chút đồ tốt. Quả nhiên, đối phương đắn đo một hồi lâu, sắc mặt lúc xanh lúc hồng, sau đó mới nói, tại hạ đúng là có mấy viên thông linh hoàng, nhưng nếu ngươi muốn 10 viên thì giao dịch này không thành được đâu. Nhiều nhất là 3 viên, hơn nữa ta cần hóa yêu trác trên người hai tiểu cô nương kia. Lục Bình nghi hoặc nói, ngươi muốn hóa yêu trác làm gì? Vật này không phải là độc quyền của Ngự Thú Linh Tông các ngươi sao? Đối phương nhìn Lục Bình một cái, nhưng không nói gì. Lục Bình thấy đối phương không nói, cũng làm khó nói, hóa yêu trác này đối với tại hạ còn có công dụng lớn, không thể cho ngươi được. Không biết các hạ có cần thứ gì khác không? tại hạ chỉ cần 7 viên thông linh hoàn là được. Gã tu sĩ Lôi Thôi nhìn Lục Bình nói, ngươi thật sự có linh đan có thể chữa lành nhanh chóng thương thế trên người ta sao? Lục Bình khẽ mỉm cười, nói, sự quỷ dị trong vết thương của ngươi nằm ở chỗ huyết mạch vỡ nát như nối mà không nối. Nếu dùng đan dược tầm thường, một khi dược lực xung kích, huyết mạch vốn tưởng như còn một đường hồi phục chắc chắn sẽ đứt lìa, dẫn đến tu vi bị hủy. Vết thương của ngươi tuy không tổn hại đến yếu hại, nhưng nếu cứ kéo dài, dù không phải tu vi mất hết, cũng sẽ là bán thân bất toại, tu vi giảm mạnh. Gã tu sĩ Lôi Thôi sắc mặt âm trầm, nói, nếu không thể chịu được dược lực xung kích, vậy phải chữa trị thế nào? Lục Bình không nhanh không chậm nói, lúc trước ngươi cũng nói đã hỏi qua mấy vị luyện đan đại sư, không biết họ có từng đề cập với ngươi về một loại linh thủy luyện đan thuật trong tu luyện giới không? Vẻ mặt gã tu sĩ Lôi Thôi thoáng chốc trở nên kích động, nói, ngươi biết thuật này. Có thể biết dùng thuật này luyện chế loại đan dược nào có thể chữa khỏi thương thế của tại hạ không? Gã tu sĩ Lôi Thôi quả nhiên đã nghe nói qua loại luyện đan thuật này. Chỉ là vị luyện đan sư năm xưa nói cho hắn biết chuyện này, tuy biết có một loại luyện đan thuật như vậy, nhưng cũng chỉ là suy đoán rằng dùng nó có thể chữa khỏi loại thương thế này, còn cụ thể phải dùng thuật này luyện chế ra linh đan gì thì ngay cả vị luyện đan sư đó cũng không biết. Lục Bình thầm than tu luyện giới trung thổ quả nhiên hơn xa hải ngoại. Linh thủy luyện đan thuật ở tu luyện giới hải ngoại, rất nhiều luyện đan sư ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua, huống chi là tin, chỉ có một vài đoán đan tông sư kiến thức rộng rãi mới nghe nói qua, nhưng cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Lục Bình lật cổ tay, một chiếc bình ngọc xuất hiện trong tay, từ bên trong đổ ra một viên đan hoàng cỡ quả nho, nói, viên thuốc này tên là linh thủy dựng mạch đan, đối với loại thương thế của ngươi là hữu hiệu nhất. Dứt lời, Lục Bình khẽ thúc dục chân nguyên trong tay, từ bề mặt linh đan nhất thời tỏa ra một luồng khí tức thuộc tính thủy, hơn nữa bên trong còn lộ ra một chút linh tính đặc trưng của thiên địa linh vật, nhất thời bị gã tu sĩ Lôi Thôi bắt được. Lục Bình thấy thần sắc đối phương thả lỏng, hiển nhiên trước đó đã biết cách phân biệt đan dược được luyện bằng linh thủy luyện đan thuật, nhưng đến bây giờ mới nói ra, rõ ràng cũng là kẻ cẩn thận. Gã tu sĩ Lôi Thôi chắp tay với Lục Bình, lúc này mới có vẻ trịnh trọng hỏi, tại hạ Tang Du, không biết các hạ xưng hô thế nào? Lục Bình cũng hoàng lễ nói, tại hạ Lục Bình, đã gặp qua Tang huynh. Gã tu sĩ Lôi Thôi Tang Du cầm thanh ngọc lưu ly dịch trong tay trao đổi với linh thủy dựng mạch đan của Lục Bình xong, lúc này mới nói, Lục huynh, thông linh hoàng đích thực là vật cực kỳ quan trọng của bổn phái. Tại hạ có thể lấy ra 3 viên đã là cực hạn, đây cũng là quy định của tông môn, dù sao loại thuốc này luyện chế không hề dễ dàng. Nhưng Lục huynh muốn viên thuốc này, thì phải giúp tại hạ một việc. Ta biết Lục huynh thực lực cao tuyệt, tuy chỉ là tu vi đoán đan bát tầng, e rằng tu sĩ đoán đan cửu tầng bình thường cũng không phải là đối thủ. Nếu chuyện này Lục huynh chịu giúp ta, thì 3 viên thông linh hoàng tất nhiên sẽ dâng lên. Lục Bình tự nhiên không vì 3 viên thông linh hoàng mà mù quáng đồng ý, mà bình tĩnh hỏi, các hạ cần tại hạ làm gì? Mấy ngày tới tại hạ phải theo trưởng bối trong môn phái tiến vào doanh ngọc đầm lầy, tham gia vây quét ma la, e là thời gian không kịp. Tang Du cảm nhận một phen khí tức trong linh thủy dựng mạch đan, biết viên thuốc này quả nhiên đúng bệnh, sắc mặt quất ức lúc trước đã sớm biến mất không thấy. Nghe Lục Bình nói, hắn ha ha cười nói, Lục huynh yên tâm, việc tại hạ cần làm cũng ở trong doanh ngọc đầm lầy. Lục huynh chỉ cần mượn cớ hành động một mình một thời gian là được. Lần trước tại hạ bị tiểu nhân hãm hại bỏ dở giữa chừng, còn bị thương thế quỷ dị này. Lần này có Lục huynh tương trợ, khả năng thành công tăng lên rất nhiều. Dĩ nhiên, bất kể cuối cùng có thành công hay không, 3 viên thông linh hoàng tại hạ tất nhiên sẽ 2 tay dâng lên. Lục Bình suy tư một chút, gật đầu nói, được, chuyện này tại hạ đồng ý, nhưng tại hạ vào doanh ngọc đầm lầy rồi thì đến đâu hội hợp với Tang huynh. Tang Du đưa một cái ngọc giản cho Lục Bình, nói, bên trong là một phần bản đồ của doanh ngọc đầm lầy, địa điểm hội hợp của chúng ta đã được đánh dấu trong đó. Các phái tu sĩ Hà Bắc chắc ngày mai sẽ đại cử tiến vào doanh ngọc đầm lầy. Có công thành được hay không khó nói, nhưng doanh ngọc đầm lầy rộng lớn vô ngần, không có mấy tháng thì lần vây quét này đừng mong hoàn thành. Vừa hay tại hạ luyện hóa linh đang khôi phục thương thế cũng cần 1 tháng, vậy chúng ta 1 tháng sau gặp nhau ở nơi đã hẹn. Lục Bình gật đầu định mang Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa rời đi, lại nghe Tang Du nói thêm, Lục huynh, đừng trách tại hạ không nhắc nhở. Lần này tu luyện giới Hà Bắc vây quét ma la e rằng phức tạp hơn nhiều so với huynh tưởng tượng. Tu sĩ Ngự Thú Linh Tông ta đi khắp thiên hạ, nghe được nhiều chuyện. Lần vây quét ma la này, không chỉ các phái Hà Bắc đều có tính toán riêng, mà tu luyện giới phía nam sông Ngọc Lan, tu luyện giới vùng bình nguyên hạ lưu sông Ngọc Lan, và cả tu luyện giới vùng cao nguyên thượng lưu cũng đều có tu sĩ nghe tin mà đến. Ngoài ra, yêu tộc sông Ngọc Lan cũng thường lui tới trong đầm lầy, nơi đây lòng người sâu hiểm khó lường. Lục Bình cảm ơn Tang Du rồi xoay người rời đi. Tang Du nhìn bóng lưng Lục Bình lẩm bẩm, kỳ quái, cô bé nhỏ hơn kia rốt cuộc có lai lịch gì, sao ngay cả Bích Ngọc Linh Đồng đã cô động 7 tầng linh vật của ta cũng không nhìn ra. Cả con loan điểu kia và con tầm linh thử trên mặt đất cũng rất thú vị. Loan điểu hiển nhiên là song thuộc tính phong hỏa, Hỏa Loan nhất tộc luôn tự xưng huyết mạch tinh khiết, sao lại dung nạp một ngoại tộc như vậy? Con tầm linh thử kia lại càng kỳ dị, tuy tu vi dòng huyết trung kỳ đối với một con tầm linh thử tư chất thấp kém đã là đáng quý, nhưng con chuột này dường như còn bị phong ấn bằng thủ đoạn đặc thù, lại vẫn không nhìn thấu. Thủ đoạn của người này cũng khó nắm bắt, lẽ nào tu vi của con tầm linh thử này còn cao hơn? Tang Du đứng tại chỗ suy tư một lát, dường như vẫn trăm mối không có lời giải, lại tiếp tục lẩm bẩm, xem ra lần này hoàn thành nhiệm vụ xong, không ngại kết giao với người này một phen. Mấy con linh sủng kỳ quái cũng thôi đi, đáng quý là linh sủng của hắn lại không bị đánh vào cấm chế thần niệm, vẫn là thân tự do, điều này quả thật có thể chiếm được không ít hảo cảm của ngự thú linh tông ta. Trải qua chuyện của Tang Du, Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa cũng không còn hứng thú dạo phố mua sắm nữa, liền theo Lục Bình tùy tiện tìm một khách điếm sạch sẽ để ở, nhưng trong trấn nhỏ này không có linh mạch, linh khí trong không khí mỏng manh, lại thêm mấy ngàn tu sĩ các cấp đổ về, đâu còn chỗ cho người ta nhập định tu luyện. Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa nói với Lục Bình một tiếng rồi trở về Hoàng Kim Ốc. Tu sĩ của Ngự Thú Linh Tông lại có thể nhìn thấu bản thể của Lục Cầm Nhi dù nàng đang mang hóa yêu trác. Điều này cũng nhắc nhở Lục Bình một điều, mặc dù hóa yêu trác vốn là vật của Ngự Thú Linh Tông, và Tang Du kia hiển nhiên là sau khi phát hiện hóa yêu trác thu nhỏ trên người Lục Cầm Nhi và Lục Đào Hoa mới chú ý đến thân phận yêu tộc của hai người. Nhưng nếu Tang Du có thể nhìn thấu lai lịch của Lục Cầm Nhi, khó đảm bảo các tu sĩ khác không có bí thuật thần thông tương tự như Bích Ngọc Linh Đồng của Ngự Thú Linh Tông. Thực ra, Tam Thanh Chân Đồng mà Lục Bình tu luyện không hề thua kém Bích Ngọc Linh Đồng, chỉ là hai bên có trọng điểm khác nhau. May mà trên người Lục Đào Hoa có phong ấn do Long Hoè lão tổ bố trí năm xưa, có thể che giấu lai lịch của nàng. Trừ phi gặp phải tu sĩ mạnh hơn Long Hoè lão tổ, nếu không thì ngay cả Bích Ngọc Linh Đồng của Ngự Thú Linh Tông cũng vô dụng. Nhưng Lục Bình để Lục Đào Hoa mang hóa yêu trác cũng không phải là vô ích. Long Hoè lão tổ tuy che giấu được lai lịch của nàng nhưng không thể thay đổi sự thật nàng là yêu tộc. Nếu không có hóa yêu trác, bí mật nàng không phải là tu sĩ nhân tộc sẽ không thể giữ được trước mặt người khác. Ít nhất bị coi là yêu tộc, vẫn còn một tầng thân phận là linh sủng của Lục Bình bảo vệ. Nếu bị bại lộ lai lịch là linh yêu, cho dù là tu sĩ pháp tướng cũng không bảo vệ nổi nàng. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ trấn nhỏ đã sôi trào. Hôm nay, liên minh 18 thế lực vừa và nhỏ của tu luyện giới Hà Bắc sẽ tiến vào doanh ngọc đầm lầy để vây quét Ma La. Các tu sĩ từ bốn phương tám hướng tụ tập tại trấn nhỏ, chuẩn bị theo sau 25 thế lực lớn để kiếm chút lợi lộc. Lục Bình vừa bước ra khỏi khách điếm, không gian trước mặt liền rung động. Trong ánh mắt kinh hãi của các tu sĩ xung quanh, không gian rung động như gợn nước, từ bên trong đột nhiên đưa ra một thanh truyền âm pháp kiếm. Hư không truyền vật, đó là thủ đoạn của tu sĩ pháp tướng. Trong trấn nhỏ, vì chuyện hôm qua nên không ít người đã biết Lục Bình. Họ thấy hắn như không có chuyện gì xảy ra, nhận lấy thanh truyền âm pháp kiếm xuất hiện trước mặt. Sau khi xem xét nội dung bên trong, Lục Bình lại nói gì đó vào pháp kiếm, rồi lập tức đẩy pháp khí trở lại vào gợn sóng không gian, biến mất không thấy. Gợn sóng không gian rung chuyển cũng lập tức bình tĩnh trở lại. May mà hôm qua không bị mở heo che mờ mắt, ra tay cướp đoạt bảo vật trên người hắn và hai tiểu cô nương kia. Sau lưng người này quả nhiên có tu sĩ pháp tướng làm chỗ dựa. Mà hai tiểu cô nương đi theo hắn đâu rồi nhỉ? Lục Bình sau khi hồi âm pháp kiếm của Quách Thiên Sơn lão tổ, trên mặt lại thêm vài phần lo lắng. Từ tin tức của Quách Thiên Sơn lão tổ truyền đến, những lời Tang Du nói hôm qua hiển nhiên không phải là nói suông, hơn nữa cục diện còn phức tạp hơn Lục Bình tưởng tượng. Trong số các tu sĩ từ bốn phương tám hướng nghe tin mà đến, không thiếu tu sĩ pháp tướng. Dưới tình hình như vậy, chỉ dựa vào Quách Thiên Sơn, Lương Thiên Phong và Khúc Thiên Thành, ba vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ, liệu có thể khuấy động được bao nhiêu sóng gió? Làm không tốt, ba vị lão tổ này một khi bại lộ, sẽ có khả năng thân tử đạo tiêu. Nghe nói chưa? Lần này 18 môn phái vừa và nhỏ của Hà Bắc chúng ta, dưới đề nghị của Linh Võ Tông, ra tay vây quét Ma La, chỉ riêng tu sĩ pháp tướng đã có 25 vị, do một tu sĩ pháp tướng hậu kỳ của Linh Võ Tông dẫn đầu tiến vào doanh ngọc đầm lầy. Đâu chỉ có vậy, lần này ngoài 25 vị lão tổ ra, các phái còn cử tổng cộng 81 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Nghe nói tu vi của những tu sĩ này đều từ đoán đan bát tầng trở lên, ở môn phái của mình đều có tiềm lực thành tựu pháp tướng. Lần này vây quét Ma La, các môn phái ở Hà Bắc đúng là đã bỏ ra vốn lớn rồi. Hừ, trong trấn nhỏ này đủ loại tu sĩ ẩn náu. Không chỉ là tán tu ở Hà Bắc, mà tu sĩ từ Hà Nam, vùng Bình Nguyên Hạ Lưu và vùng Cao Nguyên Thượng Du cũng đến không ít. Xung quanh trấn nhỏ này không biết còn ẩn nấp bao nhiêu người. Lần vây quét Ma La này tất nhiên sẽ là một trận gió tanh mưa máu, cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót trở về. Nghe các tu sĩ xung quanh bàn tán, thần niệm của Lục Bình lan ra ngoài, quả nhiên phát hiện số lượng tu sĩ trong trấn nhỏ này còn nhiều hơn tưởng tượng. Lục Bình nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phương Bắc. Lập tức lại nghe thấy có tu sĩ ở xa cao giọng hô hoáng, đến rồi, tu sĩ của 18 tông môn đến rồi. Các tu sĩ trong trấn nhỏ dõi mắt nhìn xa, liền thấy 25 đạo độn quang bảy màu rực rỡ xẹt qua bầu trời, để lại những vệt sáng khổng lồ, trong nháy mắt đã lướt qua bầu trời trấn nhỏ, bay về phía Doanh Ngọc đầm lầy. Quả nhiên là 25 vị tu sĩ pháp tướng. Uy áp ngập trời từ xa quét tới, các tu sĩ tụ tập trong trấn nhỏ phát ra một trận kinh hô như núi lở biển gầm. Chẳng đợi họ kịp phản ứng, những đạo độn quang kia đã sớm lướt qua không trung trấn nhỏ, bay về hướng Doanh Ngọc đầm lầy. Cảnh tượng lớn như vậy, tuyệt đại đa số tu sĩ trong đời e rằng cũng chỉ được trải qua một lần này. Nhìn 25 đạo độn quang của tu sĩ pháp tướng biến mất ở chân trời, trong trấn nhỏ và vùng quê rộng lớn xung quanh, vô số luồng độn quang hỗn tạp bốc lên, nhanh chóng đuổi theo hướng các lão tổ vừa bay đi. Nhưng đúng lúc những luồng độn quang này vừa biến mất, các tu sĩ trong trấn nhỏ đột nhiên lại kinh hô, lại có người đến. Đây chắc là 81 tu sĩ hạt giống đoán đang hậu kỳ của 18 tông phái. Mọi người ngước mắt nhìn lên, thấy ở chân trời lại có hơn 80 đạo độn quang năm màu gào thét tới. Những tia sáng này tuy không lớn bằng những đạo độn quang bảy màu lúc trước, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, cùng nhau bay tới trông như vô số sao băng xẹt qua bầu trời. Sau khi hơn 80 đạo độn quang này lướt qua không trung trấn nhỏ, hướng về Doanh Ngọc đầm lầy, trấn nhỏ và các tu sĩ xung quanh hoàn toàn sôi trào. Hàng trăm, hàng ngàn luồng độn quang gần như cùng lúc bay vút lên không, bám theo những đạo độn quang lúc trước, bay về hướng Doanh Ngọc đầm lầy. Sau đó, vô số độn quang liên miên không dứt không ngừng bay lên từ xung quanh, tạo thành một màn sáng rực rỡ kéo dài đến tận chân trời. Dù Lục Bình tự nhận mình là người có kiến thức rộng rãi trong số các tu sĩ cùng cấp, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng khổng lồ của các tu sĩ lục tục bay lên, cũng cảm thấy da đầu từng đợt tê dại. Những tu sĩ tiến vào Doanh Ngọc đầm lầy sớm nhất có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm lớn hơn, nhưng không thể nghi ngờ cơ hội và thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn. Những người dám vào lúc này đi theo sau các đại môn phái của Hà Bắc, tự nhiên đều là những tu sĩ có chút tự tin vào thực lực của mình. Hơn ngàn tu sĩ này không một ai có tu vi dưới đoán đan kỳ, thậm chí tu sĩ đoán đan sơ kỳ cũng rất ít. Lục Bình không vội vàng tiến vào, hắn xoay người rời đi, nghe thấy bên cạnh có tu sĩ thấp giọng bàn tán, kỳ quái, không phải nói 18 môn phái cử tổng cộng 81 vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ sao, sao vừa rồi chỉ có 80 đạo độn quang. Lục Bình khẽ mỉm cười, một đạo độn quang phóng lên trời, trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Mà trong trấn nhỏ vẫn lục tục có độn quang bay lên, hướng về Doanh Ngọc đầm lầy. Doanh Ngọc đầm lầy là nơi thoát lũ của hai con sông Doanh Hà và Ngọc Lan Hà vào mùa lũ, vì vậy nơi đây không chỉ có diện tích rộng lớn mà quanh năm suốt tháng đều là một vùng bùn lầy. Đến mùa mưa, nó lại trở thành một vùng nước mênh mông. Rất nhiều vật chất bị hai con sông cuốn theo rồi lắng đọng ở đây, lớp này chồng lên lớp khác. Thực vật trong đầm lầy hàng năm khô héo, mục nát, lại bị nước bùn ngâm, lâu ngày trên bầu trời Doanh Ngọc đầm lầy liền hình thành một lớp chướng khí độc nhàn nhạt. Độc tính của những luồng chướng khí này tuy yếu, ngay cả tu sĩ tầm thường cũng có thể chống đỡ, nhưng chúng lại có tính thẩm thấu và ẩn nấp rất mạnh. Tu sĩ bình thường thường phát hiện ra cũng không để ý, nhưng ở trong đầm lầy lâu ngày, độc tính cuối cùng sẽ thẩm thấu vào máu thịt xương cốt của tu sĩ và ẩn nấp ở đó, gây ra thương tổn. Doanh Ngọc đầm lầy rộng lớn, trong đó có nhiều nơi nguy hiểm. Nếu ma la ẩn nấp trong đó, tu sĩ khó có thể vây quét sạch sẽ trong thời gian ngắn. Nhưng các phái ở Hà Bắc vẫn thương nghị thời hạn vây quét là 3 tháng, chính là vì cân nhắc đến những luồng chướng khí tràn ngập trên bầu trời đầm lầy. 3 tháng chính là thời hạn để những luồng chướng khí này thẩm thấu vào huyết mạch của tu sĩ. Những luồng chướng khí độc này tự nhiên không có tác dụng gì với Lục Bình, ngược lại khi hắn nhận ra chúng, lại có thêm không ít hứng thú. Độc tính của những luồng chướng khí này không quá mạnh, nhưng lại bền bỉ. Hơn nữa, loại độc chất này có tính ẩn nấp và thẩm thấu cực mạnh, nếu không phải Lục Bình sở hữu Vạn Độc Tương được mệnh danh là mẹ của vạn độc, e rằng cũng sẽ không để ý đến loại chướng khí này. Hộ thân cương khí vạn độc vẫn nguyên cương của Lục Bình có thể thông qua việc hấp thu các loại độc tố để tăng cường uy năng của bản thân. Vạn Độc Tương trong Hoàng Kim Ốc cũng tương tự. Điều quan trọng hơn là, một khi độc tố do Vạn Độc Tương ngưng tụ đủ mạnh, trong Vạn Độc Tương sẽ tự động ngưng kết ra thiên giai trung phẩm linh vật Vạn Diệu Ngọc Lộ. Đây mới là điều Lục Bình coi trọng nhất. Sau khi hắn nắm giữ phương pháp luyện chế đoán linh đan, vấn đề lớn nhất gặp phải chính là sự khan hiếm của thánh phẩm linh vật cấp thiên giai như Vạn Diệu Ngọc Lộ. Trên người hắn trước đây có 27 giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ, nhưng sau khi luyện chế mấy lò đoán linh đan, trừ 3 giọt do chân linh phái tích lũy mấy ngàn năm, số Vạn Diệu Ngọc Lộ dùng cho 3 lò còn lại đều là của chính hắn. Đây cũng là lý do hắn không muốn giao thêm đoán linh đan cho môn phái, nhiều Vạn Diệu Ngọc Lộ như vậy xuất hiện, hậu quả gây ra Lục Bình bây giờ còn khó lường. Độn quang của Lục Bình chỉ một lát sau đã tiến vào Doanh Ngọc đầm lầy. Hắn khởi động Vạn Độc Vẫn Nguyên Cương, tự nhiên không để ý đến những luồng chướng khí khó phát hiện xung quanh. Tốc độ độn quang không hề chậm lại, trực tiếp bay về phía sâu trong đầm lầy. Lúc này, đầm lầy sau khi bị một nhóm lớn tu sĩ xâm nhập đã không còn vẻ hoang vu cô tịch như trước. Đầm lầy dường như thoáng cái đã trở nên náo nhiệt. Tiếng gầm rú trầm đục của pháp thuật, tiếng thú gào điên cuồng, các loại tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm giận, tiếng kinh hãi của tu sĩ vang lên từ bốn phương tám hướng, rồi lại vọng đi bốn phương tám hướng. Thần niệm của Lục Bình quét qua, trực tiếp hướng về một vũng bùn cách đó 10 dặm về phía bên trái. Nói một cách chính xác, Doanh Ngọc Đầm Lầy là một nơi lưu đày của yêu tộc sông Ngọc Lan. Trừ những yêu tộc đỉnh cấp có huyết mạch truyền thừa, tuyệt đại đa số các yêu tộc khác chỉ sau khi tiến cấp dông huyết kỳ mới có linh trí, còn trước đó, phần lớn chỉ dựa vào bản năng để tu luyện. Nhưng trong quá trình yêu thú tiến cấp dông huyết kỳ, không phải tất cả đều sinh ra linh trí. Trong đó thậm chí bao gồm cả những yêu thú đỉnh cấp đã sinh ra một phần linh trí trước khi tiến cấp dông huyết kỳ. Khi tiến cấp dông huyết kỳ, những yêu thú đỉnh cấp này cũng rất có khả năng vì huyết mạch biến dị mà mất đi linh trí, biến thành hung thú chỉ có thể dựa vào bản năng để tu luyện. Đây cũng là lý do tại sao cả nhân tộc và yêu tộc đều coi dông huyết kỳ là mấu chốt để quyết định có thể trở thành tu sĩ thực sự hay không. Tu sĩ nhân tộc chỉ sau khi vào cấp dông huyết kỳ mới có thể kích phát căn cơ huyết mạch, có khả năng phi thiên độn địa, còn yêu tộc chỉ sau khi tiến cấp dông huyết kỳ mới có được linh trí như đồng tộc. Những kẻ không thể sinh ra linh trí thì không thể trở thành tu sĩ yêu tộc, chỉ có thể coi là hung thú. Những hung thú này dù sao cũng là từ yêu tộc mà ra. Mặc dù không có linh trí không được coi là yêu tu, nhưng yêu tộc cũng không mặc kệ chúng, mà tập trung chúng vào một nơi lưu đày, để chúng tự sinh tự diệt. Doanh Ngọc Đầm Lầy chính là một nơi lưu đày hung thú của yêu tộc sông Ngọc Lan. Hung thú tuy không có linh trí nhưng vẫn có thể dựa vào bản năng để tu luyện. Chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm chạp hơn, nhưng vì không còn lý tính ức thúc, những hung thú này khi đối mặt với kẻ địch cũng sẽ tỏ ra hung tàn hơn. Sau khi Doanh Ngọc Đầm Lầy trở thành nơi lưu đày hung thú của yêu tộc sông Ngọc Lan, nó thực ra cũng đã trở thành một nơi ngăn cản tự nhiên đối với các tu sĩ của tu luyện giới Hà Bắc, và cũng là một bàn đạp để yêu tộc sông Ngọc Lan xâm lấn tu luyện giới Hà Bắc. Nơi được yêu tộc chọn làm nơi lưu đày hung thú tự nhiên phải là một nơi có tài nguyên tu luyện cằn cỗi. Nhưng không ai ngờ rằng, nơi cằn cỗi này lại tụ tập toàn bộ số ma la còn sót lại sau khi tàn phá tu luyện giới Hà Bắc. Mà nơi có thể thu hút ma la hội tụ, tự nhiên phải là nơi có thể giúp chúng hồi phục nguyên khí. Ma la phệ linh, vậy thì trong Doanh Ngọc Đầm Lầy này tất nhiên tồn tại linh mạch tự nhiên. Mà việc Linh Võ Tông đề nghị tập hợp lực lượng các phái tiến vào Doanh Ngọc Đầm Lầy vây quét ma la, ngoài việc ngăn chặn ma la hồi phục nguyên khí rồi quay lại tàn phá tu luyện giới Hà Bắc, cướp lấy linh mạch có thể tồn tại trong Doanh Ngọc Đầm Lầy để tạo dựng địa vị tuyệt đối của mình trong tu luyện giới Hà Bắc, một mục đích quan trọng khác chính là quét sạch hung thú trong đầm lầy, xóa sổ cái đầu cầu này của yêu tộc sông Ngọc Lan khi xâm lấn tu luyện giới Hà Bắc. Đây thực ra cũng là lý do các phái ở Hà Bắc đồng ý với hành động liên hiệp vây quét lần này. Lục Bình hướng về phía vũng bùn kia. Hắn không ngờ mình vừa mới vào Doanh Ngọc Đầm Lầy chưa được 10 dặm đã có thể tìm thấy nơi ẩn náu của một vài thủy tu la. Chỉ là hắn có chút ngạc nhiên, lẽ nào nơi này cũng có một điểm hội tụ linh mạch, có thể thu hút mấy con thủy tu la này ẩn náu ở đây. Chỉ là tại sao thần niệm của hắn lại không hề phát hiện ra. Lục Bình dừng bước cách vũng bùn chừng 10 trượng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ý vị, sau đó liền thấy hắn chỉ một ngón tay, trong vũng bùn nhất thời xuất hiện một xoáy nước. Xoáy nước này quả là quái dị, nước từ bốn phía tụ lại xoáy nước, rồi lập tức bị văng xa khỏi vũng bùn, chỉ còn lại một đống bùn lầy trong ao. Lục Bình nhìn vũng nước chỉ còn lại bùn, không khỏi cười nói, thế này mà cũng nhịn được sao? Đều nói tu la và tu ma giống như châu chấu của tu luyện giới, không ngờ cũng biết ẩn nhẫn à. Lục Bình duỗi hai tay nắm chặt, ao nước chỉ còn lại bùn trầm tích nhanh chóng khô cạn. Thương Hải Tan Điền Quyết, theo tu vi của Lục Bình tăng cường, bộ thần thông pháp thuộc hàng đầu trong Bắc Hải thập nhị chính pháp của hắn càng lúc càng thể hiện uy lực, và cũng được Lục Bình vận dụng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Bùn đất nổ tung, tu la ẩn giấu bên trong cuối cùng cũng không ẩn nấp được nữa, nhân lúc bùn đất bắn tung tóe liền ám sát Lục Bình. Ba con đại tu la cấp đoán đan. Vũ khí trong tay một con tu la lóe lên một đạo linh quang chói mắt. Lục Bình khi nhìn thấy đạo hàng quang này, không chút do dự liền tế lên Thu Thủy Y Nhân Kiếm. Tu la vốn giỏi ẩn nấp, Lục Bình có thể phát hiện ra tu la giấu trong vũng bùn này đã là cực hạn. Nhưng nếu đã bị Lục Bình phát hiện, đám tu la này tự nhiên không thể là huyết tu la cấp pháp tướng. Vì vậy, Lục Bình tự nhiên rất tự tin có thể tiêu diệt ba con tu la này. Nhưng Lục Bình không ngờ trong đó lại có một con thực lực gần đến pháp tướng kỳ, vũ khí trong tay đã đạt đến cấp dưỡng linh pháp bảo. Kinh Đào Phách Ngạn Kiếm Quyết. Song kiếm một trước một sau giấy lên một cơn sóng lớn, như tre già măng mọc ép về phía ba con tu la đang lao tới, cất cao ngăn chúng ở ngoài phạm vi có thể công kích Lục Bình. Con đại tu la có thực lực mạnh nhất, thanh đoạn kiếm hai thước rưỡi trong tay chỉ một nhát đã chém tan cơn sóng lớn do song kiếm của Lục Bình tạo ra, xông thẳng về phía hắn. Lục Bình không kinh sợ mà còn mừng thầm. Lúc này, hai con tu la kia vì kiên kỵ kiếm lãng của Lục Bình đã bị tách ra khỏi con tu la này. Song kiếm của Lục Bình đột nhiên xoay một vòng, nhất thời vây con đại tu la đang ở sâu một mình này vào trong kiếm trận của mình. Thanh giao nháo hải kiếm quyết. Hai con thanh giao màu xanh từ trong kiếm lãng bay lên trời, xoay quanh quấn chặt lấy con đại tu la này. Đoạn kiếm trong tay tu la hóa thành một quả cầu ánh sáng màu bích ngọc, cất cao chống đỡ sự siết chặt của hai con thanh giao. Tiếng va chạm của song kiếm vang lên liên hồi, pháp bảo cấp dưỡng linh trong tay Tu La thỉnh thoảng lại chém vỡ kiếm lân trên người hai con thanh giao, nhưng thanh giao do Thu Thủy Y Nhân kiếm hóa thành lại càng siết càng chặt. Lúc này, hai con Tu La kia vì Lục Bình đang toàn lực siết chặt con Tu La ở giữa mà chớp được cơ hội, cuối cùng phá tan được sự ngăn cản của kiếm lãng, lao về phía Lục Bình. Trên đầu Lục Bình đột nhiên hiện ra một lá cờ nhỏ màu đen. Cờ phấp phới, nước bị Lục Bình văng ra khỏi vũng bùn lúc trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện dưới chân hai con Tu La, hóa thành những sợi dây thừng nước xoáy cuộn lấy hai chân chúng. Nhưng đúng lúc hai sợi dây thừng nước muốn tiến thêm một bước khống chế hành động của hai con Tu La, lại thấy chúng đột nhiên nhỏ đi, rồi dứt khoát hòa tan vào trong cơ thể hai con Tu La. Lục Bình thầm mắng mình ngu xuẩn. Thiên phú của thủy Tu La chính là các loại thần thông pháp thuật thuộc tính thủy, tự nhiên có sức miễn dịch rất mạnh đối với các loại thần thông thuộc tính thủy. Thấy hai con Tu La không bị ảnh hưởng, lao về phía Lục Bình, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gió trên đầu. Một cái ấn lớn như ngọn núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đập hai con Tu La đến mức bọt nước văng tứ tung. Đúng lúc này, vũng bùn đã khô cạn lúc trước đột nhiên bùng lên một trận khói độc sặc sỡ, sau đó một luồng linh khí yếu ớt theo đó loãng ra trong không trung. Một bóng hình rực rỡ sắc màu lóe lên rồi biến mất trên trời. Lục Bình nhất thời kinh hãi. Trong vũng bùn này lại còn giấu một con độc Tu La. Khống thủy kỳ rủ xuống một màn nước, những đóa sen trắng nở rộ trên màn nước, sau đó chín đóa sen liên tiếp vỡ tan. Màn nước lõm sâu xuống, rồi ngay lập tức bật ngược trở lại. Một đám mây mù sặc sỡ bay ngược đi, sau đó lơ lửng ở ngoài hơn 10 trượng. Lục Bình lập lại chiêu cũ, khống thủy kỳ bay phấp phới, chín sợi dây leo nước cũng cuộn lên, đâm sâu vào đám mây mù sặc sỡ đang lơ lửng giữa không trung. Đám mây ngũ sắc không hề tránh né, dường như đang treo ngươi Lục Bình đã hết cách, nào ngờ đúng lúc Lục Bình thi triển khống thủy quyết, mấy đóa sen vàng liền lóe sáng rồi biến mất trong màn nước, hóa thành dòng nước vàng rót vào chín sợi dây leo. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ trong đám mây mù sặc sỡ truyền ra. Đám mây mù nhất thời rung chuyển dữ dội, rồi từng mảng mây mù như những sợi bông theo gió bay xuống, bắt đầu từng mảng rơi xuống bốn phía. Lục Bình nhìn thấy một vệt màu vàng kim từ trong đám mây mù xuyên ra, cười xấu xa nói, còn thật sự cho rằng mình vạn độc bất xâm sao, ngay cả vạn độc tương cũng dám hấp thu. Lục Bình liên tục bấm kiếm quyết trong tay, hai con thanh dao xoay quanh càng lúc càng gấp, dần dần tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Quả cầu ánh sáng do đoạn kiếm trong tay con đại Tu La tạo ra, dưới sự mài mòn không ngừng của xoáy nước, không ngừng co lại. Từng tiếng gào thét thảm thiết từ trong xoáy nước truyền ra, quả cầu ánh sáng bắt đầu tả xung hữu đột, dường như muốn phá vỡ vòng vây của xoáy nước. Lục Bình khẽ cười một tiếng, nói, bây giờ mới muốn chạy trốn, đã muộn rồi. Trên bầu trời, đám mây mù sặc sỡ tan đi, một con Tu La toàn thân phủ đầy những hoa văn quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Bình, lão đảo giữa không trung, cuối cùng rơi xuống đầm lầy. Con độc Tu La này tuy bị vạn độc tương cắn trả đến hấp hối, nhưng Lục Bình lại có thể thấy vệt màu vàng của vạn độc tương đang từ từ biến mất trong cơ thể nó. Hiển nhiên con độc Tu La đang cố gắng luyện hóa vạn độc tương mà Lục Bình đã rót vào cơ thể nó. Nếu có thể cho con độc Tu La này một khoảng thời gian, đợi nó luyện hóa xong vạn độc tương, nó không chỉ có thể hồi phục nguyên khí, mà thế lực chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng Lục Bình hiển nhiên sẽ không cho nó cơ hội nữa. Lục Bình đảo ngược khống thủy quyết, vạn độc tương đã rót vào cơ thể độc Tu La lúc trước cũng cuộn ngược trở về, đồng thời bị mang ra còn có tinh hoa độc tố của độc Tu La. Trong tiếng gào thét thảm thiết của độc Tu La, tinh hoa tu vi của nó ngược lại bị Lục Bình hút sạch sẽ, chết không thể chết hơn. Trong hoàng kim ốc, trong ao vạn độc tương được xây bằng đá xanh, từng đợt bong bóng khí sùng sục nổi lên, một giọt vạn diệu ngọc lộ dần dần hình thành ở đáy ao, cuối cùng ngưng tụ thành nửa giọt. Trong lòng Lục Bình vui mừng không xiết, pháp quyết trong tay biến đổi. Thu Thủy Y Nhân kiếm đột nhiên thoát khỏi xoáy nước, đâm về phía quả cầu ánh sáng đã thu nhỏ lại chưa tới một trượng. Ken ken ken một tiếng vang lên, đoạn kiếm của thủy Tu La cuối cùng không thể ngăn được song kiếm ám sát, bị Y Nhân kiếm đâm thủng không gian tâm hạch. Lục Bình vẫy tay, đoạn kiếm trong tay thủy Tu La bay ngược vào tay Lục Bình. Lục Bình cẩn thận quan sát một lát, lúc này mới tiếc nuối thu đoạn kiếm vào pháp khí trữ vật. Pháp bảo phối hợp của những con Tu La này sở dĩ có thể phát huy uy lực như vậy, chủ yếu là vì chúng được khống chế trong tay của chính Tu La. Dưới sự vận hành chân nguyên đặc thù và thiên phú thần thông của chúng, thanh đoạn kiếm kia mới có thể phát huy uy lực không thua gì dưỡng linh pháp bảo. Nhưng bây giờ thanh phi kiếm này đến tay Lục Bình, nhiều nhất cũng chỉ có uy lực như một thông linh pháp bảo thông thường. Tuy nhiên, nếu đem thanh đoạn kiếm này giao cho một vị luyện khí tông sư, cũng có thể nhanh chóng nâng cấp nó thành một kiện dưỡng linh pháp bảo. Lục Bình gọn gàng chém giết bốn đại Tu La. Dù giữa chừng bất ngờ xuất hiện một độc Tu La cấp bậc đoán đan hậu kỳ, nhưng vẫn không gây ảnh hưởng gì lớn đến hắn. Ngược lại, nó còn bị Lục Bình dùng vạn độc tương ám toán, sau đó bị hút cạn toàn thân tinh hoa, ngưng tụ thành nửa giọt vạn miễu ngọc lộ trong vạn độc tương. Lục Bình tiện tay thu lại pháp bảo của hai con đại Tu La bị sơn băng đập nát, rồi lại vận lên vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng quanh người. Lớp mây độc sặc sỡ tựa như tơ liễu mà độc tu la đã phun ra trước đó dần dần tụ lại, rồi dung nhập vào hộ thân cương khí, khiến lớp cương khí màu vàng càng thêm rực rỡ. So với những thứ này, Lục Bình lại càng để tâm đến đáy ao đã bị hắn dùng khống thủy quyết rút cạn nước, chỉ còn lại lớp bùn đất khô nứt. Trước đó, ba thủy tu la và một độc tu la lần lượt lao ra từ đáy ao, tạo thành một cái hố sâu khổng lồ. Một tia linh lực yếu ớt quanh quẩn dưới đáy hố, tỏa ra một mùi hôi thối. Lục Bình không khỏi nhíu mày. Mùi hôi thối này là do tạp chất tích tụ lâu năm trong đầm lầy, bị bùn đất bao phủ rồi dần phân hủy tạo thành, mà trong những vật phân hủy này cũng chứa đủ loại độc tố, là nguồn gốc chính của lớp chướng khí độc lơ lửng trên đầm lầy. Lục Bình tay trái vạch một đường, một cánh cửa không gian mở ra. Vạn miễu ngọc lộ trong chiếc ao đá xanh nơi có vạn độc tương như một con thao thiết tìm thấy mỹ vị. Từng luồng sương mù màu đỏ sậm bốc lên từ dưới vũng bùn, bị hút về phía cánh cửa không gian, dần tụ lại trên ao đá xanh, kết thành một đóa mây mù lớn chừng ba thước. Đợi đến khi đám mây mù này ngưng tụ đến cực hạn, từng giọt mưa màu đỏ sậm rơi xuống, dung nhập vào ao đá xanh, cuối cùng bị vạn độc tương đồng hóa. Nửa giọt vạn miễu ngọc lộ vốn được ngưng tụ từ việc cắn nuốt tinh hoa của một độc tu la đoán đang hậu kỳ dần dần căng đầy lên, chỉ là quá trình chuyển hóa này có chút dài, không biết khi nào mới có thể tạo thành một giọt hoàn chỉnh. Sau khi độc tố phân hủy dưới vũng bùn bị vạn độc tương hấp thu sạch sẽ, luồng linh khí yếu ớt ban đầu nhất thời trở nên nồng đậm hơn một chút. Lục Bình dẫn một dòng nước từ ao đầm bên cạnh vào, cuốn trôi lớp bùn trong vũng, chỉ chốc lát sau, bùn đất dưới đáy đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thì ra nơi này ẩn giấu một tiểu linh mạch, chỉ là bị đám độc vật phân hủy kia che lấp, khiến linh khí không thể lộ ra. Chắc là một con độc tu la đã phát hiện ra đám độc vật này trước, sau đó lại tìm thấy linh mạch ẩn giấu bên dưới, nên mới kéo thêm ba con thủy tu la đến đây, cũng coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Bình từ trong pháp khí trữ vật lấy ra một bộ dụng cụ bày trận, dựa theo phương vị bố trí một dẫn dắt pháp trận dưới đáy vũng bùn. Đợi khi trở về Doanh Sơn Tiên Viện, hắn có thể khởi động pháp trận này để dẫn linh mạch về tiên viện. Lần trước đại bảo tìm được 4 viên tiểu tụ linh châu và 6 viên cỡ nhỏ tụ linh châu trong không gian quyền cốc. Lúc đó Huyền Phương chân nhân và Lý Nam chân nhân cũng có mặt, nên ngày thứ 2 Huyền Thải chân nhân liền đến đòi Lục Bình 6 viên cỡ nhỏ tụ linh châu. Vốn dĩ Huyền Thải chân nhân nhắm đến 4 viên tiểu tụ linh châu của Lục Bình. Doanh Sơn Tiên Viện hiện đã ngưng tụ gần 2 trung linh mạch, nếu có thêm 4 tiểu linh mạch được 4 viên tiểu tụ linh châu này vun đắp, 1-2 năm sau, số trung linh mạch của Doanh Sơn Tiên Viện có thể tăng lên 2 cái, đây là một sự thúc đẩy cực lớn đối với nội tình của tiên viện. Nhưng Lục Bình còn muốn dùng những tiểu tụ linh châu này để tăng cường linh mạch cho Hoàng Ly đảo, tự nhiên sẽ không đồng ý. Cuối cùng không chịu nổi Huyền Thải chân nhân cứ 3 ngày 2 bữa lại tìm đến cửa, hắn đành phải đưa 6 viên cỡ nhỏ tụ linh châu cho bà ta mới đuổi đi được. Sau khi linh mạch trở thành trung linh mạch, sự tăng trưởng từ việc dung hợp các linh mạch cỡ nhỏ là cực kỳ bé nhỏ, cho nên hắn mới đem 6 viên cỡ nhỏ tụ linh châu cho đi. Nhưng Lục Bình cũng biết Huyền Thải chân nhân không hẳn là vì 4 viên tiểu tụ linh châu. Tiên viện hiện đang ở giai đoạn khởi đầu, vì để tăng cường sự khống chế đối với phạm vi thế lực, tất phải phái đệ tử đến những địa vực cần thiết để tuyên bố chủ quyền, đồng thời khai phá kinh doanh một số nơi linh khí hội tụ, như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của đệ tử. Lúc này nếu có thể vun đắp một vài linh mạch cỡ nhỏ trong phạm vi thế lực của tiên viện, tự nhiên sẽ khiến các đệ tử cam tâm tình nguyện cống hiến, hơn nữa sự ra đời của linh mạch đối với những nơi có linh khí hội tụ vốn là một cục diện đôi bên cùng có lợi. Lục Bình vừa bố trí xong dẫn dắt pháp trận, thần niệm liền phát hiện điều gì đó, hắn khẽ nhíu mày, nhưng tay vẫn không dừng lại chút nào. Hắn liên tiếp đánh ra các cấm chế, linh mạch vốn đang tản ra linh khí nhất thời bị giam cầm. Sau đó hai tay hắn khép lại từ ngoài vào trong, toàn bộ cái hố lập tức được lấp đầy. Dòng nước mà Lục Bình dẫn đi trước đó lại rót vào, biến nơi này thành một cái ao bùn. Làm xong việc, Lục Bình phủi tay, dường như những việc vừa rồi khiến tay hắn cũng trở nên bẩn thỉu. Khanh khách, vận khí của các hạ thật tốt, vừa mới vào Doanh Ngọc đầm lầy hơn 10 dặm đã phát hiện một tiểu linh mạch. Vội vàng che giấu như vậy là sợ người khác phát hiện sao? Nhưng như vậy cũng tốt, cũng đỡ cho bọn ta lát nữa phải mất công ẩn giấu lại linh mạch này. Lục Bình không vội không chậm xoay người lại, liền thấy mấy đạo độn quang hạ xuống trước mặt mình chừng 10 trượng. Dẫn đầu là một nữ tử áo xanh che mặt, quanh thân bao phủ một tầng mây mù nhàn nhạt, dường như để phòng ngừa người khác thăm dò. Nhưng thần niệm của Lục Bình mạnh mẽ đến mức nào, hai mắt hắn vừa ngưng tụ kỳ vật thứ 6 Tam Thanh Chân Đồng tựa như một đôi lợi kiếm, mặc cho nữ tử áo xanh dùng thủ đoạn gì, hắn vẫn nhìn thấu tu vi của nàng. Cao thủ đoán đan 9 tầng. Lục Bình có chút kinh ngạc liếc nhìn nữ tử áo xanh có đôi mày ngài sắc lẹm, phía sau nàng là 8 tu sĩ. Trong đó có 5 người đã đạt đến cảnh giới đoán đan hậu kỳ tầng 7, tầng 8. 3 tu sĩ còn lại cũng đều có tu vi đoán đan 6 tầng, trong đó còn có 2 người là nữ. Nữ tử áo xanh bị ánh mắt vừa rồi của Lục Bình nhìn đến lại có chút sợ hãi. Nàng quanh năm đi lại bên bờ nguy hiểm, có dự cảm thiên bẩm với nguy cơ. Nàng có thể cảm giác được tu sĩ trước mắt tuyệt đối không đơn giản như tu vi đoán đan 8 tầng mà hắn thể hiện ra, huống hồ đối phương sau khi nhận ra phe mình vẫn thản nhiên làm việc của mình, không chút lo lắng. Tựa hồ khó chịu với thái độ ung dung của Lục Bình, lại bất mãn với việc Lục Bình không chút kiêng dè mà đánh giá đại tỷ nhà mình, hai gã tu sĩ đoán đang hậu kỳ bên cạnh hung hăng nói, đại tỷ, nói nhảm với hắn làm gì, bắt hắn giao ra trận bàn dẫn dắt rồi cút đi là được. Nếu không phục, hôm nay cứ để hắn ở lại đây, trong doanh ngọc đầm lầy này cô hồn giả quỷ nhiều lắm, không thiếu một mình hắn. Lục Bình nhướng mày, nhưng chợt nhớ tới một nhân vật nổi danh của tu luyện giới Hà Bắc. Hắn lại nhìn về phía nữ tử áo xanh, mỉm cười nói, Thanh Hồ Cửu Đạo. Vận khí này thật không tệ, có thể thấy được nhân vật phong vân của tu luyện giới Hà Bắc, chuyến đi doanh ngọc đầm lầy lần này cũng coi như không uổng phí rồi. Nhóm cướp áo xanh này chính là một thế lực tán tu tung hoành ở tu luyện giới Hà Bắc và hạ du sông Ngọc Lan. Bọn họ không có căn cứ địa, chỉ lưu lạc gây án ở hai nơi này, cướp bóc không ít tu sĩ và các thế lực nhỏ, có không ít danh tiếng trong giới tu luyện hai nơi. Lão đại cầm đầu bọn họ là một nữ tu tên Thanh Hồ, thực lực cao cường lại xảo trá như hồ ly, hơn nữa nàng lại thích mặc áo xanh, vì vậy bị người ta gọi là Thanh Hồ, mà nhóm thế lực dưới tay nàng cũng được người ta lấy tên nàng để gọi là Thanh Hồ Cửu Đạo. Vụ việc nổi bật nhất mà Thanh Hồ Cửu Đạo đã làm trong giới tu luyện là từng dùng chính người đánh tan một thế lực nhỏ tên là Cần Tuyết Phái. Nguyên nhân là một tên nhị thế tổ của thế lực này trong lúc không biết chuyện đã trêu chọc vị Thanh Hồ lão đại này, bị những người còn lại trong nhóm cướp đánh chết ngay tại chỗ. Sau đó vì đang ở trên địa bàn của môn phái này, họ bất đắc dĩ phải đối đầu với các tu sĩ Cần Tuyết Phái, cuối cùng lại đại thắng. Phải biết rằng một khi đã là thế lực nhỏ, môn phái đó tất nhiên có pháp tướng lão tổ trấn giữ. Mà Thanh Hồ Cửu Đạo này đã thông qua tầng tầng bố trí, đầu tiên là trận sát ba tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Cần Tuyết Phái nghe tin chạy tới. Sau đó khi đối mặt với pháp tướng lão tổ của môn phái này, chính người họ đã bày ra một bộ đạo binh đại trận thất truyền đã lâu trong giới tu luyện tên là Cửu Cung Thanh Hư Trận, đánh cho vị pháp tướng lão tổ này trọng thương bỏ chạy, chấn kinh toàn bộ Bình Nguyên và tu luyện giới Hà Bắc. Sau đó chính người này thừa thắng xông vào đàn tràng của Cần Tuyết Phái, cướp bóc một phen rồi rút đi, toàn bộ Cần Tuyết Phái không chống đỡ được bao lâu liền suy sụp. Chính vì lần cướp bóc này, chính người họ đã mai danh ẩn tích một thời gian. Khi tái xuất hiện, tu vi thực lực của hầu hết mọi người đều có sự tăng lên rõ rệt, có thể nói là như mặt trời ban trưa ở tu luyện giới hai nơi. Nhưng sau trận chiến này, nhóm người vốn nên càng thêm hung hăng ngang ngược này lại hành sự ngày càng kín đáo, việc qua lại ở tu luyện giới hai nơi cũng ngày càng ít đi, khiến cho một số tông phái có ý muốn bắt họ để giết gà dọa khỉ cũng khó mà tìm được tung tích. Lục Bình lại không ngờ sẽ gặp được chính nhân vật gần như là huyền thoại của tu luyện giới Hà Bắc ở đây. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, Cửu Cung Thanh Hư Trận của chính người tuy lợi hại, nhưng cũng phải để Lục Bình cho họ cơ hội vây quanh mới được. Nữ tử cầm đầu dù che mặt, nhưng vẫn khó giấu được phong thái động lòng người, cười nói, nhìn các hạ thông dong như vậy, phát hiện ra bọn ta mà vẫn muốn che giấu linh mạch, đây là tự tin rằng bọn ta chính người sẽ không tiết lộ bí mật linh mạch sao? Không biết lòng tin của các hạ từ đâu mà đến. Lời của nữ tử này tuy là nói với Lục Bình, nhưng thực ra là đang nhắc nhở tám thủ hạ phía sau không nên vọng động. Đối phương không hề sợ hãi như vậy, hiển nhiên còn có thủ đoạn khác. Lục Bình dương mắt nhìn nữ tử này, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Có thể dựa vào chính người mà hoành hành ở tu luyện giới hai nơi mấy chục năm, bất luận là tâm trí hay thực lực, đều không phải người thường có thể bì kịp, khó trách pháp tướng lão tổ của Cần Tuyết Phái cũng phải gãy trong tay nàng. Không biết các hạ xưng hô thế nào, Thanh Hồ xin ra mắt. Thanh Hồ ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Bình, tám tên cướp phía sau tản ra bốn phía, nhưng không vây quanh Lục Bình, trông như đang dò xét xung quanh, đồng thời tám người tự chuẩn bị. Lục Bình có thể nhìn ra tám người lấy Thanh Hồ làm trung tâm, mỗi người chiếm một phương vị, tự hồ kết thành một trận thế phòng ngự. Lục Bình khẽ cười một tiếng, không để ý đến động tác của chính tên cướp, mà hơi chắp tay nói, tại hạ Lục Huyền Bình. Lục Huyền Bình. Thanh Hồ nhẹ nhàng lặp lại cái tên này, Lục Bình thấy thú vị, nói, sao vậy, chẳng lẽ cô nương nhận ra tại hạ sao? Từ sau khi Thanh Hồ Cửu Đạo đánh trọng thương pháp tướng lão tổ của Cần Tuyết Phái, trong giới tu luyện đã rất ít người dùng từ ngữ mềm mại như cô nương để gọi Thanh Hồ, trong lúc vô tình lại khiến Thanh Hồ có cảm giác mới mẻ. Nghe nói tu luyện giới Hà Bắc mấy năm gần đây nổi lên một môn phái tên là Doanh Sơn Tiên Viện, trong tiên viện có một vị trưởng lão đoán đang tám tầng tên Huyền Bình, hơn một năm trước từng một mình song kiếm đánh bại Cố Thị Tam Hùng, không biết có phải là các hạ. Lục Bình hơi kinh ngạc về sự linh thông tin tức của Thanh Hồ, nói, ồ, không ngờ tại hạ cũng có chút danh tiếng, thậm chí cả Thanh Hồ lão đại cũng chú ý đến ta. Tám tên cướp phía sau Thanh Hồ nghe lão đại nhà mình nói vậy, nhìn lại Lục Bình ánh mắt liền mang vẻ đề phòng nồng đậm, nhưng hiển nhiên cũng không sợ hãi, chỉ là đề phòng mà thôi. Quả nhiên, Thanh Hồ cười nói, Lục trưởng lão khách sáo rồi, Cố Thị Tam Hùng trong số các tu sĩ đoán đang hậu kỳ ở tu luyện giới Hà Bắc cũng là những nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng cũng chỉ là bại tướng dưới tay Thanh Hồ Cửu Kiệt của ta mà thôi. Lục Bình cũng kinh ngạc khi Thanh Hồ Cửu Đạo lại từng giao thủ với Cố Thị Tam Hùng, có chút ngạc nhiên nói, ồ, còn có chuyện như vậy sao? Một gã tu sĩ đoán đang tám tầng phía sau Thanh Hồ thấy lão đại nhà mình lại nói nhiều lời như vậy với người này, không khỏi có chút tức giận nói, nếu không phải Cố thị tam hùng đó không biết xấu hổ, tự mình đánh không lại liền gọi huynh đệ nhà mình đến giúp, ba người đó đã sớm không còn một mẫu xương rồi. Dứt lời, hắn còn nhìn lão đại nhà mình, hơi có chút oán trách nói, lão đại, nói nhảm với tiểu tử này làm gì, thất muội và cửu muội đã kiểm tra rồi, bốn phía sạch sẽ, không có mai phục gì cả. Không sai. Một gã tu sĩ đoán đang tám tầng khác trầm giọng nói, tiểu tử, chúng ta không cần biết ngươi là tu sĩ môn phái nào, bây giờ tốt nhất cút đi, linh mạch này chúng ta chiếm. Thanh Hồ cửu đạo của chúng ta ngày thường cướp bóc cũng ít khi lấy mạng người, ngươi nếu không biết điều, hôm nay khó tránh khỏi phải gãy trong tay bọn ta. Lục Bình đối với lời cảnh cáo của hai người mắt điếc tai ngơ, mà lại có nhiều thú vị nhìn Thanh Hồ trước mắt, ngạc nhiên nói, Thanh Hồ cửu đạo qua như gió, nhưng bây giờ lại có hứng thú với linh mạch này, chẳng lẽ hiện nay cũng đã có căn cơ. Xem ra chính vị cũng có toan tính không nhỏ a, lời Lục Bình vừa thốt ra, trong mắt Thanh Hồ hàn quang chợt lóe, nhưng rất nhanh liền khôi phục yên bình. Nàng đang muốn nói gì đó, thì mấy tên đạo tặc phía sau sắc mặt đều biến đổi, hai gã tu sĩ đoán đang tám tầng một trái một phải xông lên, miệng mắng, tiểu tử, mẹ nó ngươi chán sống rồi. Hai người này vừa động, những người khác vì không để trận thế xảy ra sai sót, cũng phải đi theo. Thanh Hồ bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong tay tế lên một đôi trường phủ chiến đấu lấp lánh ánh hàn quang ném lên không trung. Chiến phủ trên trời phình to ra, cán dài như bị một đôi bàn tay khổng lồ vô hình nắm giữ, lưỡi phủ khổng lồ thế như sấm sét chém xuống Lục Bình. Lục Bình nhìn chính người đang lao về phía mình, trên mặt dần nổi lên vẻ ngưng trọng. Chính người lại có thể chồng uy thế của mỗi người lên một người, rồi ép về phía mình. Một khi Lục Bình lùi lại hoặc né tránh, lập tức sẽ bị những người khác vây quanh, cuối cùng rơi vào đạo binh đại trận cửu cung thanh hư do chính người tạo thành. Chỉ có thể xông lên. Đúng lúc này, cự phủ bay lên trời, chém thẳng vào mặt Lục Bình. Chính diện là phải đối mặt với đòn tấn công toàn lực của Thanh Hồ, người mạnh nhất trong Thanh Hồ cửu đạo. Hơn nữa cây búa lớn này hiển nhiên là một kiện pháp bảo cấp dưỡng linh. Mặc dù không linh hoạt nhanh nhẹn như phi kiếm, nhưng thế mạnh và nặng, được một nữ tử thi triển ra dù cảm giác quái dị, nhưng uy thế vô tiền khoáng hậu mà cự phủ chém xuống ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng không muốn chính diện chống đỡ. Chỉ riêng một búa này, nữ nhân này quả thật không đơn giản. Lục Bình trong tay thu thủy y nhân kiếm song kiếm hợp bích, khiến đôi kiếm sau khi kết hợp có uy năng không thua gì pháp bảo dưỡng linh đã ngưng tụ tám đạo bảo cấm. Một đạo kiếm quang thông thiên phóng lên cao, lập tức chém thẳng vào cự phủ như một cú đối đầu trực diện. Chân nguyên nhất khí kiếm. Bộ kiếm quyết vốn chỉ là tiểu thần thông này bị Lục Bình dùng chân nguyên hùng hậu, dày đặc của mình thúc ép phát huy ra uy lực cấp đại thần thông. Lục Bình sở dĩ sử dụng loại thần thông này, mà không phải những thần thông khác trong Bắc Hải thập nhị chính pháp, chủ yếu là vì chân nguyên nhất khí kiếm bản thân nó khác với 6 bộ kiếm quyết trong thập nhị chính pháp. Bản thân nó lại là một loại thần thông liều mạng có tính bộc phát, mặc dù thần thông này trước mắt không thể phát huy hết đặc điểm chân nguyên hùng hậu, tinh khiết của Lục Bình. Thấy Lục Bình lại dám cùng mình chính diện chống đỡ, ánh mắt Thanh Hồ sáng ngời, trên mặt hiện lên một tia tán thưởng. Tám tên cướp còn lại đang vây quanh Lục Bình đều hiện ra vẻ khinh miệt. Có thể nhìn ra cách phá đạo binh đại trận thì sao chứ, tu sĩ cùng cấp dám chính diện chống đỡ lão đại trong giới tu luyện có được mấy người. Ngay cả lão tổ Cần Tuyết phái năm đó sau khi đỡ một kích của Thanh Hồ lão đại cũng bị chặn đường đi, sau đó liền bị mọi người vây đánh thành trọng thương. Mặc dù lúc đó Thanh Hồ lão đại cũng bị thương không nhẹ, nhưng chẳng lẽ Lục Huyền Bình này còn có thể lợi hại hơn tu sĩ pháp tướng sao? Kiếm quang khổng lồ và cự phủ va vào nhau, trong nhất thời tất cả mọi người đều có chút thất thần, rồi sau đó tiếng vang trầm muộn lan ra bốn phía. Bùn nước trong vòng 50 trượng xung quanh cũng bị cuốn lên, bay thẳng lên trời cao 30 trượng, rồi lả tả rơi xuống, như một trận mưa bùn. Nếu không phải tất cả mọi người đều có tu vi trong người, e rằng chỉ trận mưa bùn này cũng đủ khiến người ta chật vật không chịu nổi. Linh khí ba động kịch liệt ảnh hưởng đến thần niệm dò xét của mọi người, mưa bùn lả tả lại che khuất tầm nhìn, nhưng tám người dựa vào mối liên kết khí tức trong cửu cung thanh hư trận vẫn luôn có thể cùng Thanh Hồ giữ vững sự ổn định của trận pháp. Nhưng điều khiến tám người kinh ngạc thậm chí sợ hãi chính là, thông qua sự liên kết khí tức lẫn nhau, họ lại phát hiện tình hình của Thanh Hồ lúc này dường như rất không ổn. Đợi đến khi mưa bùn tan hết, Lục Bình vẫn lơ lửng giữa không trung, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, đồng thời khóe miệng còn nổi lên một tia kinh ngạc thán phục, dường như cảm thấy đối phương có thể đỡ được một kích toàn lực của mình có chút không thể tin nổi. Thanh Hồ bị Lục Bình một kiếm chém xuống mặt đất đầm lầy, liên tiếp lùi lại mấy bước, bùn nước văng lên làm ướt thanh sam của nàng. Toàn bộ cửu cung thanh hư trận theo Thanh Hồ lùi lại mà di chuyển về phía sau, thiếu chút nữa đã để Lục Bình tự động thoát khỏi phạm vi bao phủ của trận pháp. Điều này sao có thể, chẳng lẽ Lục Huyền Bình trước mắt còn lợi hại hơn cả pháp tướng lão tổ kia? Nhưng hắn rõ ràng là tu vi đoán đang tám tầng mà. Không đợi Thanh Hồ cửu đạo kìm nén sự chấn động trong lòng, Lục Bình gào to một tiếng, đôi kiếm hợp nhất lại tách ra làm hai, không thèm để ý đến tám tên cướp khác, song kiếm xoay quanh hướng về Thanh Hồ trước mặt mà dạo sát. Thanh Hồ lại từ trong tiếng thét dài của Lục Bình nghe ra một sự hưng phấn mơ hồ, một loại khát vọng, một sự hưng phấn khi gặp được đối thủ, một sự khát vọng có thể toàn lực đánh một trận. Lục Bình quả thật cần một trận đại chiến thỏa chí sảng khoái. Trong trí nhớ của Lục Bình, lần cuối cùng hắn toàn lực xuất thủ vẫn là khi hộ Tống Ân Huyền sở phá cửa ra ngoài, trong trận đại chiến với Huyền Tố Chân Nhân. Sau đó là trận đại chiến bất phân thắng bại với Trương Hi Di trên đảo Hàng Băng, cả hai bên dường như đều có chỗ cố kỵ mà không toàn lực xuất thủ. Sau đó phần lớn đều là hỗn chiến, chỉ có trận chiến với Cố Thị Tam Hùng mới coi là tận hứng, nhưng cũng chỉ dùng kiếm thuật mà thôi, rất nhiều thủ đoạn của Lục Bình đều không thể hiện trước mặt người khác. Thiên hạ hôm nay, trong số các tu sĩ cùng cấp có thể đỡ được một kích mạnh nhất của Lục Bình có được mấy người. Dù có đi nữa, cũng đừng quên Lục Bình từ trước đến nay chỉ có một kích mạnh nhất, chứ chưa từng có một kích toàn lực. Bởi vì chân nguyên của hắn quá mức nghịch thiên đến mức trong Bắc Hải Thập Nhị Chính Pháp, trừ Thương Hải Tan Điền Quyết và Hải Nạp Bách Xuyên Kiếm Quyết chưa hoàn toàn luyện thành, không có một bộ thần thông pháp thuật nào có thể để Lục Bình toàn lực phát huy ưu thế chân nguyên của mình. Toàn lực đánh một trận sao? Như sông trời sụp đổ, ngân hà rơi xuống đất, Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết là đại thần thông kiếm thuật mà Lục Bình hiện tại nắm vững nhất và hiểu sâu sắc nhất. Thanh Hồ phản phất như đang chìm trong một trận lũ vô biên vô hạn, từng đợt sóng kiếm không ngừng ập đến, mình tùy thời cũng sẽ bị trận lũ này nuốt chửng không một tiếng động. Cự phủ chém xuống, nhưng không thể nào tách hoàn toàn được sóng kiếm ngập trời này. Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, dòng nước làm sao có thể bị chặt đứt. Vô khổng bất nhập, vốn là đặc tính của dòng nước. Bộ kiếm thuật thần thông này đã bị Lục Bình thi triển đến cực hạn, đây đã không còn là một bộ kiếm thuật, mà là thật sự hóa thân thành đại giang, chảy xiết không ngừng. Ngừ. Thanh Hồ Cửu Đạo sau khi luyện thành bộ đạo binh đại trận thượng cổ thất truyền này, lần đầu tiên trong một trận chiến sinh tử thi triển ra trận thế phòng ngự toàn lực. Dù là năm đó đại chiến với Cố Thị Tam Hùng, bị các tu sĩ họ Cố vây công, Thanh Hồ Cửu Đạo cũng chỉ là vừa đánh vừa lui, sau đó khi đối phương tưởng đã nắm chắc phần thắng, đột nhiên giết một cú hồi mã thương, liên tiếp trọng thương năm tu sĩ đoán đang trung hậu kỳ rồi thông dong rút đi. Đạo binh đại trận này ngay từ đầu đã bị Lục Bình chiếm tiên cơ, chính người cư nhiên bị Lục Bình một mình chế trụ, mà nhược điểm chính là ở trên người Thanh Hồ đang chủ trì trận pháp. Dưới ưu thế tuyệt đối của Lục Bình, Thanh Hồ vốn mạnh nhất lại trở thành khâu yếu nhất của đạo binh đại trận. Tám người khác muốn vây ngụy cứu Triệu, nhưng không kịp đưa pháp bảo của mình đến trước người, Thanh Hồ đã sắp bị sóng kiếm ngập trời nuốt chửng. Tám người chỉ đành lui về bên cạnh Thanh Hồ, hợp lực toàn bộ đạo binh đại trận để ngăn cản sự tấn công của Lục Bình. Hết chương 729. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.